Chương 526, chúng ta thắng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại gặp Hạ Vũ Ngưng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, cửu cửu hồi hồn châm là một bộ tuyệt kỹ, nhưng là trong tay ta, nhưng không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, hẳn là đưa nó truyền thừa xuống, ta bước đi, nhất định tràn ngập sinh cùng tử, vạn nhất có một ngày ta sẽ ra ngoài ý muốn, bộ này châm cứu có thể truyền thừa tiếp. Không, người vĩnh viễn không có ngoài ý muốn. Hạ Vũ Ngưng tranh thủ thời gian lắc đầu. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười tự tin, hắn gật gật đầu, nói, đúng thế, trên cái thế giới này có thể giết chết ta người còn không tồn tại. Hắn rất lợi hại tự tin, thần sắc kiêu ngạo, cái này khiến Hạ Vũ Ngưng lộ ra một vòng nụ cười, đây mới là nàng Tiêu Hàn ca ca. Cái kêu bá đạo mà tràn ngập tự tin nam nhân, tuy nhiên hắn mặt ngoài ngoan phủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lúc này kiểm tra, cũng có kết quả. David bọn họ sắc mặt vô cùng kém, bọn họ vận dụng hết thể thủ đoạn, cơ hồ tất cả mọi người lên sân khấu. Kết quả rất rõ ràng, lão nhân ra khỏi hẳn, thân thể thậm chí có sức sống. Cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực thật không thể tin. Một cái người bị cao huyết áp, cứ như vậy tốt, trong thân thể càng là một điểm mà bệnh đều không có. Thậm chí, David bọn họ cũng có thể khẳng định, lão giả này thân thể, so với tuổi trẻ người đều muốn khỏe mạnh. Khi tin tức kia một công khai về sau, rất nhiều người giật mình. Cao huyết áp tuyệt đối là làm phức tạp mọi người vấn đề khó khăn không nhỏ, bây giờ lại có người tại trong khoảng thời gian ngắn, đem một cái người bị cao huyết áp chữa khỏi, rất nhiều nhân vọng hướng Hạ Vũ Long ánh mắt tràn ngập nóng rực. Thế này sao lại là một thiếu niên, rõ ràng là hoa đà tái thế đây. Chúng ta thắng, tiếp tục. Hạ Vũ Kiệt nhàn nhạt nói, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng nụ cười. Nhưng là lúc này, lại không người nào dám xem nhẹ bọn họ. Cái này là một đám tiểu yêu nghiệt, tuổi không lớn lắm, nhưng là y lý thuật thật quá kinh người. David bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, trước đó tự tin, toàn đều biến mất. Bọn họ biết, chính mình gặp được phiền phức, cái này là một đám tiểu yêu nghiệt, quá lợi hại. Trung y kìa, thật không giống như là bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người kinh sợ. Cái gì gọi là thần y, cái gì gọi là hoa đà tái thế, bọn họ cuối cùng là minh bạch. Bất tử đường đám thiếu niên này, diệu thủ hồi xuân, chữa trị xong cái này đến cái khác bệnh nhân. Cuối cùng, Hạ Vũ Kiệt xuất thủ, vờ ơ y ma liếc một chút đem một cái thân thể nhìn rất lợi hại khỏe mạnh người chẩn đoán được hắn mắc coi ung thư. Lại, tại cực trong thời gian ngắn, cái kia ung thư sơ kỳ người bệnh, bị hắn chữa trị. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hoa hạ trung y kìa, vậy mà như thế thần kỳ. Cái này đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết, không có những không biết cái gọi là đó quần quận nước nước. Đây là thấy được hiệu quả trị liệu, châm cứu chi thuật, thần kỳ khiến người ta rung động. Lúc này, chuyên gia gì, cái gì tây y kìa, tất cả mọi người không muốn quan ở, quốc gia mình bên trong, rõ ràng có thần kỳ như thế y kìa thuật, lại một mực bị mai một, thật sự là quá đáng tiếc. Trước đây một chút không tin trung y gì người, càng là nhận biết hoàn toàn bị đánh vỡ, một mặt xấu hổ cùng chấn kinh. Nhìn qua một mặt tạm đạm David bọn họ, Hạ Vũ Kiệt nhàn nhạt nói, hoa hạ trung y gì, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đến nay đến lưu truyền bao nhiêu năm, chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng, tây y gì mới hưng khởi bao nhiêu năm, đừng dùng các ngươi cái gọi là khoa học, đến nghi vấn một quốc gia tinh túy, hoa hạ. Xa xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thần kỳ nhiều. Hạ Vũ Kiệt ngây ngô trên mặt, lộ ra nghiêm nghị thần sắc, hắn nhìn chằm chằm màn ảnh, ngạo nghễ nói, to lớn hoa hạ, mấy ngàn năm. Truyền thừa, người nào nếu là muốn nghi vấn lời nói, chúng ta tiếp hết lượt, đồng thời, ta lại tuyên bố hai chuyện. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, đứng ở nơi đó, người mặc hán phục, nho nhã bên trong mang theo ngông nên kiên cường, đây là hoa hạ hồn, dân tộc phách. Lúc này, tại một thiếu niên trên thân thể hiện ra, một tiếng ngạo cốt, đối mặt thế gian này. Thứ nhất, ngày mai chúng ta lại ở đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến hành chữa bệnh từ thiện, tiếp tục một tuần lễ thời gian, sở hữu đến khám bệnh nhân viên, tất cả đều không thu phí xem bệnh. Hạ Vũ Kiệt cười nói. Lời này vừa nói ra, người phía dưới nhất thời nhịn không được hoan hô lên. Bọn này thần y kìa, vợ y ma muốn ở chỗ này tiến hành chữa bệnh từ thiện, đối với bọn hắn tới nói. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Triệu Lượng cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn biết mình không để lại tới này bảy tiểu thần y, đối phương là bất tử đường người, nhưng là đối phương muốn tại chính mình nơi này tiến hành chữa bệnh từ thiện lời nói, đệ nhất bệnh viện nhân dân tên tuổi, khẳng định hội trong nháy mắt vang vọng cả nước, thậm chí lời đồn đến trên thế giới qua. Tiêu Hàn nhìn Triệu Lượng liếc một chút, hắn lộ ra một vòng nụ cười, ta cái này an bài thế nào cảm ơn. Triệu Lượng có chút kích động, chỉ nói ra hai chữ này. Có thể hay không lưu lại một hai người, thì nhìn ngươi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Triệu mắt sáng tinh quang đại thịnh, hắn kích động nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cơ hồ cảm thấy mình nghe lầm. Lưu lại một hai người, đây là Tiêu Hàn tại cho mình ám chỉ sao những người này, có thể lưu lại sao Triệu Lượng rất lớn tuổi, cũng vô cùng trầm ổn, nhưng là lúc này lại nhịn không được hớn hở ra mặt. Tiêu Hàn không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Những thiếu niên này đã đi ra, Tiêu Hàn tự nhiên lâu không cho phép bọn họ trở về, Trấn Hưng Trung ý ý, liền muốn xem bọn hắn. Lại, Tiêu Hàn không có việc gì lời nói, cũng sẽ đối những hài tử này tiến hành chỉ đạo. Bất quá, đối vào thế tục một chút bệnh tới nói, thực lực bọn hắn đã đầy đủ, chỉ có một ít đặc biệt đừng làm khó dễ chứng bệnh, là bọn họ vô pháp giải quyết. Phương diện này y y thuật, Tiêu Hàn không ngại truyền thụ cho bọn họ. Mọi người gieo họ, nhưng là Hạ Vũ Kiệt chỉ là khẽ nhất tay một cái, bọn họ thanh âm liền biến mất, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Vũ Kiệt, muốn biết này một đám tiểu thần y kiện sự tình thứ hai là cái gì. Kiện sự tình thứ hai, hai tháng về sau, chúng ta sẽ qua nước, khiêu chiến nơi đó y học chuyên gia, không thể so với lý luận, chỉ nhìn thủ đoạn, để chứng minh ta Hoa Hạ Trung y so Tây y mạnh hơn. Hạ Vũ Kiệt ngạo nghễ nói, lời này vừa nói ra, David bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, về phần mọi người, tại yên tĩnh một lúc sau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô. Từ trăm năm quốc sĩ, cho tới bây giờ, đều là những người ngoại quốc kia một mực chủ động khiêu khích Hoa Hạ một mực đang giấu tài, rất ít chủ động xuất kích. Nhưng là lúc này, một đám thiếu niên thầy thuốc, làm ra một cái quyết định, muốn đi trước nước, khiêu chiến nơi đó toàn bộ y y học giới. Quá cuồng vọng. Một chút người trong nước phẫn nộ. Ta y máy vi tính hoặc là trước TV ga ho the tờ đáng đời, ai bảo các ngươi qua trêu chọc cái kia thần bí quốc độ, hiện tại mất mặt đi. Cũng có một chút người trong nước khá là cười trên nỗi đau của người khác. So sánh dưới, David bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, dị thường thất lạc. Không thể không nói, các ngươi y thuật so ra mà nói, cũng coi là cao minh, bất quá so với chúng ta Hoa Hạ Trung y lìa tới nói, vẫn là kém quá nhiều. Hạ Vũ Kiệt cười nói, khiêm tốn không cần, đây là Tiêu Hàn nói cho hắn biết, đối mặt địch nhân, liền muốn cường thế hơn, đem đối phương dẫm lên không đứng dậy được cấp độ. Chương 527, cứu người chết sống lại. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại David bọn họ sắc mặt khó coi, đối mặt Hạ Vũ Kiệt châm trọng, bọn họ không phản bắt được. Ngược lại là gót đồn, một mặt không cam lòng, nghẹn nửa ngày, lúc này mới cười lạnh nói. Ai biết các ngươi dùng ma pháp gì cái kia căn bản cũng không phải là tránh thức y y thuật. Đừng đem vô tri coi như thất bại lấy cớ, ma pháp ta quả thực có chu tờ khó mà tin được, đây là từ cái kia tin tưởng khoa học quốc độ miệng người bên trong nói ra lời nói. Hạ Vũ Kiệt cười lạnh, châm chọc liên tục. Gót đồn sắc mặt khó coi, còn muốn phát tác. Nhưng là David lại nguyết hắn một cái, để hắn không nên nói nữa. Loại tình huống này, vô luận bọn họ nói cái gì, đều lộ ra vô cùng bất lực, đây là thất bại giả vùng vây dây chết, sẽ chỉ làm người chế dễ ước. Một màn này bị rất nhiều người trong nước tại trên Internet nhìn sang, bọn họ cảm giác đến mức dị thường châm trọng. Unun kéo đến tiếng mắng tại trên Internet xuất hiện, rất nhiều nước người không thể đủ tiếp thụ kết quả này. Bọn họ vô luận phương diện nào đi nữa, đều đi phía trước xuôi theo, bây giờ lại bị Hoa Hạ Trung Ý để đánh bại bọn họ chuyên gia. Trước mấy ngày, bọn họ còn đang dễ cợt Hoa Hạ một chút cổ lao truyền thừa, bây giờ lại nói không ra lời, có một loại bị đánh mặt cảm giác. Lại, Hạ Vũ Kiệt còn muốn khiêu chiến toàn bộ nước y y học giới, đây tuyệt đối là một loại cực lớn khiêu khích. Đương nhiên, David bọn họ không biết là, chính mình cũng sắp trở thành dân tộc tội nhân. Nếu là biết lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế thản nhiên. Bọn họ cũng không nói gì, liền muốn rời khỏi nơi này. Đã trở thành thất bại giả. Bọn họ không muốn đang bị đặt ở trên bàn quan sát, đó là bọn họ sỉ nhục. Cái này cùng hai ngày trước không giống nhau, hai ngày trước bọn họ vạn trượng vinh quang, hận không thể mỗi ngày nhìn thấy ký giả, nhưng là hiện tại, đối mặt màn ảnh, bọn họ thì có một loại muốn khóc xúc động. Tiêu Hàn khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tà tiếu, muốn đến xúc phạm Hoa Hạ người, đây chính là hạ tràng. Những người này, tâm có thể chu, nhưng lại không thể giết, bất quá bây giờ loại kết quả này, tuy nhiên chưa từng giết bọn hắn, nhưng lại so giết bọn hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Nhưng vào lúc này, hô to một tiếng truyền đến, các vị nhường một chút, cứu mạng ai nhất thời, hiện chưa nở dê một trận kêu loạn, rất nhiều người liền muốn tứ tán chạy đi. Nhiều người như vậy, nếu là lập tức đều chạy đi lời nói, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn, rất có thể sinh ra dẫm đạp sự kiện. Chính ở bên ngoài duy trì nơi này trật tự cùng an toàn Lý Ôn Uyển, đầu lập tức lớn, nàng biết phải có đại phiền toái, trong lòng thầm hận cái kia loạn hô loạn gọi người, đi qua Côn Minh sự tình, hiện tại rất nhiều người đối nơi công cộng một chút động tĩnh vô cùng mẫn cảm. Nàng đang muốn chào hỏi người duy trì trật tự, nhưng vào lúc này, một cái trong sáng âm thanh vang lên, mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, mọi người lánh tĩnh một chút, đừng lộn xộn. Cái thanh âm kia rất lớn, che lại hiện trường NG động tĩnh, có một loại ma tính, khiến người ta không tự chủ được nghe theo. Tất cả mọi người cước bộ cơ hồ trong cùng một lúc ngừng, bọn họ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn người. Tiêu Hàn vươn người đứng dậy, hắn trên mặt mang vẻ tươi cười, khiến người ta có một loại như một xuân phong cảm giác, cả người giống như là đều bình tĩnh trở lại một dạng. Cái này để người ta kinh ngạc, bọn họ nhìn lấy Tiêu Hàn từng bước một hướng trong đám người đi ra, hắn giống như là một cái đế vương, lại như cùng một cái thần linh, phảng phất bao phủ tại một lớp vòng thần thánh bên trong, khiến người ta nhịn không được vì hắn nhường ra một lối đi. Theo Tiêu Hàn cước bộ tiến lên, mọi người nhìn thấy, một đám người dơ lên một người nam nhân, hướng nơi này đi tới. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, có một loại màu cho tàn, trên thân tất cả đều là máu tươi, lúc này trạng thái vô cùng không tốt. Mọi người buông lỏng một hơi, đây không phải tập kích, sau đó bọn họ lại lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn về phía cái kia bị dơ lên nam nhân, chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra, nam nhân trạng thái vô cùng không tốt. Thầy thuốc, cứu mạng A, một người trung niên nam tử hô to, trong thanh âm vờ ơ y ma mang theo một cố giọng nghẹn ngào. Không có chút gì do dự, bao quát gọt đồn bọn họ đều hạng đi qua. Loại phản ứng này để Tiêu Hàn gật đầu, những người này tuy nhiên đến khiêu khích Hoa Hạ, nhưng là loại kia thầy thuốc phẩm đức, vẫn là có, không giống như là Hoa Hạ một ít thầy thuốc, thấy chết không cứu số lượng cũng không ít. Chết! Hạ Vũ Kiệt thanh âm truyền đến. Trung y hề vọng khí, hắn căn bản cũng không cần tiếp cận, liền có thể nhìn ra. Nam nhân đã chết đi, không cứu lại được tới. Người nói vớ nói vẩn. Cái kia cái trung niên nam nhân ánh mắt đỏ như máu, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Kiệt. Bất quá, hắn tuy nhiên rất lợi hại phẫn nộ, lại không có cái gì quá phận cử động. Ta là thầy thuốc, để cho ta nhìn một chút. Gót đồn tiến lên, nghiêm túc nói. Nghe được gót đồn lời nói, cái kia cái trung niên nam nhân nhanh chóng ly khai. Bọn họ đem người để dưới đất, để gót đồn kiểm tra. Gót đồn kiểm tra một chút, lúc này mới lắc đầu, nói ra, chết, thân thể đã không có nhiệt độ, không cứu lại được tới. Lời này vừa nói ra, như là thiên lôi đánh xuống đầu, để mấy cái kia dơ lên nam nhân đến người đều sửng sốt. Đặc biệt là trung niên nam tử, hắn trong ánh mắt chảy ra nước mắt, bi thương tới cực điểm. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Trung niên nam tử hô lớn, hắn biết như không là bởi vì chính mình nguyên nhân, đại ca của mình cũng sẽ không rơi xuống một kết quả như vậy. Bọn họ băng qua đường, hắn đoạt trước đi qua, không có né tránh xe. Kết quả một cỗ xe hướng về phía hắn nhanh chóng đụng tới, mà nam tử cũng là bởi vì đem hắn đẩy ra, mình bị xe đụng. Đại ca của mình vì cứu mình mà chết, đều là bởi vì hắn sai lầm. Trung niên nam tử con mắt đỏ lên, hướng một bên cây cột đụng tới. Không ai từng nghĩ tới, nam nhân này vậy mà như thế cương liệt, lại muốn tìm chết. Nhưng vào lúc này, một cái tay bắt lấy trung niên nam tử. Không nên cản ta, ta liên lụy đại ca, ta nên vì đại ca đền mạng. Cái kia cái trung niên nam tử lớn tiếng nói. Hắn ánh mắt đỏ như máu, tự trách tới cực điểm. Đại ca ngươi còn có thể cứu sống. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đã đưa đến trước mặt, hắn tự nhiên không thể chứng kiến một người cứ như vậy chết, chăm so cờ người bị thương, không phải tùy tiện nói một chút. Hắn là thần kiếm bên trong người, thủ hộ lấy Hoa Hạ bách tính, là hắn chức trách. Cái kia cái trung niên nam nhân sửng sốt. Gót đồn càng là nhịn không được kinh hô lên, người điên sao, hắn đã chết, chính thức tử vong, là không cứu lại được tới. David bọn họ cũng gật đầu. bọn họ tin tưởng Gọt Đồn phán đoán, người này đúng là chết. Tiêu Hàn không có tức giận, chỉ là nhìn qua Gọt Đồn, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, hỏi, ngươi biết cái gì gọi là thần y thì sao? Gọt Đồn sửng sốt, cái gì gọi là thần y, cái này giới định vô cùng mơ hồ. Nhưng là, có thể khẳng định là, có thể được xưng thần y thì người, tuyệt đối là y thuật cao siêu hạng người, đương nhiên, tên lừa đảo ngoại trừ. Hoa Hạ đối với thần y thì định nghĩa, là cải tử hoàn sinh. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, chủ động giải thích. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, cải tử hoàn sinh, cái này sao có thể, người chết đây là một kết quả, không có khả năng lịch chuyển, trong truyền thuyết ngược lại là có thể đem người chết cứu hoặc thần y, nhưng là đối phương chỉ là giả chết mà thôi, cũng không có chính thức tử vong, mà trước mắt nam tử này, hiển nhiên là đã chính thức tử vong. Chương 528, sống. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại David bọn họ sững sờ nửa ngày. Lúc này mới lắc đầu, nói, hoang đường. Nhân sinh như đèn diệt, hết thảy đều là thành khoảng không. Muốn phục sinh, cái kia là không thể nào, dù sao không phải đèn, vô pháp một lần nữa nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa. Hiện tại, người này hoàn toàn chết đi, Gọt Đồn bọn họ liền xem như đã tán thành Hoa Hạ Trung Y Lìa thần kỳ, nhưng lại vô pháp tiếp nhận có thể đem một người chết cứu sống. Liền như là bọn họ nói một dạng, quá hoang đường. Trước đó, các ngươi có phải hay không cảm thấy Hoa Hạ Trung Ý Ý cũng nghe hoang đường? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. David bọn họ sắc mặt đỏ bừng, bọn họ nói không biết bao nhiêu rèm pha Hoa Hạ Trung Ý Ý lời nói, cho rằng đó là ngụy khoa học, là hoang đường, lời nói vô căn cứ. Nhưng là, bọn họ lại thua ở Hoa Hạ Trung Ý Ý trong tay. Tiêu Hàn hiện tại nhấc lên, bọn họ tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Bọn họ nói không nên lời. Trong lòng vợ y ma sinh ra một cái để bọn hắn đều không thể tin tưởng suy nghĩ, có lẽ trước mắt người này, thật có thể đem cái này người chết phục sinh. Sau đó, bọn họ lại bỗng nhiên lắc đầu, cái này căn bản liền không có khả năng. Đem một người phục sinh, không phải là không có người có thể làm được, nhưng là người kia tên là Thượng Đế. Mà trước mắt người thanh niên này, hiển nhiên không phải Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới có thể đem người phục sinh. Gọt Đồn không phục nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trên người có một loại ngút trời bá khí, ngươi có thể đem ta coi như thượng đế. Hắn hướng Hạ Vũ Kiệt vươn tay, Hạ Vũ Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, từ ngực mình, móc ra bản thân hộp kim châm. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, mở ra hộp kim châm, nhìn cũng không nhìn, từng cây ngân châm rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện chi nở cái ngân châm, liền rơi tại trên người người nam nhân kia. Bất quá, nam nhân lại không có một chút động tĩnh, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Gọt Đồn bọn họ cười lạnh, muốn cứu sống một người người chết, bọn họ cảm thấy trước mắt người này thật sự là quá tự đại. Bọn họ thừa nhận là xem nhẹ Trung Y Lì, nhưng là bọn họ lại không cảm thấy, Trung Y Lì thật có thể đem một người chết cứu sống. Cửu cửu hồi hồn châm. Hạ Vũ Kiệt bọn họ ánh mắt nóng rực, Tiêu Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hạ Vũ Long liếc một chút. Gặp hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tiêu Hàn bờ môi khẽ nhúc nhích, giống Lan Ngo Y lời nói, nhưng là mọi người lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là, Hạ Vũ Long trong mắt tinh quang đại tác, hắn giống nhau như si như say bộ dáng. Thấy cảnh này, Hạ Vũ Kiệt trên mặt bọn họ đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Người khác không biết, nhưng là bọn họ lại biết, Tiêu Hàn hơn phân nửa là đang truyền thụ Hạ Vũ Long cửu cửu hồi hồn châm, đây là truyền âm nhập mật. Người khác là không thể nào nghe thấy. Tiêu Hàn một mặt nói, vừa dùng nhẹ tay nhẹ tại trên người người nam nhân kia đánh. Nếu là có hiểu trận pháp người ở chỗ này, khẳng định thì sẽ phát hiện, Tiêu Hàn đánh địa phương, nối liền cùng một chỗ, cũng là một cái huyền ảo trận pháp. Loại trận pháp này, tác dụng tại trên thân người, tuyệt đối sẽ có kinh người tác dụng. Trên thực tế, đây là đang chiêu hồn, tốt ý ý, hồn phách khó chiêu, Tiêu Hàn tương đương tại cùng địa phủ tại cấp người. Bất quá hắn cũng không lo lắng, thân là dương thế cường giả, chỉ cần không chạm tới địa phủ tuyến, đối phương còn không biết làm gì hắn. Lại, Tiêu Hàn vì địa phủ làm mấy chuyện, cùng quan hệ bọn hắn, còn tính là không tệ. Theo Tiêu Hàn động tác tiếp tục, trên mặt hắn chảy ra một giọt mồ hôi. Khởi tử hồi sinh, ở đâu là đơn giản như vậy, cường đại như hắn, cũng phải có lấy rất lớn tiêu hao. Trước kia từng có khởi tử hồi sinh truyền thuyết những thần y gì đó. Cái nào không phải tuyệt thế cường giả. Nếu không lời nói, bọn họ cũng không có khả năng nhận được loại kia tiêu hao, chính như cùng gọt đồn bọn họ nói một dạng, thuần túy y y thuật là không có cách nào khởi tử hồi sinh. Người chết như đèn diệt, người như đèn, cần phải có một mồi lửa đốt lên đến, tầm thường thủ đoạn vô pháp làm đến, nhưng là Tiêu Hàn có thể. Bởi vì hắn không phải bình thường thầy thuốc, có cửu cửu hồi hồn châm cùng mạnh đại chân khí. Hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh, nếu là trước mắt người thanh niên này thần y y, đem người cứu sống lời nói, bọn họ chẳng khác nào tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Rất nhiều người rất khẩn trương, hy vọng chứng kiến đến trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sự tình. Cứu người chết sống lại, người Hoa tuyệt đối không xa lạ gì, truyền thuyết tại cổ đại, những thần y y đó nhóm thì có dạng này y y thuật. Đại khái nửa giờ thời gian, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tới, Tiêu Hàn đứng lên, hắn nhẹ nhàng thư một hơi, sau đó song tay run một cái, đem ngân châm thu lại. Sống. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trừng to mắt, bọn họ nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân rất lợi hại lúc đầu màu cho tàn sắc mặt, lúc này vờ ơ y ma hồng nhuận phơn phất vô cùng. Hắn không có tỉnh lại, nhưng là mọi người đều có thể nhìn thấy, hắn lồng ngực chập trùng, hiển nhiên là thật đã sống. Gót đồn bọn họ khó có thể tin, bọn họ đi tới, muốn vì nam nhân kiểm tra. Chỉ là, lúc này căn bản cũng không cần kiểm tra, nam nhân mở to mắt, hắn cố hết sức ngẩng đầu, có chút miễn cưỡng xoa xoa chính mình con mắt, lúc này mới suy yếu hỏi. Ta đã chết sao? Nơi này là địa ngục. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có chút buồn cười quét mắt một vòng Triệu Lượng, trêu chọc nói, Triệu viện trưởng, xem ra bệnh viện các ngươi quá tối, lại có người đem bệnh viện các ngươi coi như địa ngục. Triệu Lượng dở khóc dở cười, tại hắn trưởng quản dưới, Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, không dám nói là cả nước sạch sẽ nhất bệnh viện, nhưng là cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Hắn bản thân lì hệ nờ là một cái chính trực người. Không thể dễ dàng tha thứ người khác từ trên người bệnh nhân phá dầu. Dù sao, cuộc sống khác bệnh đã rất lợi hại không dễ dàng, còn muốn từ trên người bệnh nhân phá dầu, đây là nghiệp chứng đây. Triệu viện trưởng, ngươi làm sao cũng đi theo xuống tới, ngài là người tốt, không nên ngắn như vậy mệnh. Nam nhân kia vẫn có chút được, một mặt ngơ ngác nhìn qua Triệu Lượng. Sau đó, hắn đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, làm từng tại Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chạy trước người. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn nơi này có cỡ nào sạch sẽ. Cho nên hắn không thể dễ dàng tha thứ người khác nói xấu nơi này, QNZ không thể dễ dàng tha thứ người khác nói xấu Triệu Lượng. Triệu Lượng dở khóc dở cười, bất quá cũng cảm giác được đối phương đối với mình tôn trọng. Trong lòng của hắn cảm động, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói ra, ngươi không có chết, là Tiêu Thần Y thì đưa ngươi cứu sống, còn không cảm ơn Tiêu Thần Y thì hắn nhắc nhở nam nhân. Để hắn hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Bởi vì Triệu Lượng nhớ tới Tiêu Hàn đã từng nói, cứu một cái chết đi người, phí dụng kia là giá trên trời. Hắn sợ Tiêu Hàn thật mở miệng đòi tiền, lời như vậy, đối với nam nhân kia tới nói, tuyệt đối là một cái ác ngộng. Nam nhân sững sờ một chút, sau đó cái này mới lộ ra áy náy thần sắc, hắn dây rủa lấy, vậy mà tại người nâng đỡ đứng lên, cái này khiến gọt đồn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, vừa rồi hắn rõ ràng kiểm tra đến. Nam nhân này trên thân xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu căn, không nên có thể đứng lên mới đúng. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo rung động thật sâu, đây chính là hoa hạ trung y thì sao hắn gọt đồn hôm nay, thật sự là hoàn toàn chịu phục. Chương 529, Su Lì Bạo Tẩu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại không chỉ có David bọn họ rung động, Hạ Vũ Kiệt bọn họ cũng trừng to mắt. Sinh tử người, bọn họ làm không được, mọc lại thịt từ xương. Tại nhất định dưới điều kiện, miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại tự mình cho bọn hắn triển lãm trước một cái. Loại hành vi này, kinh người tới cực điểm. Cho dù bọn họ, cũng nhịn không được rung động trong lòng, chỉ là điểm này, bọn họ bất tử đường cũng không bằng Tiêu Hàn, so ra kém thiên tà y hề một mạch. Cho dù không chết đường thành viên lại không phẫn, cũng chỉ có thể đầy đủ chịu phục, người ta xác thực lợi hại. Bất quá! Sau đó bọn họ nhìn về phía Hạ Vũ Long, vừa rồi Tiêu Hàn rõ ràng đang truyền thụ Hạ Vũ Long cửu cửu hồi hồn châm, có cái này châm cứu, về sau bọn họ bất tử đường, có lẽ cũng có thể đạt tới Tiêu Hàn tài nghệ y y thuật. Hạ Vũ Long trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn rất lợi hại kích động, nhưng lại rất tốt khống chế tâm tình mình, trầm ổn tới cực điểm. Điểm này để Tiêu Hàn gật đầu, hắn không có nhìn lầm người, châm cứu phương diện, coi trọng nhất tính tình. Lúc trước vì ma luyện Tiêu Hàn tính tình, thiên tà y sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng mới hài lòng, truyền thụ Tiêu Hàn cửu cửu hồi hồn châm. Loại châm pháp này, có thể cứu người, nhưng là nếu như tính tình không đủ trầm ổn, một khi dùng nói bậy, cũng có thể giết người, sinh tử toàn trong một y nghi. Hạ Vũ Long trời sinh thích hợp một bộ này châm cứu, đây là Tiêu Hàn phán đoán. Hết thể kết thúc, nhưng là kết quả cuối cùng, lại càng khiến người ta rung động. Cứu người chết sống lại, đây chính là hoa hạ trung y thì sao bọn họ tránh thức nhìn thấy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chứng kiến đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, bất tử đường danh tiếng, truyền khắp toàn bộ hoa hạ. Đồng thời, rất nhiều người đang hỏi thăm Tiêu Hàn tin tức, bất quá, sở hữu truyền thông đều giống như cố ý xem nhẹ Tiêu Hàn một dạng, trừ phát sóng trực tiếp thời điểm, nhìn thấy Tiêu Hàn, bọn họ cường điệu cái này tin tức thời điểm. Hoàn toàn đem màn ảnh đặt ở bất tử đường 10 cái trên người thiếu niên. Đây là Tiêu Hàn cố ý, hắn cùng Băng Nguyệt liên hệ, để cho nàng liên hệ những truyền thông đó. Dù sao, Tiêu Hàn cùng người khác không giống nhau, hắn là thần kiếm phó đội trưởng, cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu quá cao, vậy tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bất quá, hiện tại mười mấy tiểu tử kia, ngược lại là bận bịu đầu góc tròn váng. Bọn họ bệnh viện ngồi xem bệnh, còn phải tiếp nhận VNZVN. Cái này để bọn hắn đầu đều lớn. Loại cuộc sống này, bọn họ người nào cũng không có qua qua, có chút mới mẻ, càng có chút bực bội. Bất quá, bọn họ tâm tình còn tính là tốt, dù sao cũng là bất tử đường đi ra người, khống chế tâm tình phương diện, tuyệt đối không nói. Thật muốn tại 2 tháng về sau qua nước Văn Xà nhìn qua Tiêu Hàn, nàng đi vào Thiên Dương thành phố đã có mấy ngày. Tại nàng xuống phi cơ thời điểm, Tiêu Hàn không có đi tiếp nàng. Văn xạ cũng không có cái gì bất mãn, nàng rõ ràng Tiêu Hàn là người, muốn đi. Tiêu Hàn tựa ở văn xạ trên đùi, hé miệng cắn nàng đưa qua quýt, vẻ vải nói ra. A xua rất lợi hại đáng sợ. Văn xạ trong thần sắc hơi có chút lo lắng. Nàng tin tưởng nam nhân này, nhưng là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành. A xua niên kỷ, so Tiêu Hàn lớn hơn nhiều, văn xạ càng là rõ ràng. A xua thực lực, thâm bất khả chắc. Cuối cùng là phải giải quyết. À xua, bằng hắn còn chưa đủ lấy để cho ta lùi bước. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn rất lợi hại tự tin, nâng lên à xua, cũng tương đối yên tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có ý thức được à xua uy hiếp. Xu Lì đứng ở một bên, sắc mặt có chút băng lãnh, nàng tại sinh Tiêu Hàn khí. Này Thiên Minh Minh đã thông báo Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn nhưng không có đi đón Văn Xạ, vô luận là nguyên nhân gì, nàng đều không thể tha thứ Tiêu Hàn đem Văn Xạ xem nhẹ. Xú Lì cô nàng, ngươi thật giống như rất khó chịu bộ dáng. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Xú Lì, trước kia thời điểm, hắn thì ưa thích không có việc gì đùa Xú Lì một chút. Văn xạ khoe miệng bước lên vẻ tươi cười, nàng buồn cười nhìn lấy trước mắt một màn này. Xú Lì cùng Tiêu Hàn ở giữa, quả thực thì là một đôi hoang gia, chỉ cần vừa thấy mặt, khẳng định phải tranh cãi. Hừ. Xú Lì lạnh hừ một tiếng. Không nói lời nào Tiêu Hàn nghiêng mắt nhìn chằm chằm Xú Lì. Xú Lì cười lạnh, căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn, nàng hiện tại rất khó chịu, nếu không phải xem ở tiểu thư trên mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ đem Tiêu Hàn đánh thành đầu heo. Nàng càng không nói, Tiêu Hàn thì càng nghĩ muốn nàng nói chuyện. Hắn đứng lên, hướng Xú Lì đi qua. Xú Lì một mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng biết ra hỏa này lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Cái gì? À sủa Tiêu Hàn đột nhiên biến sắc, ánh mắt như điện, nhìn về phía một cái phương hướng. Xú Lì bị giật mình, à sủa như thế nào đi vào hoa hạ, nàng mãnh liệt xoay người, trông đi qua. Khi thấy rông tuyết địa phương, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến. Xú Lì biết, chính mình trúng kế, trong nội tâm nàng thầm hận, Tiêu Hàn gia hỏa này diễn kỹ quá tốt, liền xem như Hollywood những diễn viên đó, cũng không gì hơn cái này, cũng có thể không bằng hắn. Thân thể nàng hướng một bên di động đi qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Xú Lì cảm thấy, dư A theo chính mình loại phản ứng này, liền xem như Tiêu Hàn muốn làm một ít gì, cũng hơn nửa là không thể nào đem. Rất nhanh Xú Lì thì biết mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Một cái ôm ấp đã tại nàng phía trước chờ lấy nàng, giống như là chính nàng chủ động ôm ấp yêu thương một dạng. Tiêu Hàn vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua Xú Lì. Cánh tay lại ôm chặt lấy Xú Lì, hắn một mặt chấn kinh nói, Thiên, ta liền biết Xú Lì ngươi thích ta, bất quá ngươi cũng không cần ôm ấp yêu thương, nữ hài tử hay là muốn rụt rè một điểm. Hắn một bộ quá sợ hãi bộ dáng, nhưng là tay lại ôm chặt lấy Sully, thậm chí chộp vào cái nào đó trên vị trí. Sully trừng to mắt, sau đó trong mắt buộc phát ra kinh người sát ý, nàng căm tức nhìn Tiêu Hàn, hét lớn, ta muốn giết ngươi. Nàng hoàn toàn bạo tẩu, cả người giống như là điên một dạng, trên thân năng lượng, điên cuồng bạo phát, vờ ơ y ma xinh xinh đem Tiêu Hàn rung ra qua. Tiêu Hàn cười xấu xa, thân hình như điện, vờ ơ y ma lần nữa đi vào Sủ Lì bên người. Tại Sủ Lì còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Hàn trực tiếp tại Sủ Lì ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Sủ Lì toàn thân cứng đờ, lúc đầu nhấc lên lực lượng, kém một chút cứ như vậy tiêu tán. Sau đó, nàng hoàn toàn phát điên, cái kia là mình nụ hôn đầu tiên á lúc này, Sủ Lì nơi nào còn có một điểm tỉnh táo, mang trên mặt một tia xấu hổ, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Nàng trực tiếp vòng động quả đấm, đánh phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn làm xấu cười một tiếng, thân hình lóe lên, vọt thẳng ra khỏi phòng. Tốc độ của hắn rất nhanh, liền xem như Sủ Lì đều chưa kịp phản ứng, Sủ Lì thân hình nhất động, liền phải đuổi tới qua. Sủ Lì, không nên. Văn xạ thanh âm truyền đến, nhất thời để Sủ Lì động tác ngừng. Nàng nhìn về phía văn xạ, nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đảng kia cướp đi ta nụ hôn đầu tiên. Ta biết, nhưng là ngươi cũng ưa thích hắn không phải sao, văn xạ cười nhẹ nói. Nghe được văn xạ lời nói, Sủ Lì nhất thời trừng to mắt, nàng một mặt sợ hãi thần sắc, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, ta làm sao sẽ thích được tiểu thư nam nhân. Nàng sợ văn xạ hiểu lầm, một mặt sốt ruột. Cái này không phải là bởi vì nàng sợ văn xạ, mà là bởi vì nàng tôn kính văn xạ, dạng này thì càng không nguyện ý để văn xạ lầm hội mình thích nàng nam nhân. Chương 530, Thái Thượng Trưởng Lão. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại văn xạ không nói gì, chỉ là một đôi con mắt màu xám bạc, chăm chú vào Sủ Lì trên mặt, cái này khiến Sủ Lì có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên nàng thần sắc ý hề nguyên rất lợi hại kiên định, nhưng là trong lòng lại có một loại tâm hỏng cảm giác. Cái này khiến nàng có chút khó tin, chẳng lẽ mình thật thích Tiêu Hàn, điều đó không có khả năng, nàng làm sao sẽ thích được một tên hôn đàn đây. Nghĩ tới đây, nàng ngược lại là bình tĩnh không ít, đối mặt văn xạ ánh mắt cũng có thể thản nhiên. Tốt, để người bên kia chú ý ả sùa tin tức, ta muốn biết ả sùa tất cả động tĩnh. Văn xạ trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng. Xu Lý nhất thời thần sắc nghiêm lại. Đùa giỡn một chút mỹ nữ, Tiêu Hàn tâm tình phi thường tốt, bất quá hắn không có đi ra khỏi bao xa, liền bị người ngăn trở. Tề Sơ Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng của hắn đề bạt cảnh giác, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm ra hỏa, rất khó đối phó, thực lực cũng phi thường cường đại. Tiêu Hàn tiến vào thông thần cảnh giới này bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Tề Sở Hàn lại cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tề Sở Hàn khẽ gật đầu, một đôi ma tính 10 phần con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ tà khí. Ta tìm ngươi có việc. Tề Sở Hàn nói ra, thần sắc hắn trịnh trọng. Không có thời gian. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Tề Sở Hàn bị nghẹn một chút, hắn cau mày một cái, lúc này mới cười lạnh nói, ngươi không có thời gian cũng được, bất quá muốn là ngươi bị giết. Cũng đừng trách ta không có tìm qua ngươi. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, gia hỏa này rõ ràng là đi cầu viện binh, lại một bộ trợ giúp chính mình bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn cười lạnh. Tuy nhiên Tiêu Hàn không biết Tề Sở Hàn đến chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn chủ động tới tìm, thì biểu thị lấy Tề Sở Hàn có phiền phức. Hỗn đản. Tề Sở Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, giờ khắc này, hắn rất lợi hại có một loại muốn xuất thủ xúc động. Bất quá nghĩ đến chính mình mục đích, hắn vẫn là bình tĩnh trở lại. Trích Tâm Lâu Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế, muốn tới giết ta, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cùng một chỗ giết cái kia Thái Thượng Trưởng Lão. Tề Sở Hàn nói ra bản thân mục đích, hắn không muốn Tiêu Hàn cứ như vậy đi. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, hắn xoay người, có chút buồn cười nhìn qua Tề Sở Hàn, một mặt cổ quái hỏi, hắn muốn giết người là ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Tề Sở Hàn nếu như bị xử lý. Tiêu Hàn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại qua ngăn cản. Rất đơn giản, hắn xử lý ta về sau, hội thuận tay xử lý ngươi, bởi vì ngươi đã bên trên Trích Tâm Lâu tất sát bảng danh sách. Tề Sở Hàn cười lạnh, nói ra nguyên nhân. Điểm này Tiêu Hàn cũng không hoài nghi, hắn đi về tới, nhìn chằm chằm Tề Sở Hàn, hỏi, đối phương lưu cờ na ho đến bất quá, Tề Sở Hàn trả lời, lại làm cho Tiêu Hàn có chút phát điên. thì truy tại ta đằng sau, bị ta vứt bỏ, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhiều nhất nửa phút bên trong, là hắn có thể đầy đủ tìm tới nơi này. Tề Sở Hàn rất bình tĩnh nói. Tiêu Hàn trực tiếp so một ngón giữa, gia hỏa này tuyệt đối không phải chuyên môn tìm đến mình, mà chính là mèo mù vớ cá rán, trùng hợp gặp được chính mình. Hắn căn bản là đang bị một cái đại sát thủ truy sát, thua thiệt hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Loại này diễn kỹ, Tiêu Hàn đều mặc cảm. Hai người khoảng cách không xa, nhưng là cũng tuyệt đối không tiếp cận, bọn họ tuy nhiên có cùng một cái địch nhân, nhưng lại cũng sợ đối phương xuất thủ. Bọn họ đều có thể khẳng định, nếu là có cơ hội giết chết lẫn nhau lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Hai người đều có thể cảm giác được đối phương uy hiếp, đây là một tên kinh địch, trưởng thành về sau sẽ là đáng sợ nhất đối thủ. Nơi này có không ít người đi đường, nhưng là lúc này, ai cũng không biết, một trận đáng sợ nhất chiến đấu muốn bạo phát. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, vô pháp lựa chọn chiến trường, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái kia Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, đã đi tới nơi này. Đây ít nhất là một cái thần kiều đại sát thủ, tuyệt đối đáng sợ. Xuy. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí quỷ dị vô cùng, giống như là từ hư giữa không trung bạo phát đi ra, thẳng hướng Tiêu Hàn. Cái kia Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, lựa chọn mục tiêu vờ ơ y ma không phải Tề Sở Hàn, mà chính là Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng thầm mắng, đối phương đây cũng quá không chuyên nghiệp đi, vờ ơ y ma để đó mục tiêu không giết, phản mà ra tay giết hắn. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, nghịch thiên bước thứ tư đặng tiên bạo phát, dẫm hướng cái kia một phiến hư không, cùng lúc đó, hắn trên bàn tay khí tức tăng vọt, trực tiếp đánh ra qua. Đương một tiếng vang thật lớn. Chung quanh những người đi đường kia bị to lớn tiếng vang cho chấn động động, một chút thể chất yếu kém người, trực tiếp ngất đi. Không có ai biết chuyện gì phát sinh, đây là Tiêu Hàn cố ý tạo thành kết quả, hắn thi triển đoạt thiên thủ, cùng đối phương đối cứng nhất kích, phát ra cự đại thanh âm, đem người chung quanh chấn động được. Sau một khắc, Tiêu Hàn vọt thẳng ra ngoài, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, cái này Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, cường đại vượt quá hắn dự liệu. Chắc không được Tề Sở Hàn như thế ma tính 10 phần một người, một mực cường thế, nhưng là cũng chạy trốn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đem chung quanh người bình thường chấn động ngất đi, Tiêu Hàn cũng đang trốn. Cái này căn bản thì vô pháp triển khai kịch chiến, đối phương không quan trọng, vốn chính là sát thủ, nhưng là Tiêu Hàn lại không thể đầy đủ làm như vậy. Tề Sở Hàn cũng giống như vậy, hai người theo một cái phương hướng đào tẩu. Hắn biết Tiêu Hàn lo lắng, chỉ có tại yên lặng địa phương mới có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Lại, Tề Sở Hàn địa vị rất lớn, nhưng là có chút quy củ, cũng cần tuân thủ, không phải vậy lời nói, tự nhiên cũng sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Sau lưng bọn họ, một đạo khí tức khủng bố đi theo, tốc độ nhanh thật không thể tin. Bọn họ tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong, Tiêu Hàn cùng Tề Sở Hàn cơ hồ trong cùng một lúc biến mất. Bọn họ cũng che giấu, hai người đối với ẩn nặc hành tung phương diện, cũng không phải là không có đọc lướt qua. Chỉ là, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, bọn họ không có khả năng giấu thời gian quá dài, hiện tại thì xem ai có thể tìm tơ y trước cơ hội ra tay. Tiêu Hàn thu liễm toàn thân khí thế, cái kia khóa chặt bọn họ khí tức biến mất, nhưng là Tiêu Hàn cùng Tề Sở Hàn lại lập tức biết, đối phương đã tới, liền tại bọn hắn chung quanh. Khí thôn thiên hạ. Liền tại bọn hắn muốn tìm đối phương thời điểm, một cái hờ hững thanh âm truyền đến. Một đạo chân khí rơi xuống, quét ngang thập phương, Tiêu Hàn cùng Tề Sở Hàn căn bản là không kịp phản ứng, liền bị quét bay ra ngoài, bọn họ có chút chật vật, rất lợi hại nỗ lực mới đưa thân hình ổn định lại. Cơ hồ tại cùng lúc, bọn họ liền cảm giác được băng lãnh sát ý xâm nhập ở trên người. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh thật không thể tin, bọn họ né qua một bên. Hai người ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Cái này Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, thực lực thật rất mạnh, cảnh giới tuy nhiên cùng lúc trước nọ dị hứa ra mà mổ tô mở dạng, tại thần kiều đỉnh phong, nhưng là loại kia thủ đoạn, lại không phải nọ dị hứa ra mà mổ tổ có thể so sánh. Tại cấp số này bên trong, cái này Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Nữ nhân ngay lúc này, Tề Sở Hàn đột nhiên hoảng sợ nói. Chương 531, Mỹ nữ ở giữa chiến đấu. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, lại là một nữ tử, nàng xem ra bất quá chừng 20 bộ dáng, tóc đen áo choàng, thân thể mặc màu đen váy dài, đứng ở trong hư không, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hai người. Cô nàng dáng dấp không tệ. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lúc này còn có tâm tình nói đùa. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tề Sở Hàn có chút im lặng, gia hỏa này cũng không nhìn một chút đối phương là ai, vậy mà liền dám đùa giỡn. Trên thực tế, bọn họ tuy nhiên cảm giác được đây là một cái thần kiều cảnh giới võ giả, nhưng là loại kia uy hiếp, tuyệt đối không thua đồng dạng bán thần sơ kỳ. Trúc Linh Dạ, Trích Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, thực lực tại thần kiều đỉnh phong, nhưng lại có thể uy hiếp được bán thần cường giả. Một tiếng thốt lên kinh ngạc truyền đến, sau đó một nữ tử xuất hiện. Vạn xa, nàng vờ ơ y ma chạy đến. Nàng đứng tại Tiêu Hàn bên người, nhìn chằm chằm Trúc Linh Dạ, nói ra đối phương tên, mang trên mặt một cỗ nụ cười cổ quái. Đáng tiếc, ta biết ngươi đã có yêu mê nở người, không phải vậy lời nói, làm Tiêu Hàn tiểu lão bà ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nàng nhạo báng đối phương, rất là thong dong. Ngược lại là Trúc Linh Dạ tại Vạn Xạ xuất hiện về sau, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, vô pháp hở hững. Người đến vội vặn, ba người chúng ta xử lý nàng đi. Tiêu Hàn mở miệng, chuẩn bị xuất thủ. Vạn Xạ thực lực rất mạnh, ba người liên thủ, xử lý một cái Trúc Linh Dạ, tuyệt đối là có thể làm được. Trúc Linh Dạ hờ hững quét Tiêu Hàn liếc một chút, nàng lạnh lùng nói, Vạn Xạ, nơi này không có ngươi sự tình. Nàng và Vạn Xạ vờ ơ y ma nhận biết. Giữa hai người, giống như là rất quen thuộc một dạng. Vạn Xa mỉm cười, nói, Trúc Linh Dạ, ngươi muốn giết ta nam nhân, lại còn nói nơi này không có ta sự tình, ta đệ nhất lần phát hiện, ngươi nguyên lai còn có nói đùa thiên phú đây. Hai cái này đều là ngươi nam nhân. Trúc Linh Dạ cười lạnh, trong thanh âm rõ ràng mang theo trào phúng. Vạn Xa thu nạp nụ cười, nàng nhìn chằm chằm Trúc Linh Dạ, nói, có chút trò đùa, là không thể mở, ta hiện đang tức giận. Cho nên, ta quyết định muốn giáo huấn ngươi. Nàng ánh mắt băng lãnh, vờ ơ y ma đẳng không mà lên, hướng Trúc Linh Dạ tiến lên. Mà lúc này đây, Tề Sở Hàn vờ ơ y ma cũng phóng lên tận trời, hướng Trúc Linh Dạ xuất thủ. Lan, nơi này không có ngươi sự tình. Vạn Xạ quay người, một bàn tay quất tới. Tề Sở Hàn mạnh hơn, cũng không nghĩ tới Vạn Xạ hội ra tay với mình, bị nàng trực tiếp một bàn tay quất ở trên mặt, đánh cho hoành bay ra ngoài. Tề Sở Hàn đứng vững lại, hắn tức giận con mắt đều đỏ, hắn lại bị một nữ nhân đánh, ở trên mặt hung hăng tát một cái. Tề Sở Hàn ánh mắt băng lãnh, hung dữ nhìn chằm chằm Vạn Xạ, đáng sợ ma khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn lại muốn hướng Vạn Xạ xuất thủ. Vạn Xạ quét Tề Sở Hàn liếc một chút, trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, phế vật. Nàng rất khinh miệt, cao cao đứng trên bầu trời, không có xuất thủ, nhưng là loại kia khinh thị. Chỉ cần là cá nhân đều có thể cảm giác được. Tề Sở Hàn đè nén trong lòng hỏa khí, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Vạn Xạ, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, vờ ơ y ma không lại ra tay. Gặp Tề Sở Hàn không xuất thủ, Vạn Xạ lúc này mới bĩu môi, bất quá thần sắc càng thêm khinh miệt. Tề Sở Hàn con ngươi âm trầm, đứng ở nơi đó, hắn không nói gì, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá lúc này trên người hắn ma khí, càng thêm nồng đậm. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Trúc Linh Dạ cao mày. Không tệ, ngươi vũ nhục ta, cho nên, ta muốn giáo huấn ngươi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, không phải vậy lời nói, người kia sẽ đau lòng, ai bảo ngươi cùng hắn ở giữa có quan hệ. Vạn Xạ thở dài nói, bất quá nàng dự tính ban đầu bất biến, muốn giáo huấn đối phương. Trên thực tế, nàng cũng là cảm giác được Trúc Linh Dạ khí tức tới. Ra tay đi. Trúc Linh Dạ nhàn nhạt nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, một trận chiến đấu, không thể tránh né. Vạn Xạ rất xinh đẹp, dung mạo như là thiên sứ, cao quý có thể so với tôn quý nhất công chúa, nhưng là một khi xuất thủ, nhưng lại có kinh thiên động địa thần uy. Trên người nàng buộc phát ra một vệt kim quang, chấn động cả vùng không gian. Vạn Xạ xuất thủ, nàng cường thế vô cùng, giống như một cái nữ chiến thần, trực tiếp chấn áp tới. Hư không đều đang run rẩy, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Giống như là muốn nổ tung một dạng, Vạn Xạ trong hai tay hiện hiện một thanh màu trắng song thủ kiếm, bị nàng nắm trong tay, lực bổ xuống. Bên trong thiên địa, hiện lên một đạo kinh hồng, như là lôi điện, để ban ngày càng thêm sáng ngời, bất quá lại là kim sắc. Giờ khắc này, Tề Sở Hàn động dung, nữ nhân này mạnh có chút khủng bố, một kiếm này nếu là muốn rơi ở trên người hắn, Tề Sở Hàn căn bản là ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cau mày. Tiêu Hàn là từ đâu tìm tơ ý dạng này một cái đáng sợ nữ nhân, vờ ơ ý ma có thực lực như thế. ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, Tề Sở Hàn trực tiếp rút đi. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này không đi lời nói, một sẽ tự mình hơn phân nửa là đi không. Lấy hắn đối Tiêu Hàn giải, chỉ cần Văn Xã đem Trúc Linh Dạ đánh lui, hắn hội liên hợp cái kia khủng bố nữ nhân, trực tiếp chém giết chính mình. Tiêu Hàn muốn ngăn trở hắn, nhưng là đã tới không kịp. Tề Sở Hàn tốc độ không kém gì hắn, hắn thi triển một loại quỷ dị thân pháp, gần như trong nháy mắt, liền biến mất ở nơi này. Trúc Linh Dạ quét mắt một vòng Tề Sở Hàn rời đi phương hướng, nàng không có cái gì biểu lộ ba động. Nàng tại cùng Văn Xạ kịch chiến, căn bản là vô pháp truy kích Tề Sở Hàn. Hai cái mỹ nữ, tất cả đều phong hoa tuyệt đại, một cái phiêu giật, một cái bá đạo mà cao quý, lúc này ở kịch chiến. Tiêu Hàn một mực biết, Văn Xạ thực lực rất mạnh, cũng sớm đã tiến vào thần kiểu cảnh giới, nhưng là hôm nay mới xem như chính thức nhìn thấy nàng toàn lực xuất thủ. Nàng không có đến thần kiểu đỉnh phong, cảnh giới so với đối phương thấp, nhưng lại phi thường cường thế, ép Trúc Linh Dạ đều không thở nổi. Trúc Linh Dạ rốt cục vô pháp bảo trì thong dong, nàng triển khai các loại thủ đoạn, thân hình ở trong hư không không ngừng lấp lóe, giống như đi xuyên qua đều cái thế giới. Nhưng là, Vạn Xã lại bất vi sở động, nàng trong ánh mắt ngân quang lấp lóe, có một loại hiểu rõ hết thể thần bí vị đạo, vờ ơ y ma rất lợi hại chuẩn xác tìm tơ y Trúc Linh Dạ vị trí, sau đó tiến hành công phạt. Thần chi nhãn. Tiêu Hàn trong lòng sợ hãi thán phục, đây quả thực là sát thủ khắc tinh. Trúc Linh Dạ gặp được Văn Xạ, một thân bản sự, ít nhất phải giảm bớt tầng 3. Nàng trừ tấn công chính diện bên ngoài, sát thủ thủ đoạn căn bản là không dùng được, Văn Xạ thần chi nhãn, có thể xem thấu nàng bộ dạng. Tiêu Hàn không có hỗ trợ, bởi vì lúc này Văn Xạ rất lợi hại thông dòng, mà lại hắn từ Văn Xạ lời nói bên trong nghe được, nàng không muốn giết Trúc Linh Dạ. Giữa hai người này, khẳng định có quan hệ gì, Tiêu Hàn đứng ở một bên, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Kịch chiến thời gian kéo dài không lâu, Trúc Linh Dạ bị Vạn Xạ một ba trưởng vỗ xuống trên mặt đất, nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại không có có nhận đến quá trọng thương. Cho ngươi một bài học, đừng tưởng rằng ta không có cho ca ca ta lưu mặt mũi, nếu không phải là bởi vì ngươi là hắn lớn nhất thích nữ nhân, ngươi đã chết. Chương 532, lập cái kế tiếp quy củ. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Tiêu Hàn trừng to mắt, thế mới biết vì cái gì Vạn Xạ sẽ thả đối phương. Vạn Xạ ca ca, gia hỏa kia vợ y ma cùng Trích Tâm lâu thái thượng trưởng lao ở giữa có quan hệ, Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, tên kia khẩu vị đủ nặng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Trúc Linh Dạ làm Vạn Xạ huynh trưởng mãi mãi, nàng niên kỷ đều đã đầy đủ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta, giết cái kia Tề Sở Hàn, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi không thể ra tay với Tiêu Hàn, nếu không lời nói, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ cùng ca ca ta cùng một chỗ. Ta đệ nhất cái không đồng ý. Văn Xạ một mặt nghiêm túc. Trúc Linh Dạ lau một chút khỏe miệng máu tươi, nàng từ tốn nói, ta chưa từng có ưa thích qua hắn, cùng hắn có ở đó hay không cùng một chỗ, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng thân sắc hờ hững, giống Lan Roi một kiện cùng mình không liên hệ sự tình. Nhưng Tiêu Hàn lại có thể phát hiện, Trúc Linh Dạ ngón tay siết chặt gấp, hiển nhiên nội tâm của nàng, cũng không phải là như cùng nàng chính mình nói một dạng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Vạn Xạ cười nhạt một tiếng. Nàng cùng Tiêu Hàn rời đi nơi này, về phần Trúc Linh Dạ, một mực đứng ở chỗ này, nửa ngày thời gian, nàng mới chậm rãi rời đi. Vạn Xạ, đến là ai tại sau khi bọn hắn rời đi, Tề Sở Hàn xuất hiện, hắn nhìn qua mấy người rời đi phương hướng, mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại tới. Một cái Tiêu Hàn, cũng đã đầy đủ kinh người, hiện tại xuất hiện một cái Văn Xạ, vậy mà như thế cường thế. Trúc Linh Dạ dạng này đại cao thủ, đều bị nàng đánh bại, nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên là vô cùng nhẹ nhõm, cái này khiến Tề Sở Hàn rung động trong lòng. Hắn vẫn cảm thấy, chính mình đạt được Ma Đan, lại ngăn chặn Ma Đan thôn phệ, tất nhiên là trên cái thế giới này thiên tiêu số 1. Nhưng là, Tiêu Hàn cùng Văn Xạ xuất hiện, đối với hắn mà nói, lại là một loại to lớn đả kích. Long cung bên trong, một nữ tử trở về. Vô Đức đứng ở một bên, thần sắc xấu hổ. Mẫu Dạ xoa mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Vô Đức, nàng từ trong tông môn trở về, lúc đầu lòng tràn đầy hoan hỷ, kết quả lại đạt được dạng này kết quả, cái này khiến nàng rất tức giận. Đường Hân đứng ở một bên, nàng thở dài một tiếng, liền biết hội là như thế này kết quả. Đều là ta sai, ta chủ động rời đi. Đường Hân nói ra, nàng muốn rời khỏi Vô Đức. Khoe miệng nàng lộ ra một vòng tự rêu nụ cười, nàng cảm thấy mình ngay từ đầu cách làm thì là sai lầm, căn bản cũng không hẳn là đối vô đức động tình. Dù sao, chỉ là giữa bọn hắn niên kỷ chênh lệch, cũng đã là một đoạn khó mà vượt qua khoảng cách. Không cho phép đi. Mở miệng không phải vô đức, mà chính là mẫu dạ xoa. Đường Hân sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới mẫu dạ xoa hội gọi nàng lại. Ngươi muốn đánh phải phạt lời nói, tùy ngươi nguyện ý, ta nói đây đều là ta sai. Đường Hân nói ra. Không có người nói chuyện, đây là vô đức ra sự, ngay cả Tiêu Hàn đều yên lặng đi tới một bên, trong lòng của hắn may mắn. Tuy nhiên Tô Mộc Thành đúng là một cái bình giấm chua, nhưng lại là một cái dễ nói chuyện bình giấm chua. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn hạ chẳng không thể so với vô đức tốt hơn chỗ nào. Ta nghe qua ngươi sự tình, lúc đầu không tin, kết quả không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật. Chuyện này, không trách ngươi, ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Mẫu dạ xoa lắc đầu, nàng có thể lý giải Đường Hân. Vô đức lộ ra một vòng nụ cười, đã mẫu dạ xoa không trách tội Đường Hân liền tốt. Đường Hân đứng ở nơi đó, nàng lộ ra áy náy thần sắc. Bất quá, ta không trách ngươi, nhưng lại trách hắn. Mẫu dạ xoa chỉ vô đức. Vô đức nụ cười trên mặt biến mất, hắn có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, mẫu dạ xoa nhìn về phía Tiêu Hàn, nàng nghiêm túc hỏi, lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta, lúc ấy ta theo ở cái này xú hòa thượng bên người, là đi qua ngươi khảo hạch, hiện tại ngươi nói ta nên làm cái gì thiên cái kia xú hòa thượng. Một bên thái thượng lập tức nói ra. Hắn vừa rồi rất trầm mặc, bây giờ lại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thạch Tư Tuyển dở khóc dở cười, một tay lấy thái thượng kéo qua, gia hỏa này ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Mẫu dạ xoa bạch thái thượng liếc một chút, nói đùa, thiến cái này xú hòa thượng, hắn chả không muốn chứ. Vô đức cho quá bên trên một ánh mắt, biểu thị về sau lại cùng hắn tính sổ sách. Bất quá thái thượng căn bản cũng không lo lắng, hắn đứng ở nơi đó. Khinh thường nhìn vô đức liếc một chút, hiện tại hắn cũng tiến vào thông thần cảnh giới, khí mười phần, căn bản cũng không sợ vô đức trả thù. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, nửa ngày mới lên tiếng, tính toán, ta không giúp vô đức khi dễ ngươi, ở chỗ này ta lập cái kế tiếp quý củ, về sau vô đức muốn là lại tìm khác nữ nhân lời nói, ta lập tức giết nữ nhân kia. Lời này vừa nói ra, vô đức cũng nhịn không được run lên. Hắn nhìn ra, Tiêu Hàn thần sắc hết sức chăm chú. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Thái thượng, câu nói này tương tự thích hợp với ngươi. Tiêu Hàn cũng nhìn về phía thái thượng. Thái thượng thân thể chấn động, hắn cau mày một cái, có chút không phục nói ra, chính ngươi còn không ngừng tìm nữ nhân đâu, qua nở chúng ta làm cái gì vô đức rất muốn cho thái thượng điểm cái tán, bất quá đôi mặt mẫu dạ xoa cái kia băng lánh ánh mắt, hắn một cái giấm đều nghẹn không ra. Thái thượng vừa dứt lời, một đôi mềm mại tay nhỏ, thì rơi vào hắn trên lỗ thai. Thạch Tư Tuyền một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm thái thượng, cười lạnh nói, ngươi rất lợi hại muốn tìm nữ nhân sao? Thái thượng im lặng, sau đó có chút tức giận trừng Thạch Tư Tuyền liếc một chút, hắn cau mày một cái, âm thanh lạnh lùng nói, buông tay. Thạch Tư Tuyền bị giật mình, nàng tuy nhiên bình thường nhìn như ức hiếp thái thượng, nhưng là hắn tránh thức tức giận lời nói, nàng là không dám vi phạm thái thượng lời nói. Bởi vì ta là lao đại ngươi, cho nên ta nói cái gì chính là cái đó. Tiêu Hàn rất lợi hại bá đạo, trực tiếp cho ra đáp án này, hắn nhìn chằm chằm thái thượng, từ tốn nói, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta lời nói, vậy ngươi coi như ta thả một cái giám. Thái thượng trứng mắt, nửa ngày, hắn mới hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa. Đánh không lại Tiêu Hàn, hắn thật sự là im lặng, liền xem như Tiêu Hàn lại bá đạo, hắn cũng không có cách nào. Bất quá, thái thượng cũng chỉ là khó chịu mà thôi, hắn chưa từng có tìm nữ nhân suy nghĩ. Có một cái Thạch Tư Tuyển thì đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lại có cái gì khó chịu. Vô đức vẻ mặt cầu xin, hắn muốn phản bác, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn bọn họ cái kia lạnh như băng ánh mắt, quả quyết lựa chọn thỏa hiệp. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng ta muốn chết ta, hắn nhịn không được kêu rên nói. Tiêu Hàn cười, hắn không uy hiếp vô đức bọn họ, bởi vì vô dụng, nhưng là hắn lại trực tiếp lựa chọn nữ nhân động thủ. Vô đức là một cái thương hương tiếc ngọc người. Điểm này Tiêu Hàn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu là hắn coi trọng này một nữ nhân, thì tuyệt đối sẽ không để Tiêu Hàn có đánh giết đối phương cơ hội. Cho nên, đầu này trực tiếp đem vô đức hạn chế gắt gao. Về phần Tiêu Hàn có dám hay không xuất thủ, vô đức không có chút nào hoài nghi, gia hỏa này có nhân tâm, nhưng là cũng có một cỗ tà tính, hắn đã nói, thì khẳng định có thể làm đến. Yên tâm, tỉ muội chúng ta sẽ để cho người chết. Mẫu giả xoa mặt lạnh lấy, trực tiếp đem vô đức kéo đi. Chuyện này, liền xem như kết, Đường Hân do dự một chút, cũng đi theo rời đi, bất kể nói thế nào, hiện tại các nàng đều là người một nhà. Chương 533, cầu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhất tràng phong ba lắng lại, Tiêu Hàn tất cả mọi người buông lỏng một hơi, người nào cũng không muốn nhìn thấy không chuyện tốt phát sinh, vừa rồi Tiêu Hàn mặc dù nói nghiêm khắc, nhưng là tất cả mọi người là tán đồng. Mẫu dạ xoa cô gái này, tất cả mọi người tiếp nhận, đây là một cô gái tốt, không thể bởi vì chuyện này, chôn vùi nàng và vô đức ở giữa cảm tình. Đàn ông các ngươi thật sự là hoa tâm. Tô Mộc Thanh cười lạnh nói. Tiêu Hàn coi như không có nghe thấy, cái này khiến Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười. Vừa đến lúc này, Tiêu Hàn ra hỏa này thì giả bộ như không có nghe thấy bộ dáng, để cho nàng dị thường im lặng. Ăn cơm. Triệu Quyên nhắc nhở. Nàng đem thơm ngào ngạt đồ ăn bưng lên, tại Tiêu Hàn nơi này nán lại một đoạn thời gian, nàng trung nghệ càng ngày càng tốt, thậm chí đều nhanh muốn so ra mà vượt Tiêu Hàn. Cái này khiến chúng nữ rất vui vẻ, đặc biệt là Mạc Liên, vừa nghe đến ăn cơm, lập tức thì xông lại. Cái này cùng nàng cao lãnh biểu lộ hoàn toàn không giống, khiến người ta buồn cười. Tỷ tỷ. Tuyết Liên giận tỷ tỷ mình liếc một chút. Mạc Liên lại không quan tâm, đối với một cái ăn hàng tới nói, mỹ thực phía trước, không có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn. Tuyết Liên im lặng, cũng không nói chuyện, dù sao đều không phải là ngoại nhân. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn ôm Tô Mộc Thanh lên lầu, cái này khiến Tô Mộc Thanh một trận đỏ mặt. Mọi người tự nhiên biết muốn chuyện gì phát sinh, các nàng cũng có chút xấu hổ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, sở hữu nữ hài cũng nhịn không được lật hắn một cái liếc mắt. Hôm qua một đêm, động tĩnh liền không có biến mất qua, hiển nhiên Tiêu Hàn khi dễ Tô Mộc Thanh một đêm, không phải vậy lời nói, Tô Mộc Thanh cũng sẽ không đến hiện tại vẫn chưa rời giường. Khu khu, cái kia đại lão bà hôm nay có chu tờ không thoải mái, thì không đi học, các ngươi ai giúp nàng xin phép nghỉ, nàng hôm nay tựa như là có khóa. Tiêu Hàn hỏi, ngươi đi làm cái gì? Lý Ôn Uyển hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, cười lạnh nói, giao huấn người. Hắn điện thoại di động lên một cái tin nhắn ngắn, có người đang tìm bất tử đường mấy cái người thiếu niên phiền phức. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, đối phương xuất thủ, ngược lại là cho Tiêu Hàn phát tác cơ hội. Rất nhanh, một đoạn màn hình tại trên Internet truyền ra, một người cho bất tử đường những tiểu thần ý gì ở đó hạ chiến thư. Khi biết tin tức này thời điểm, rất nhiều người giật mình, quả thực có chút khó tin, bất tử đường tiểu thần ý gì nhóm, đều là y lý thuật cao siêu hạng người. Đến là ai dạng này không biết cái gọi là, vờ ơ y ma khiêu chiến bọn họ. Lại, liền xem như thật có thực lực có thể thắng bọn họ, cũng không cần thiết ta, cái kia là một đám thiếu niên, vừa mới vì nước làm vẻ vang, hiện tại có người lại nhằm vào bọn họ, cái này khiến rất nhiều người bất mãn. Người nào như thế có đảm lượng, cũng dám khiêu chiến bất tử đường Lý Ôn Uyển kinh ngạc. Nàng xem như đối trong chốn võ lâm giải tương đối nhiều, bất tử đường tuyệt đối là một cái không thể xúc phạm tồn tại. Bất tử đường bản thân thực lực, không phải quá mạnh, tam tổ là bọn họ tích xúc. Nhưng là loại y kỹ thuật này cao siêu hạnh lâm thế gia, đến cứu chữa nhiều ít người, không có người rõ ràng. Nhưng là có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ phát động người một nhà mạch, cái kia chính là cực kỳ khủng bố. Mà lại, kiến thức những thiếu niên kia y kỹ thuật về sau, không có một chút bản sự người, chỉ sợ cũng không dám hạ chiến thư. Bất tử đường tại trung y kỹ thế gia bên trong là Thái Sơn. Tự nhiên có bắt đầu, còn có một số không sai biệt lắm địa phương, tự nhiên là không quen nhìn bất tử đường làm náo động. Tiêu Hàn cười lạnh, vì mọi người giải thích. Chẳng lẽ là cái kia mấy nhà Lam Khả Tâm hiếu kỳ hỏi. Miêu cương cổ thuật cao thủ, tuy nhiên cùng thế gian tiếp xúc không nhiều, nhưng là đối với trong chốn võ lâm một vài gia tộc, vẫn là rõ ràng, đặc biệt là Hạnh Lâm thế gia, những địa phương này, đều có bên trong bọn họ cổ thuật người tiến đến cầu ý đi đương nhiên. Xung đột tự nhiên thiếu không. Cho nên, miêu cương cổ thuật cao thủ, đối với những hạnh lâm thế gia đó, có đầy đủ giải, không có chút nào lạ lẫm. Không tệ, cũng chỉ có cái kia mấy nhà mới có khí. Tiêu Hàn cười lạnh. Bất qua với khí, ở trước mặt hắn chả là cái cóc khô gì. So sao Lam Khả Tâm hiếu kỳ hỏi. Nàng thấy thế nào Tiêu Hàn, cũng cảm thấy Tiêu Hàn không giống như là muốn tỉ thí bộ dáng. Ngược lại là có điểm giống là muốn giết người bộ dáng, nghĩ tới đây, nàng co lại rụt cổ, trong lòng vì những tên kia cầu nguyện. Tỷ thí ha ha. Tiêu Hàn cười lạnh. Nói xong những này, hắn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, tiếp tục nói, chờ ta giải quyết những tên kia vấn đề, lại đến nói chuyện ngươi vấn đề. Lam Khả Tâm có chút tâm hỏng, nàng nhịn không được hỏi, ta có vấn đề gì ngươi đừng nói cho ta, ngươi như thế vội vàng từ Miêu Cương chạy đến, chính là vì đến xem ta, ta không tin ngươi không biết đánh trước một cái bắt chuyện. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Người ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lam Khả Tâm đáng yêu nói, nàng chấp chấp chính mình mắt to, muốn lừa dối quá quan. Sờ sờ chính mình cái cảm, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lam Khả Tâm, ánh mắt kia để Lam Khả Tâm dị thường tâm hỏng. Chờ ngươi trở lại hăng nói. Lam Khả Tâm cuối cùng nhịn không được, bắt đầu thỏa hiệp. Tiêu Hàn cười to, hắn quay người rời đi, bất quá lần này, hắn lại chào hỏi Thái Thượng cùng Vô Đức cùng rời đi. Đi làm cái gì Vô Đức mặt mũi bầm dập, hồn nhiên không có một chút cao tăng bộ dáng, hiển nhiên đây là bị mẫu dạ xoa sửa chữa. Đánh người. Tiêu Hàn nói thẳng. Vô Đức trong mắt nhất thời một tia sáng hiện lên, hắn vừa vặn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết đây. Cái kia mấy nhà Thái Thượng hỏi thăm, hiển nhiên biết chuyện gì phát sinh. Không tệ, bọn họ muốn tỉ thí, chúng ta thì cùng bọn hắn hảo hảo tỉ thí một chút, bất quá tỉ thí là quyền cước. Tiêu Hàn cười lạnh. Đối phương tại thời khắc mấu chốt không đứng ra, bây giờ thấy Bất Tử Đường người đứng ra, kiếm được cự đại danh tiếng, kết quả là có chút không thăng bằng, muốn khiêu chiến Bất Tử Đường, Tiêu Hàn tự nhiên không nguyện ý tỉ thí, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nói đi, cái này tỉ thí các ngươi Bất Tử Đường nhận hay là không nhận? Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, một người trung niên ngạo nghễ nhìn qua Hạ Vũ Kiệt. Hắn mặt mũi tràn đầy ghen ghét, chính mình sống lớn như vậy, y thuật cao siêu. Đều không có lớn như vậy tên tuổi, cái này tiểu hài tử mới mấy tuổi, vợ y ma trở thành tiểu thần y đi, cái này khiến hắn ghen ghét tới cực điểm. Hạ Vũ Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, hắn nhàn nhạt nói, không cần thiết tiếp, các ngươi nếu là có năng lực, phải đi khiêu chiến người ngoại quốc qua, không nên ở chỗ này kéo dài làm hại chúng ta xem bệnh. Hắn rất lạnh lùng, nói ra lời như vậy. Trên thực tế, người trung niên này, hắn đã từng thấy qua. Còn muốn xưng hô một tiếng thúc thúc, Hạ Vũ Kiệt đối với đối phương rất lợi hại tôn trọng. Nhưng là lúc này, hắn lại cảm thấy buồn nôn, đối phương làm tên âm thanh, cũng coi là hoàn toàn không biết xấu hổ, vờ ơ y ma tới khiêu chiến nhóm người mình. Theo ngoại nhân, cái này không có cái gì, nhưng là tại bọn họ những này hạnh lâm thế gia xem ra, quả thực buồn cười, một trưởng bối qua khiêu chiến văn bối, mất mặt tới cực điểm, càng làm cho người trơ trẽn. Trung niên nhân minh bạch điểm này, nhưng là hắn không quan trọng, trong thế tục danh tiếng, có thể so với bọn hắn hạnh lâm thế gia bên trong danh tiếng trọng yếu nhiều. Chương 534, tỷ thí quyền cước. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại chí ít, tại gia tộc bọn họ xem ra, chính là như vậy. Cho nên, tại Bất Tử Đường một đám thiếu niên thành danh về sau, bọn họ tới khiêu chiến, muốn để thế nhân kiến thức đến chính mình y y thuật. Nghe được Hạ Vũ Kiệt cự tuyệt, trung niên nhân cười. Hắn trong thần sắc có chút châm trọng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ Kiệt, nói, mao đầu tiểu tử, các ngươi là sợ sao Bất Tử Đường tính là gì chỗ nào có thể cùng ta Hoa gia so sánh, Bất Tử Đường y y thuật, không gì hơn cái này. Hắn mang trên mặt một vòng kiêu ngạo, cực lực gièm pha Bất Tử Đường. Hạ Vũ Kiệt con mắt nhất thời trừng lên đến, hắn tức giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, Bất Tử Đường y y thuật, không cần ngươi đến nói cái gì, Lan. Hạ Vũ Kiệt rất tức giận. Đối phương vũ nhục Bất Tử Đường, hắn tự nhiên muốn phản kích. Thẹn quá hóa giận đi, ha ha, Bất Tử Đường người tố chất chính là như vậy, cái gì cầu thí thiếu niên thần y đi, bất quá chỉ là một đám năm thôi, muốn là chúng ta Hoa gia xuất thủ, căn bản là không tới phiên các ngươi Bất Tử Đường ra cái này danh tiếng. Trung niên nhân cùng thiếu, hắn rất là đắc ý, hắn là cố ý nói như vậy, một phương diện gièm pha Bất Tử Đường, nâng lên bọn họ Hoa gia, một cái khía cạnh khác. Phẫn nộ sẽ để cho tên tiểu tử trước mắt này mất lý trí, đến lúc đó tiếp nhận chính mình khiêu chiến. Một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể đấu qua được hắn, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một cái tay bắt hắn lại cổ, trực tiếp hướng ra phía ngoài ném ra. Phanh! Trung niên nhân thân thể hung hăng đập xuống đất, chung quanh trước đến khám bệnh người cũng nhịn không được quất ngu mở khi la nhở, bọn họ rõ ràng trông thấy, người trung niên kia là đầu trước chạm đất. Nên không phải muốn chết người A nghĩ tới đây, người ở đây bầy rối loạn tương bừng. Thái thượng đại ca. Hạ Vũ Kiệt nhãn tình sáng lên. Thái thượng đã xuất hiện ở đây, cái kia biểu thị lấy Tiêu Hàn cũng tại. Chỉ cần có Tiêu Hàn bọn họ tại, Hạ Vũ Kiệt thì không lo lắng. Thiên tà y thì truyền nhân trước mặt, chỉ sợ không người nào dám nói mình y thuật lợi hại. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục chữa bệnh, Tiêu Hàn tới. Thái thượng từ tốn nói. Nghe được Thái thượng lời nói, Hạ Vũ Kiệt bọn họ nhất thời bình tĩnh trở lại, bọn họ một lần nữa chào hỏi những người bệnh kia, bắt đầu chẩn trị. Người trung niên kia đầu chạm đất, bất quá nhưng không có nhận quá lớn thương hại, hắn là một cái thầy thuốc, đồng thời cũng luyện võ, tự thân thực lực không thua võ sư. Cho nên, vừa rồi cái kia một chút, nhìn như có chút hung ác, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Người nào đánh lén ta, người trung niên kia đứng lên, giống to. 3. Một cái bàn tay quất vào hắn trên nó mặt, trực tiếp đem cái này hoa già trung niên nhân quất ngất đi. Một cái thanh tú hòa thượng, phòng khách trang nghiêm, hắn chắp tay trước ngực, một mặt nghiêm túc nói ra, chư vị thí chủ, thật sự là ngượng ngùng, cái này là hòa thượng ta thu lưu một cái tâm thần bệnh nhân, không nghĩ tới hôm nay bẩn tăng đốn ngộ đâu, kết quả lại hắn cho chạy đến, nếu là có hoảng sợ đến mọi người, còn mời mọi người thứ lỗi. Hắn phòng khách trang nghiêm, trên mặt vết thương đã biến mất, cái này tự nhiên là Tiêu Hàn thủ đoạn. Lúc này trên người hắn giống như là bao phủ một tầng Phật quang, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Điều này khiến mọi người nhất thời thì tin tưởng, cao như vậy tăng, tự nhiên là sẽ không nói dối. Bọn họ lúc này mới thoải mái, nguyên lai là một người điên, trách không được muốn tới khiêu chiến tiểu thần y đi, kia là cái gì hoa ra, hơn phân nửa cũng là một người điên gia tộc đi, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trên mặt lại lộ ra lý giải thần sắc. Thậm chí có người đề nghị, để tiểu thần y đi cho trung niên nhân nhìn một chút, nhìn có thể hay không chữa trị xong hắn chứng bệnh. Chúng thí chủ có chỗ không biết, người này là bởi vì một lần ngoài ý muốn, không thể nhân đạo, cho nên mới bị kích thích, biến thành bệnh tâm thần, chỉ có Phật Pháp, mới có thể để hắn quên mất loại kia đau xót, có lẽ mới có thể khôi phục. Tiểu thần y đi tuy nhiên lợi hại, nhưng lại vô pháp trị liệu tâm bệnh A vô đức chứng trả đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Cái kia hoa gia trung nhân nhân, nếu là lúc này là thanh tỉnh lời nói, khẳng định hội có một loại gặp trở ngại xúc động, hắn lại bị thái giám, đây đối với một người nam nhân tới nói, quả thực quá xỉ nhục. Đông đảo nam đồng bào lộ ra đồng tình thần sắc, chắc không được hắn sẽ nổi điên, muốn là bọn họ lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ nổi điên đi, dạng này người, vẫn là làm bệnh tâm thần so sánh khoái lạc một điểm. Cứ như vậy, vô đức trực tiếp khiêng người trung niên này rời đi nơi này, thái thượng cũng đi theo rời đi, hắn vẫn luôn là rất cao lạnh, trong thần thái mang theo một cô uy nghiêm, khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng cảm giác. Tại cách đó không xa một chỗ, Tiêu Hàn ngăn chặn một đám người. Nơi này có trung niên nhân, cũng có lão giả, thanh niên cũng có mấy cái, bất quá lúc này bọn họ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tại Tiêu Hàn dưới chân, một cái lao giả bị hắn giẫm tại trên lồng ngực, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cảm nhận được hắn loại ánh mắt này, Tiêu Hàn mỉm cười, dưới chân thêm đại lực lượng. Lao giả rên lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Tiêu Hàn lại thêm một phần lực đường lời nói, hắn liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Mọi người làm sao đều không nói lời nào, các ngươi không phải là muốn tỉ thí sao, ta thành toàn các ngươi. Bất quá so với ta thử y y thuật, các ngươi khẳng định là thua định, vậy chúng ta thì tỉ thí quyền cước đi, xem các ngươi người nhiều như vậy, có lẽ còn có thắng cơ hội. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói với mọi người. Những người kia sắc mặt khó coi, nhìn qua Tiêu Hàn dưới chân lão giả kia, hắn là nơi này thực lực người mạnh nhất, tại thông thần cảnh giới, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, một chiêu đều không ngăn được, trực tiếp bị một bàn tay quất trên mặt đất, sau đó dẫm tại dưới chân. Về phần hắn người, mạnh nhất bất quá là một cái thái đầu, bọn họ chung vào một chỗ đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Quân y gì, ngươi đến là có ý gì, một cái lao giả nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, ngươi gọi là Hoa Đình A, ta thật có chút ngoài ý muốn, các ngươi này một đám lao gia hỏa làm sao một điểm mặt đều không muốn, có ý tốt khi dễ một đám trẻ con. Có gan ngươi nhòm đến khi phụ ta à, khỏe miệng của hắn hơi nhếch lên, chằm chằm lấy trước mắt một đám người, trong ánh mắt lại mang theo một cỗ lanh ý. Quân y, chúng ta biết y thuật của ngươi cao minh, thực lực cũng là cường đại, nhưng là ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, dưới chân ngươi người, là chúng ta Hoa gia tộc trưởng, có lớn bao nhiêu môn phái cường giả đều cùng nhà ta tộc trưởng giao hảo, ngươi muốn là lại không thả hắn lời nói, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Hoa Đình lạnh lùng nói, hắn uy hiếp Tiêu Hàn. Nhưng vào lúc này, một người bị ném vào đến, trực tiếp đặt mông ngồi tại Hoa gia tộc trưởng trên mặt. Tiêu Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia bị vẫn tiến đến người nhất thời tỉnh lại, hắn một mặt mờ mịt nhìn lấy trước mắt những người kia, hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này tộc trưởng đâu? Hoa Đình thân thể đang run rẩy, hắn chỉ trung niên nhân dưới mông. Trung niên nhân một mặt mờ mịt, cái mông còn vặn vẹo hai lần. Lan! Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ hắn dưới mông truyền đến. Trung niên nhân bị hoảng sợ quá sức, kém một chút nước tiểu, bất quá cũng may hắn không có như vậy mất mặt, ngược lại là trực tiếp bị hoảng sợ băng ra tới một cái ca ý giả mở phốc. Chương 535, sẽ không từ bỏ ý đồ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nơi này hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người ngây người. Tiêu Hàn cũng sửng sốt, hắn trừng to mắt, không cần nghĩ cũng biết, tại trung niên người dưới mông Hoa hạ tộc trưởng, hiện tại tuyệt đối gặp được cả một đời lớn nhất ác ngộng. Huệ! Buồn nôn thanh âm truyền đến, người trung niên kia bị dọa sợ, hắn y y nguyên ngồi ở chỗ đó, cái mông nhấc đều không có nhấc một chút. Cuối cùng vẫn là Tiêu Hàn nhìn không được, một chân đem hắn đạp ra ngoài, cái này mới xem như đem Hoa gia tộc trưởng giải cứu ra. Hoa gia tộc trưởng hai mắt trắng bệnh, không ngừng nôn khan, vừa rồi cái kia cao ý giả mở, kém một chút đem hắn hun ngất đi. Hắn thể cả đời này đều không muốn ngửi được một điểm cao ý giả mở vị. Vô đức gãi gãi chính mình đầu trọc, một mặt vô tội, hắn đi tới, ta không phải cố ý. Hoa gia mọi người hung dữ nhìn chằm chằm vô đức, gia hỏa này tuyệt đối thì là cố ý, không phải vậy lời nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Thái thượng đi tới, hắn vô đức bả vai, tán thán nói, làm tốt lắm. Nhất thời, chỗ có cừu hận ánh mắt toàn đều tập trung vào vô đức trên thân. Vô đức một mặt vô tội, đây thật là một cái trùng hợp. Đương nhiên, ngay cả Tiêu Hàn cũng không tin, gia hỏa này trời sinh vô đức, muốn không phải cố ý mới thật tà môn đâu. Tốt, các ngươi quyết định không, người nào cùng chúng ta tỉ thí, còn là các ngươi cùng tiến lên. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm Hoa gia những người kia. Về phần người trung niên kia, lúc này cũng ý thức được tự mình làm cái gì nghịch thiên sự tình, hắn trừng to mắt, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Trung niên nhân biết, chính mình lần này xem như bày ra đại sự, không chỉ có ngồi tại tộc trưởng trên mặt, còn thả một cỗ xí hơi, tộc trưởng nếu là không giết hắn, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Vô luận như thế nào, Hoa gia tộc trưởng sẽ không dễ dàng tha thứ một người như vậy lại lưu tại gia tộc. Tỉ thí cái rắm, không có người tiến lên. Các ngươi không là yêu cầu tỉ thí sao? Hiện tại tại sao lại đều không nói lời nào? Các ngươi đây là đang đùa nghịch ta đi. Tiêu Hàn trên mặt lộ xảy ra nguy hiểm thần sắc. Nhìn thấy hắn biểu lộ, người nhà họ Hoa run lên trong lòng, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này muốn làm gì tốt? Quân ý đi hề, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến muốn thế nào? Tất cả mọi người là hạnh lâm giới người, xin đừng nên làm quá phận. Hoa Đình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trầm giọng nói. Trong những người này, cũng chỉ có người là bình tĩnh nhất, còn lại người đều bị quân ý đi tên hù đến. Tiêu Hàn nhìn Hoa Đình liếc một chút, hắn nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua Hoa gia mọi người, lạnh lùng nói, đã ngươi hỏi ta muốn làm thế nào, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái kia một đám bất tử đường hài tử, là ta tự mình mời đi ra, muốn bọn họ hỗ trợ chấn hưng trung ý đi. Các ngươi có ý nghĩ gì, ta mặc kệ, nhưng là muốn động bọn họ. Trừ phi ta chết, nếu không lời nói, chỉ cần trên người bọn họ phát sinh một điểm không tốt, các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn ngữ khí âm lãnh vô cùng, ánh mắt đảo qua bọn họ, để những người kia biến sắc. Quân y kìa, điều kiện này chúng ta đồng ý, về sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc bất tử đường người. Hoa Đình trầm giọng nói, hắn đáp ứng Tiêu Hàn yêu cầu. Hiện ở loại tình huống này, Tiêu Hàn nói cái gì, bọn họ phải nghe theo từ cái gì. Căn bản cũng không có phản bác chỗ trống. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn buông ra chính mình chân, đem Hoa gia tộc trưởng buông ra. Hoa Đình tranh thủ thời gian tới, đem tộc trưởng nâng đỡ. Đối phương sắc mặt tâm trầm, hắn trực tiếp hướng người trung niên kia đi qua. Tộc trưởng, ta không phải cố ý, ngươi tha ta a. Người trung niên kia lộ ra thần sắc sợ hãi, đối với tộc trưởng thủ đoạn, hắn là phi thường rõ ràng, hắn sợ hãi tới cực điểm. Tha cho ngươi. Hoa gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, hắn một chân đạp tại trung niên người trên bụng, nhất thời để trung niên nhân phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Hàn khẽ chau mày, hắn nhìn thấy đi ra, trung niên nhân võ công bị phế sạch, Hoa gia tộc trưởng thủ đoạn, không khỏi có chu tờ quá rất cay. Vô Đức cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A Di Đà Phật. Xem ở ngươi là ta Hoa gia huyết mạch phân thượng, tha cho ngươi nhất mệnh, từ nay về sau, ngươi liền không còn là người nhà họ Hoa. Hoa gia tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Trung niên nhân con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Bị phế sạch võ công, trục xuất khỏi gia môn, đối với hắn đả kích thật sự là có chu tờ lớn. Đây chính là các ngươi thân nhân, ngươi đây cũng quá ngoan độc A Thái Thượng nhíu mày một cái, hắn có thể không có gì cố kỵ. Hoa gia tộc trưởng sắc mặt đen sẫm, hắn cười lạnh, không nói gì. Nói chuyện, Thái Thượng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đem đối phản hoảng sợ run một cái. Lúc này, Hoa gia tộc trưởng lúc này mới ý thức được, trước mắt người này, chính mình đắc tội không nổi. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, cái nào không phải thiên túng kỳ tài. Hắn đắc tội không nổi Tiêu Hàn, tự nhiên cũng đắc tội không nổi Thái Thượng. Đây là ta Hoa gia sự tình. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được về một câu. Lúc đầu hắn coi là Thái Thượng muốn giận tím mặt, để Hoa gia tộc trưởng không nghĩ tới là Thái Thượng chỉ là cau mày một cái, sau đó gật gật đầu, vậy mà liền không hề hỏi thăm. Hiển nhiên, lý do này, Thái Thượng tiếp nhận. Chúng ta đi. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi. Sáng sớm thì xử lý dạng này sự tình, thật sự là có chút buồn bực. Bọn họ rời đi, Hoa gia mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận. Tiêu Hàn ở chỗ này thời điểm, bọn họ không dám bạo phát, nhưng là Tiêu Hàn vừa rời đi, trong lòng bọn họ lửa giận, đang lập tức thì bốc cháy. Tộc trưởng, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Hoa Đình mặt mo âm trầm. Không đi đối phó bất tử đường mấy cái con nít, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì, hiện ta y bo nở hà nở muốn đối phó là Tiêu Hàn bọn họ. Ta biết, hôm nay đụng phải dạng này vô cùng nhục nhã, ta tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hoa gia tộc trưởng lạnh lùng nói, nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn thì có một loại muốn bạo tẩu xúc động. Xì nhục, cái này đem ở trong đầu hắn khắc họa cả đời, cũng chỉ có Tiêu Hàn máu, mới có thể rửa sạch. Chúng ta Hoa gia không phải Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Hoa Đình cau mày. Nghe được hắn lời nói, Hoa gia tộc trưởng lộ ra một tia cười lạnh, nói, tự nhiên không cần ta người nhà họ Hoa tự mình xuất thủ. Tộc trưởng ý là Hoa Đình nhãn tình sáng lên. Thân là Hạnh Lâm thế gia, bọn họ tự nhiên có người một nhà mạch, chỉ là, sẽ không tùy tiện vận dụng mà thôi. Hiện tại, bọn họ nhận dạng này vũ nhục, tự nhiên không có khả năng thờ ơ thần ma điện điện chủ từng chịu qua trọng thương. Vì ta cứu, ta mời thần ma điện cao thủ xuất thủ. Hoa gia tộc trưởng cười lạnh, hắn làm ra quyết định. Thần ma điện, đây tuyệt đối là một cái cường đại tồn tại, chính thức quái vật khổng lồ, trong ma đạo siêu cấp thế lực. Một cái Tiêu Hàn mà thôi, hắn không tin còn có thể đấu qua được thần ma điện. Quá tốt, lần này quân y lìa chết chắc. Hoa Đình lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hoa gia tộc trưởng cười to, giống như là đã báo thủ một dạng. Chương 536 xảy ra vấn đề lớn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đi trên đường, Vô Đức đột nhiên nói ra, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết Tiêu Hàn cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vô Đức ngạc nhiên, như là đã biết, vì cái gì không nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn Tiêu Hàn một bộ thong dong bộ dáng, Vô Đức rất lợi hại im lặng. Hắn tại tìm cho mình chuyện làm, không cần quản hắn. Thái Thượng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Vô Đức cau mày một cái. Tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Cùng hai tháng về sau phía Tây Chi Hành có quan hệ Vô Đức hỏi, hắn đoán ra một chút đồ vật. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng, hắn cần chiến đấu, áp bách chính mình tiềm năng, trợ giúp chính mình bạo phát. Không phải vậy lời nói, xử lý chuyện này, Tiêu Hàn không biết làm như thế quá phận. Hoa gia thân là trung ý gì thế gia, làm sao có thể không có quan hệ cùng nhân mạch, trên thực tế. Bất tử đường vì Hạnh Lâm thế gia Thái Sơn, bọn họ cũng là bắt đầu, hai cái tồn tại, thực là một dạng lợi hại. Chỉ là, Hoa gia không phải ẩn thế, mà chính là bất tử đường cơ hồ ở vào nửa ẩn thế trạng thái, này mới khiến bất tử đường lộ ra tương đối thần bí mà thôi. Chỉ là, Hoa gia cùng bất tử đường có một chút không giống nhau, bất tử đường vì dân chúng xem bệnh, nhưng là Hoa gia, chỉ là vì tiền phục vụ. Người nào có tiền, người nào có quyền. Bọn họ mới có thể đến khám bệnh tại nhà. bình thường bách tính, là đừng mong muốn hoa ra vì bọn họ chữa bệnh, chỉ là cái kia to lớn phí xem bệnh, bình thường bách tính thì không thể thừa nhận. Cho nên, tuy nhiên cũng là Hạnh Lâm thế gia, nhưng là Tiêu Hàn đối hoa ra, không có một chút hảo cảm. Cho dù là hắn, nói là mở ra giá cao như vậy nghiên cứu, nhưng là tại người bình thường có bệnh thời điểm, cũng sẽ qua trị liệu, mà không phải khoanh tay đứng nhìn, nhưng là hoa ra lại sẽ làm như vậy. Như vậy trải qua, ngươi cùng hoa ra thì hoàn toàn đòn khiêng bên trên, về sau phiền phức thiếu không. Vô Đức mở miệng, cũng không lo lắng, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, sẽ không sợ sợ bất kỳ thế lực nào hoặc là cá nhân, hoa ra cũng giống như vậy. Không sao, bọn họ nếu là làm quá mức lời nói, ta diệt bọn họ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, dù sao một cái không vì thương sinh làm việc Hạnh Lâm gia tộc, cũng không có cái gì tất yếu tồn tại. Có một cái bất tử đường đầy đủ. Nếu là hoa ra quá phận lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối không ngại phá hủy bọn họ. Vô Đức chắp tay trước ngực, vì hoa ra cảm giác được bi ai, hôm nay quyết định này, chỉ sợ là bọn họ làm ra sai lầm nhất một cái quyết định. Vô Đức cùng Thái Thượng rời đi, Tiêu Hàn thì là về tới trường học. Hắn ngồi trong phòng học, nhưng lại một chút cũng dung nhập không đi vào. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, lúc đầu muốn thể hội một chút nhân sinh bình thường sống. Hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không thích hợp người bình thường. Lao đại, thật vất vả nhịn đến tan học, một người chạy tới, chính là Lý Thụ. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Ta tìm đến Lý Hổ, hắn bây giờ đang không tại. Lý Thụ có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Hàn nhìn một chút bốn phía, sau đó lắc đầu, nửa ngày thời gian hắn đều không nhìn thấy Lý Hổ. Lý Thụ cau mày một cái, hắn có chút nóng nảy nói, hỏng. Tên kia lại bị cái kia hồ mị tử câu dựng qua qua. Hắn một bộ sốt ruột bộ dáng, để Tiêu Hàn một mặt cổ quái. Tiêu Hàn theo dõi hắn, khó có thể tin nói ra, ngươi cùng với Lý Hổ ta cùng Lý Hổ một mực đang cùng một chỗ A. Lý Thụ đương nhiên nói. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia cổ quái sắc mặt, nhất thời ý thức được Tiêu Hàn đang nói cái gì. Hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, lão đại, ngươi nghĩ gì thế, ta không phải ý tứ kia. Lý Hổ gần nhất mê bên trên một nữ nhân, nhưng là nữ nhân kia, cho ta cảm giác vô cùng không tốt, ta cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đến tính chất. Phải biết hiện tại Lý Thụ cũng coi là một võ giả trực giác, cái kia là phi thường đáng sợ, hắn đã cảm giác được nữ nhân kia có chút không đúng, nữ nhân kia thì tuyệt đối có chút vấn đề. Cho nên, Tiêu Hàn cũng nghiêm túc. Lý Hổ cũng là hắn tiểu đệ. Muốn là xảy ra vấn đề gì, hắn cái này lão đại cũng mất mặt không phải. Không biết, thì là một loại rất lợi hại yêu tà cảm giác, nữ nhân kia rất lợi hại ôn nhu, đối với người cũng phi thường tốt, nhưng là tổng cho ta một loại yêu bên trong yêu khí cảm giác, trực giác nói cho ta biết, nữ nhân kia không phải người lương thiện. Lý Thụ chứng trạc đàng hoàng nói, mặc dù chỉ là hắn suy đoán, nhưng là hắn cũng rất tin tưởng mình suy đoán. Đánh Lý Hổ điện thoại, liền nói ta muốn gặp hắn. Tiêu Hàn nói thẳng. Lý Thụ lộ ra thần sắc kích động, hắn thấy, Tiêu Hàn chỉ cần nguyện ý xuất thủ, nữ nhân kia chỉ cần có vấn đề, thì khẳng định chạy không thoát. Hắn phát thông điện thoại, bên kia thời gian rất lâu mới kết nối. Một cái huệ vài âm thanh vang lên, mang theo một tia bất mãn, làm gì chứ lúc này gọi điện thoại cho ta. Bên trong là Lý Hổ thanh âm, hắn lộ ra có chút mỏi mệt, rất là buồn ngủ, giống như là còn chưa có tỉnh ngủ mở dạng. Lão đại tìm ngươi, ngươi đến trường học một chuyến. Lý Thụ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp hắn gật đầu, nói thẳng. Không có thời gian. Bên kia truyền đến Lý Hổ thanh âm, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến là, đối phương trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, Tiêu Hàn có thể khẳng định, cái này Lý Hổ, đúng là xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Hắn trực tiếp nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt hỏi, ta là lão đại ngươi, nói cho ta biết ngươi vị trí. Điện thoại bên kia. Lý Hổ run rẩy một chút, sau đó vô ý thức đem chính mình địa chỉ nói ra. Ngay lúc này, một nữ nhân thanh âm truyền đến, cùng ai gọi điện thoại đâu, đây là một cái kiểu mị động nghe thanh âm, rất là yêu nhiều, dù cho Tiêu Hàn nghe, đều có một loại muốn thú huyết sôi trào xúc động. Ta lão đại, để cho ta đi qua một chuyến. Điện thoại bên kia truyền đến Lý Hổ thanh âm ôn nhu. Cút, không đi. Nữ nhân kia tiếp tục nói chuyện. Được. Tại Tiêu Hàn ăn người trong ánh mắt, Lý Hổ trực tiếp cúp điện thoại. Đối với nữ nhân mệnh lệnh, hắn không có một chút vi phạm. Lý Thụ nhìn qua Tiêu Hàn cái kia muốn chửi mẹ biểu lộ, một bộ lo lắng biểu lộ, hắn không có dám nói chuyện, nếu không lời nói, ai biết cái này tính khí có vẻ như cho tới bây giờ đều không phải là rất tốt lão đại, có thể hay không giận chó đánh mèo đến chính mình. Xảy ra chuyện. Vượt qua Lý Thụ đoán trước, Tiêu Hàn không có tức giận, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Hắn bị kinh ngạc, để Tiêu Hàn đều ngưng trọng như thế, tuyệt đối là vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Lý Thụ con mắt đều đỏ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta Lý Hổ huynh đệ a, ngươi làm sao lại như thế số khổ đây. Tiêu Hàn cuồng mồ hôi, sau đó một chân đem cái này hỗn đản cho đạp ra ngoài. Khóc cái gì khóc, còn chưa có chết đây. Hắn dở khóc dở cười, gia hỏa này là hầu tử mời đến sao thấy thế nào đều cùng đậu bị là song bào thai huynh đệ. Nguyên lai còn chưa có chết đâu, khóc sớm. Xoa một chút chính mình nước mắt, lại vỗ một cái trên quần dấu chân, Lý Thụ một mặt lạnh nhạt đi tới. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này ra mặt lù cờ na ho dày như vậy. Chương 537, yêu nhân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lao đại. Nữ nhân kia đến là quỷ vẫn là yêu, Lý Thụ hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy nữ nhân kia rất lợi hại yêu tà, hơn phân nửa là trong truyền thuyết hồ ly tinh. Người. Tiêu Hàn trả lời. Sững sờ một chút, đây là Lý Thụ không nghĩ tới. Bất quá, cũng có thể nói không phải người, bởi vì nàng chỉ có một nửa là người. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nghĩ một hồi, lúc này mới cho đối phương dạy một cái xưng hô, yêu nhân. Vì cái gì không phải là nhân yêu, Lý Thụ có chút ngoài ý muốn. Yêu mẹ hắn người sống, gọi là yêu nhân, mà người mẹ hắn sinh yêu, mới là gay. Tiêu Hàn giải thích cho hắn, hai thứ đồ này, nhìn như là một dạng tồn tại, thực không giống nhau. Yêu nhân có thể nói là bán yêu, vừa ra đời, liền có pháp lực. Dạng này người, trong thân thể có đồng dạng yêu quái huyết thống, đồng thời lại kiêm có nhân loại tiên thiên đạo thể, một khi đặt chân tu luyện lĩnh vực, cực kỳ đáng sợ. Mà gay thì không giống nhau, bọn họ tư chất khẳng định không kém, nhưng là vừa ra đời cũng là người bình thường, trong thân thể ẩn giấu yêu tộc huyết mạch, có thể hay không kích hoạt, liền muốn nhìn ngày kia kỳ ngộ. Nữ nhân kia, cũng là một cái bán yêu, Tiêu Hàn đã từng thấy qua, nhớ kỹ nàng thanh âm. Đó là một cái cực để người đau đầu tồn tại, thực lực cường đại, nhưng lại rất ít giết chóc, bất quá, một khi bị nàng cuốn lên nam nhân, đều rất khó thoát thân. Cho nên. Tiêu Hàn mới nói phiền phức lớn. Hắn xoa xoa đầu mình, cái này Lý Hổ làm sao lại bị nữ nhân kia coi trọng, ấn lý thuyết nữ nhân kia ưa thích đều không phải là phổ thông người mới đúng. Lý Hổ mặc dù nhưng đã tu luyện, nhưng là cái kia chút thực lực, căn bản là không tính là cái gì. Nhân yêu luyến, tốt kích thích. Lý Thụ trừng to mắt, lúc đầu hắn chả đang lo lắng, bây giờ được khẳng định đáp án về sau, vờ ơ y ma một bộ hưng phấn bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng liếc hắn một cái, gia hỏa này tuyệt đối là truyền hình nhìn nhiều, hiện ở bên cạnh hắn đi theo hai cái nữ yêu tinh, Tiêu Hàn đều không có dám động. Nhân yêu luyến, nói đến rất lãng mạn, nhưng là rất dễ dàng khiêu khích người thảo phạt. Vô luận là yêu tộc, còn là nhân loại bên này, đều không thích loại quan hệ này, một khi liên quan đến, dễ dàng trở thành song phương thảo phạt đối tượng. Nữ nhân kia là một cái ngoại lệ, nàng thực lực rất cường đại, chủ yếu là bối cảnh cũng đặc biệt cứng rắn. Chô có người hay không dám tìm nàng phiền phức. Nữ nhân kia phụ mẫu, cũng là nhân yêu luyến bên trong rất ít thành công một đôi, cũng không phải bởi vì đừng, mà là bởi vì bọn hắn thực lực, đủ để cho sở hữu muốn thảo phạt bọn họ người ngừng bước. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ cũng đụng phải rất nhiều khó khăn, long đong muốn mạng. Đi trước tìm Lý Hổ, ta cùng nữ nhân kia đàm một chút. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Lý Thụ cuồng gật đầu, hắn đi theo tại Tiêu Hàn bên người. Căn cứ Lý Hổ cho địa chỉ, Tiêu Hàn đi vào một cái tiểu hình trang viên. Môn không có khóa lại, mà chính là mở ra, bọn họ đẩy cửa vào. Thật xinh đẹp. Lý Thụ nhịn không được sợ hãi than nói. Mới vừa vào đến, nơi này cảnh đẹp liền kinh sợ hắn. Lúc này đã là mùa thu, khí trời dần lạnh, vạn hoa suy bại, lá cây cũng bắt đầu rơi xuống. Nhưng là ở chỗ này, khước quyển như sơ xuân, phồn hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, nơi này ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, không thua Long Cung như thế địa phương, trong lòng của hắn sợ hai thán phục, nho nhỏ thiên dương thành phố, tu luyện nơi tốt cũng không phải ít. Hắn trực tiếp đi vào bên trong, đi vào một cái trước của phòng, bên trong truyền đến đè nén không được thanh âm, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, không có quấy rầy. Lý Thụ trừng to mắt, một mặt bị ổi. Hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Hàn đưa tay ngừng. Hai người đứng ở bên ngoài, một mực chờ đợi đợi. Đến sau cùng, ngay cả Lý Thụ cũng là một mặt bội phục thần sắc, bởi vì bọn hắn đứng bên ngoài 2 giờ, trung gian Lý Hổ thì nghỉ ngơi một chút. Loại này thể lực, loại này sức chịu đựng, chỉ cần là một người nam nhân cũng nhịn không được hội hâm mộ. Sau 2 tiếng rưỡi, cửa bị mở ra, một nữ nhân đi tới. Không có bất kỳ cái gì diễm tục, nhìn rất lợi hại là cao quý lãnh diễm. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, trên mặt nàng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Là ngươi. Lúc này, nàng ăn mặc một thân quần dài trắng, ánh mắt như nước, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn gật gật đầu, nói, đúng là ta. Ngươi lại phải xen vào việc của người khác, nữ nhân ánh mắt có chút lạnh. Tiêu Hàn rất muốn trả lời là, bất quá nhìn thấy nữ nhân trong mắt bên trong nộ khí, liền xem như hắn, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Nữ nhân này không giết người đúng là không tệ, nhưng là nàng lại tra tấn người. Rất nhiều người nhớ tới nàng thủ đoạn, cũng nhịn không được đánh run một cái. Khu khu, ta là tới nhìn chính mình tiểu đệ, để Lý Hổ đi ra gặp ta. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm lại, hắn nói sang chuyện khác. Nhướng mày, nữ nhân hơi kinh ngạc nói, Lý Hổ trong miệng lao đại cũng là ngươi, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trách không được Lý Hổ tại nàng vừa tiếp xúc, nâng lên lao đại của mình, thì là một bộ tôn sùng bộ dáng. Lúc đầu nữ nhân còn có chút khinh thường, nhưng là cái này cái gọi là lao đại, lại là Tiêu Hàn, nàng ngược lại là thoải mái. Khu khu, Bạch tỷ, cho chút thể diện đi. Tiêu Hàn cười khan một tiếng. Không được. Bị Tiêu Hàn gọi Bạch tỷ nữ nhân, trực tiếp cự tuyệt. Nàng một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút một cỗ tà khí, cũng không phải hoàn toàn không được, muốn ta thả hắn có thể, ngươi đến thay thế hắn. Lý Thụ há hốc miệng ba, lão đại của mình nữ nhân này duyên cũng thật sự là quá tốt đi, nữ nhân này vờ ơ y ma cũng đánh hắn chủ ý, cái này khiến Lý Thụ bị thương rất nặng, hắn cảm thấy mình so Tiêu Hàn đẹp trai nhiều, nhưng là từ hắn xuất hiện, cho tới bây giờ, nữ nhân liền liếc hắn một cái đều không có. Khu khu. Cái kia vẫn là quên đi, bất quá, Bạch tỷ, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, Lý Hổ chỉ là một người bình thường, tuy nhiên ta truyền thụ cho hắn một điểm luyện công pháp môn, nhưng là hắn đến có thể đi đến một bước nào, ngươi ta đều không dám hứa chắc, dạng này người, là không thể nào cùng ngươi cùng một chỗ thiên trường địa cửu. Tiêu Hàn khuyên giải, nữ nhân này là một cái tình si, tới cứng, vậy khẳng định không được, Tiêu Hàn tại cùng đối phương giảng đạo lý. Lý Thụ trợn mắt hốt mồm. Đồng thời cũng biết, nữ nhân này tuyệt đối không dễ chọc, Tiêu Hàn đều sợ, không có chút nào cường thế, cùng đối phương giảng đạo lý. Hắn lu cờ na ho nhìn qua Tiêu Hàn giảng đạo lý, hắn đứng ở phía sau, không nói một lời, đồng thời trong lòng vì Lý Hổ mặc niệm, bị một cái yêu nhân coi trọng, thật không biết là hắn may mắn hay là bất hạnh. Ái tình không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Nữ nhân một mặt ước mơ. Tiêu Hàn đầu đau. Nữ nhân này não tử tuyệt đối có vấn đề. Cái kia, có thể hay không để cho ta gặp hắn một lần? Tiêu Hàn hỏi. Nữ nhân quét Tiêu Hàn liếc một chút, rất lợi hại nghiêm túc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Hàn trực tiếp thì hỏa, hắn chỉ đối phương, tức giận nói, Bạch Linh, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, ta xem ở ngươi là một nữ nhân phân thượng, không cùng người so đo, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Hắn rất tức giận, thái độ lập tức còn kém xuống tới. Bạch Linh quét hắn liếc một chút, hơi hợt nói, vợ ơ ý thi tô thở, người đánh ta nha. Chương 538, Cổ Vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại rất lợi hại hơi hợt, một câu người đánh ta à, để Tiêu Hàn thẳng vào đầu. Nói đùa, cái này khủng bố nữ nhân, muốn là mình thật động thủ, nàng tuyệt đối thì nắm được án. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Linh, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình vẫn là thực lực không đủ, không phải vậy lời nói. Nơi nào sẽ bị nữ nhân này chế trụ? Nghĩ tới đây, hắn thần sắc bình tĩnh xuống tới. Để cho ta gặp Lý Hổ, Bạch Linh ngươi hẳn là rõ ràng ta Tiêu Hàn là cái dạng gì người. Hôm nay chuyện này, nếu là không giải quyết lời nói, ngươi không được an bình. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bạch Linh, cái kia nghiêm túc ánh mắt, để Bạch Linh hơi hơi cau mày một cái. Nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn là cái dạng gì người, càng là thưởng thức Tiêu Hàn. Cho nên, đối với Tiêu Hàn tính cách, nàng cũng vô cùng rõ ràng, chính mình hôm nay nếu là thật sự ngăn cản Tiêu Hàn, ngày sau tuyệt đối sẽ như là Tiêu Hàn nói một dạng, không được an bình. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút tức giận. Tại trước mặt người khác, nàng có thể rất lợi hại thông dòng, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn dạng này ra hỏa, liền xem như Bạch Linh cũng thông dòng không nổi. Nàng cũng đang do dự, muốn không để Tiêu Hàn gặp Lý Hổ. Nhưng là nghĩ đến trước kia một ít chuyện, nàng không có nắm chắc. Một khi Lý Hổ lựa chọn đi theo Tiêu Hàn đi, nàng hội rất thương tâm. Bạch Linh, đã ngươi trong lòng đã biết Lý Hổ là không thích ngươi, vì cái gì còn nếu như vậy quấn lấy hắn? Tiêu Hàn cười lạnh, chất vấn Bạch Linh. Không, hắn là ưa thích ta, hắn yêu ta. Bạch Linh lắc đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tốt, ta cho ngươi một cái nghiệm chứng yêu mến cơ hội, để cho ta gặp hắn, ta chính miệng hỏi hắn, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi mị công đối một người bình thường ảnh hưởng đến lớn đến bao nhiêu. Tiêu Hàn cười lạnh, Bạch Linh giải hắn, hắn cũng đồng dạng giải Bạch Linh. Để một người nam nhân nhanh như vậy thì đối với mình khăng khăng một mực, trừ nàng dung mạo bên ngoài, còn có chính là mị công. Không được, ngươi đi nhanh lên, không phải vậy lời nói, ta thì không khách khí. Bạch Linh hoàn toàn nổi giận. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, bất vi sở động, hắn một mặt cười lạnh, ngươi không dám không, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, rời đi nơi này, nếu không, giết không tha. Bạch Linh ánh mắt hoàn toàn âm lãnh xuống tới, nàng hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Nữ nhân điên. Tiêu Hàn chửi một câu. Một thanh kéo qua còn đang ngẩn người Lý Thụ, trực tiếp hướng ra phía ngoài tiến lên. Chỉ là một giây thời gian, Tiêu Hàn liền rời đi trang viên này. Lý Thụ trợn mắt hốt mồm, còn là lần đầu tiên gặp Tiêu Hàn trốn chật vật như vậy. Lão đại, nữ nhân kia rất lợi hại phải không? Lý Thụ nhịn không được hỏi. Giết ta chỉ dùng một chiêu. Tiêu Hàn giải thích cho hắn. Lý Thụ trong nháy mắt trừng to mắt, nói đùa cái gì? Tiêu Hàn trong mắt hắn, cường đại quả thực có thể so với thiên thần. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại nói, một nữ nhân giết hắn, chỉ dùng một chiêu liền đầy đủ. Nữ nhân kia đến mạnh bao nhiêu hắn đánh run một cái. Lý Thụ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ Lý Hổ, Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu, nói đùa, Lý Hổ là hắn tiểu đệ, Tiêu Hàn giàu gì, cũng không có khả năng mặc kệ chính mình tiểu đệ chết sống. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nói ra, ta đi mời người. Hắn rất lợi hại phiền muộn, nhưng là cũng không có cách nào, nhất định phải mời người. Lấy Tiêu Hàn thực lực, căn bản là áp chế không nổi cái nữ nhân điên này. Lại, liền xem như hắn có thể ngăn chặn, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nếu không một khi liên lụy đi ra Bạch Linh phụ mẫu, chuyện kia thì đại phát. Bạch Linh, cái này nữ nhân điên lại đi ra nháo sự điện thoại bên kia, Băng Nguyệt đau đầu. Như là người khác lời nói, lấy nàng thực lực, trực tiếp đánh giết đối phương. Nhưng là cái này Bạch Linh, lại không thể giết. Mà lại, Bạch Linh tuy nhiên có đôi khi rất lợi hại hoang đường, nhưng là xác thực không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Người chơi một chu tờ, ta qua tìm một người. Băng Nguyệt trầm mặc một chút, cũng chuẩn bị tìm người. Tiêu Hàn im lặng, nhìn trong tay điện thoại di động, hắn xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, nhìn thấy hắn một bộ phiền muộn bộ dáng, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Làm sao? Tô Mộc Thanh hỏi, đây cũng không phải là Tiêu Hàn phong cách, hắn không nên dạng này mới đúng. Gặp được một cái phiền toái, đối phương rất lợi hại. Tiêu Hàn vào đầu, đem Lý Hổ sự tình nói một lần. Mặc Liên cùng Tuyết Liên nhất thời trừng to mắt, Bạch Linh người này, các nàng tự nhiên nghe qua. Một cái bán yêu, nhưng lại là một cái không người dám tại trêu chọc bán yêu. Lại, đối với nàng điên cuồng hành vi, hai người cũng có nghe thấy. Bạch Linh thực lực rất mạnh. Có thể so với một chút cổ yêu, cơ hồ muốn đi vào thiên nhân cấp. Tuyết Liên giải thích nói. Nghe được Tuyết Liên lời nói, Lý Ôn Uyển các nàng hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được Tiêu Hàn đều muốn vào đầu. Tiêu Hàn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Lam Khả Tâm. Lam Khả Tâm giật mình, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, đại biểu ca, ngươi không nên nhìn ta không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tự nhiên không phải ý tứ kia. Hắn nhớ tới mình nói qua lời nói, giải quyết Hoa Gia sự tình, muốn Lam Khả Tâm bàn giao nàng đến xảy ra chuyện gì. Nói đi, ngươi đến là thế nào, vì cái gì nhanh như vậy thì đi ra? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Lam Khả Tâm có chút xấu hổ, lộ ra đến ngượng ngùng. Khả Tâm, có cái gì thì cùng ngươi đại biểu ca nói, yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Tô Mục mời đảm nhiệm nhiều việc, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt. nữ nhân này đem chính mình khi làm cái gì làm không được sao, hắn nhưng không có loại thực lực đó. Bất quá, chỉ cần hắn có thể làm đến, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Đang ngồi những người này, trên cơ bản đều là Tiêu Hàn người thân nhất người. Cổ vương muốn cưới ta. Lam Khả Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn thần sắc. Cổ vương, xưng hô thế này chúng người còn là lần đầu tiên nghe được. Ngược lại là Tiêu Hàn nhịn không được động dung, hắn nhìn chằm chằm Lam Khả Tâm, hỏi, lại xuất hiện cổ vương vương, chúng ta phụ cận một cái bộ lạc cường giả, đạt được vương cổ tán thành, trở thành cổ vương. Lam Khả Tâm gật đầu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Lịch đại cổ vương, cái nào đều là phong vân nhân vật, bọn họ một cái ý niệm trong đầu, thậm chí có thể tại hoa hạ trong trốn võ lâm quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn thực lực thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Đối phương chỉ là trở thành cổ vương, cũng không phải là nói hiện tại thì vô địch, liền xem như có được vương cổ, có cổ vương thân phận, muốn trưởng thành, cũng phải cần một khoảng thời gian. Rất lợi hại, nghe nói chỉ là võ công, liền đã đạt tới bán thần cấp, hắn bây giờ đang bế quan, củng cố cổ thuật, hoàn toàn đem vương cổ luyện hóa thành vì chính mình đổ vợ. Lam Khả Tâm càng nói càng tâm hỏng. Một cường giả như vậy, nàng lại muốn Tiêu Hàn đối mặt, xác thực không thể nào nói nổi. Tiêu Hàn cười khổ, lại là một cái phiền toái. Bất quá, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là vô vô Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ, cười khổ nói, ngươi đại biểu ca lần này bị ngươi hố thảm. Chương 539, ta không phải người. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lam Khả Tâm le lưới, một lát nữa, đột nhiên có chút ủy khuất nói, nếu không ta vẫn là về Miêu Cương đi, gả cho cái kia lão nam nhân. Nàng lộ ra có chút thương tâm, nhưng là vẫn không muốn liên lụy Tiêu Hàn. Thân là Miêu tộc người, Lam Khả Tâm trong lòng rất rõ ràng cổ vương đáng sợ. Nếu là Tiêu Hàn thực lực, cùng đối phương không sai biệt lắm, cái kia còn không có chuyện gì. Bởi vì hắn là thiên tà y hề đệ tử, cảnh giới tương đương tình huống dưới, ngăn chặn cổ vương, tuyệt đối không có bất ngờ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn mới bất quá thông thần cảnh giới, cùng đối phương so sánh kém có chu tờ xa. Tiêu Hàn khoát tay, trực tiếp ngăn cản Lam Khả Tâm. Tiểu nha đầu, ngươi đã gọi ta một tiếng đại biểu ca, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào hố lửa, yên tâm đi, cái kia lão nam nhân nếu dám đến lời nói, ta để hắn ăn không ôm lấy đi. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lam Khả Tâm nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Sau đó, nàng lại có chút lo lắng, thế nhưng là cái kia cổ vương thật rất lợi hại. Lợi hại sao cũng chưa chắc, hoàn toàn đem vương cổ luyện hóa, cần thời gian không ngắn, đoạn thời gian này, đầy đủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn tương lai, có rất nhiều đại địch, cũng không kém cổ vương cái này một cái. Trên thực tế, cùng những địch nhân kia so sánh, cổ vương thật không tính là cái gì. Tôn chủ, còn có yêu mê nở Tiêu Hàn phụ thân cái kia Nhật Bản đệ nhất cao thủ, cái nào không phải tung hoành thiên hạ cường giả. So sánh dưới, mặc dù cổ vương trưởng thành, cũng chưa chắc so ra mà vượt bọn họ. Huống chi hiện tại cổ vương, còn không có loại kia quân lâm thiên hạ tư bản. An tâm ở lại đây, có ta ở đây nơi này, ai cũng bức bách không ngươi. Tiêu Hàn bá khí nói. Cảm ơn ngươi, đại biểu ca. Lam Khả Tâm tiến lên, ôm Tiêu Hàn mặt hôn một cái. Sau đó, nàng nhất thời ý thức được tự mình làm cái gì, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, bưng bít lấy chính mình mặt chạy đến trong phòng. Đem Khả Tâm cũng thu đi. Tô Mộc Mời đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không mắc lửa, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó cau mày, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ tự nói, băng nguyệt đến họp tìm người nào xuất mã, bình thường người Bạch Linh cũng sẽ không nể tình. Tô Mộc Thanh lật một cái liếc mắt, Tiêu Hàn cái này nói sang chuyện khác cũng quá rõ ràng đi. Bóng đêm buông xuống, Long Cung bên trong, lại đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Hàn bọn họ hạng tại trên mặt bàn, đang dùng cơm. Vô Đức cùng Mặc Liên hai cái ăn hàng, một điểm hình tượng đều không có, tất cả đều ra đầy miệng chảy mỡ. Đương nhiên, Mặc Liên ngay cả như vậy, cũng lộ ra cảnh đẹp ý vui, mà Vô Đức loại kia bộ dáng thì quá khó nhìn. Cuối cùng, ngay cả Đường Hân đều nhìn không được, hung hăng giẫm Vô Đức một chân, nhắc nhở Vô Đức. Lão bà, ngươi giẫm ta làm cái gì? Vô Đức ngẩng đầu, một mặt mở mịt hỏi. Heo. Quá thượng khán hắn, chậm rãi phun ra một chữ. Vô Đức trừng mắt, hắn căm tức nhìn Thái Thượng, khó chịu nói ra, ngươi muốn đánh nhau phải không đúng hay không ngu ngốc? Thái thượng mở miệng lần nữa, không nói chuyện vẫn là không khách khí. Mặc dù tập mãi thành thói quen, hai người kia tranh cãi, cơ hồ tại bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, bất quá bọn hắn ngược lại là chưa từng có tránh thức tức giận. Hai người lẫn nhau trợn mắt nhìn, một bộ hận không thể đánh chết đối phương biểu lộ. Hai thằng ngu. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, phun ra câu nói này. Nhất thời, hai đạo phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Hàn. Không phục đánh một trận, Tiêu Hàn nhíu mày một cái. Hai người tất cả đều co lại rụt cổ, người nào cũng không nói gì. Tuy nhiên đều là thông thần cảnh giới, nhưng là bọn họ hiện tại cùng Tiêu Hàn chênh lệch, có chu tờ quá lớn, cái này để bọn hắn đều có chút hề bại. Hai người liên thủ, đều không phải là Tiêu Hàn một người đối thủ. Thiên tà y ghề đệ tử, quả nhiên lợi hại. Một tiếng tán thưởng đi ra, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ dùng mình. Tiêu Hàn ba người cơ hồ ngay đầu tiên, từ trên chỗ ngồi đi xuống, ngăn tại mấy cái nữ nhân phía trước. Bọn họ nhìn chằm chằm phương hướng, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù đối phương mở miệng, bọn họ đều không có cảm thấy được người kia tồn tại, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là thực lực đối phương quá cường đại. Không cần lo lắng, chúng ta không phải gây phiền phức cho các ngươi, là muốn mời quân y để giúp một chút. Đây là một cái động nghe thanh âm, sau đó, ba người xuất hiện, bên trong một người Tiêu Hàn rất quen thuộc, chính là Băng Nguyệt. Nhất thời, Tiêu Hàn bọn họ buông lỏng một hơi, nếu là Băng Nguyệt mang đến người, cái kia chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đội trưởng tốt. Tiêu Hàn chào hỏi. Băng Nguyệt lật một cái liếc mắt, gia hỏa này Lu Cờ Na Ho tránh thức tôn kính qua chính mình, hiện tại chào hỏi, dưới cái nhìn của nàng, còn không bằng không để ý tới chính mình đây. Tốt, không muốn phí lời, nói cho chúng ta biết Bạch Linh ở nơi nào, chậm thêm lời nói, ngươi cái kia tiểu đệ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Băng Nguyệt tức giận nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Bạch Linh hội giết người, hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Đều tại ta Bạch Lôi giáo nữ không đúng, mới khiến cho nàng đi ra hại người. Còn mời quân y đi hãy nói cho chúng ta biết tiểu nữ ở nơi nào, chúng ta cũng tốt đưa nàng mang về. Nam tử kia cười nói, có chút hổ thẹn, ôn tồn lễ độ bộ dáng, giống như một cái cổ đại tài tử một dạng. Bất quá, hắn lời nói lại làm cho Tiêu Hàn trong nháy mắt biết cái này người thân phận. Bạch Lôi, chính là Bạch Linh phụ thân. Nói như vậy, Bạch Lôi bên cạnh vị này, hẳn là Ngũ Thải Khổng Tước công chúa, là Bạch Linh mẫu thân. Ngũ Thải Khổng Tước, cũng không phải bình thường yêu tộc, thuộc giữa thiên địa linh thú, tiên thiên liền phi thường cường đại, có được linh tính, bọn họ tộc nhân thưa thớt, nhưng là mỗi một cái đều là thiên túng kỳ tài, huyết mạch cường hãn, có thể trở thành rất cường đại tu sĩ. Tiêu Hàn không nghĩ tới, Băng Nguyệt tìm người. Vợ ơ y ma đem nhân phụ mẹ cho đi tìm tới. Bất quá, đây cũng là phương pháp tốt nhất, chỉ cần Bạch Lôi bọn họ nhìn thấy Bạch Linh, Tiêu Hàn tin tưởng Bạch Linh khẳng định không dám vi phạm cha mẹ mình ý tứ. Theo ta đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn đi ra đại môn, trực tiếp đằng không mà lên. Thấy cảnh này, Bạch Lôi bọn họ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, trong nhân loại, có thể tại thông thần cảnh giới ngự không phi hành người không nhiều, chỉ sợ Tiêu Hàn không phải độc nhất cái. Cũng tuyệt đối là chỉ có mấy người. Cái kia tiểu trong trang viên, hai người đang kịch liệt sáp lá cả, bất quá nhìn ra được, Lý Hổ thật rất lợi hại bưu hãn, Bạch Linh tu vi cao thâm, nhưng là y lì nguyên không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, hết thể hoàn tất. Bạch Linh nằm tại Lý Hổ trong ngực, một mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tay nàng, vuốt ve tại Lý Hổ trên trái tim vương, tham thẳm hỏi, Lý Hổ, ngươi là thật yêu ta sao đúng? Lý Hổ mở miệng, một điểm do dự đều không có. Nếu như ta cho ngươi biết ta không phải người đâu, Bạch Linh nhìn qua Lý Hổ, ánh mắt có chút quỷ dị. Ta đoán được. Lý Hổ trả lời, để Bạch Linh sửng sốt. Bạch Linh đứng lên, nàng không có một chút che lấp đứng tại Lý Hổ phía trước, sau đó ánh mắt có chút lạnh. Nếu biết ta không phải người, ngươi bây giờ có phải hay không muốn rời khỏi ta? Chương 540, yêu mến. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lý Hổ cười. Hắn cũng xuống giường, ôn nhu đem Bạch Linh ôm vào trong ngực, hắn ôn nhu nói, đến vợ như này, còn cầu mong gì hắn lời nói, để Bạch Linh sửng sốt, lúc đầu trên thân ngưng tụ một điểm hàn ý, lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán, nàng nhìn chằm chằm Lý Hổ, nói, ngươi nói là thật tâm lời nói thể với trời. Lý Hổ chỉ thương thiên. Từ hắn trong ánh mắt, Bạch Linh nhìn không ra một điểm hư giả. Có tất cả đều là đối nàng yêu thương. Bạch Linh trong lòng băng lãnh, một chút xíu tan rã, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Vì cái gì Bạch Linh nam nam hỏi? Nàng đi qua, rất bi thảm, bị một người nam nhân lừa gạt, nếu không có cha mẹ của nàng nguyên nhân, Bạch Linh chỉ sợ liền mệnh đều muốn đưa xong. Tại một lần kia về sau, Bạch Linh thì cũng không bao giờ tin tưởng nam nhân, cũng thay đổi thành như bây giờ. Nàng tìm kiếm yêu mến, nhưng lại căn bản cũng không tin tưởng yêu mến. Khi mỗi người biết thân phận nàng về sau, phản ứng đầu tiên, chính là điên cuồng chạy trốn. Giống như là Lý Hổ dạng này, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất lạnh nhạt, cũng hết sức chăm chú, hắn nói cho nàng, hắn yêu nàng. Lý Hổ mỉm cười, nói, ta Lý Hổ cũng là một người bình thường, ngươi có thể coi trọng, có thể cùng với ngươi, là ta vinh hạnh, ta rất lợi hại thỏa mãn, về phần ngươi là ai, cái này không có chút nào trọng yếu, ngươi là người, ta thích cũng là người, ngươi là yêu quái, ta thích cũng là yêu quái, ngươi là quỷ, ta thích cũng là quỷ, thề thiên không tướng phụ. Hắn rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bạch Linh, nói ra mấy câu nói như vậy. Hoảng hốt ở giữa, Bạch Linh nghĩ đến một người. Người kia không phải cái gì khác người, đúng là mình phụ thân. Hắn cũng từng cùng mẫu thân mình nói qua đồng dạng lời nói, cũng là như thế kiên định. Khi đó, phụ thân nàng là một người bình thường. Về sau, vì mẫu thân của nàng, trưởng thành đến một cái khủng bố độ cao, tung hoành thiên hạ, để sở hữu phản đối bọn hắn người, đều không dám nói chuyện. Hiện tại, nàng cũng nghe đến đồng dạng lời nói, cũng là một người bình thường nói ra. Tuy nhiên ngữ khí cũng không kinh thiên động địa, nhưng là lại có một loại khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ mị lực. Ta tin tưởng ngươi. Nàng rốt cục tán đi một điểm cuối cùng sát ý hai người ôm nhau, thần thái hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, một cái nhu hòa thanh âm vang lên, Linh Nhi, phụ thân cùng mẫu thân tới thăm ngươi. Đây là một người nam nhân thanh âm, rất lợi hại nhu hòa, nhưng là lại có một loại tính xuyên thấu, giống như là trực tiếp tại người trong óc vang lên một dạng. Bạch Linh trong mắt tinh quang lóe lên, nàng lộ ra hoảng sợ thần sắc, một phát bắt được Lý Hổ, nàng hoảng sợ nói ra, cha mẹ ta đến bắt ta, bọn họ hội giết ta, ta chết chắc. Lý Hổ sửng sốt, hắn từ trên giường cầm quần áo cầm lên, sau đó nói, cha mẹ ngươi làm sao lại giết ngươi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Không chỉ là ta, ngươi cũng sẽ chết, một gặp được bọn họ thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên nói cùng ta ở giữa có quan hệ, nếu không lời nói, bọn họ liền ngươi đều phải giết, chờ sau khi ta chết, ngươi hàng năm cho ta đốt điểm giấy liền có thể, tuyệt đối không nên quên mình. Bạch Linh trong mắt chảy ra nước mắt, một bộ đáng thương bộ dáng. Lý Hổ hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu, hắn đem Bạch Linh ngăn ở phía sau, sau đó vẻ mặt thành thật nói, không được, ngươi là nữ nhân ta. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân bị giết chết, chính mình lại tham sống sợ chết, ngươi như bị giết, ta không sống một mình. Hắn giọng nói có chút run rẩy, nhưng lại rất lợi hại kiên định. Bạch Linh có chút si, nam nhân này, vờ ơ ý ma thật dạng này yêu chính mình. Nghĩ đến thương tổn tới mình nam nhân kia, trong nội tâm nàng âm thầm trào phúng chính mình, năm đó nàng quả thực là mắt mù, vờ ơ ý ma coi trọng như thế một người nam nhân. Mặc dù đối phương rất lợi hại ưu tú, nhưng là cùng trước mắt Lý Hổ so sánh, kém quá nhiều. Lý Hổ là một người bình thường không tệ, lại càng có trách nhiệm cảm giác. Bọn họ mặc quần áo tử tế, lúc này, một đối với nam nữ đi tới. Lý Hổ cơ hồ ngay đầu tiên, ngăn tại Bạch Linh phía trước, hắn một mặt nghiêm túc nói ra, thúc thúc ca gì, ta biết các ngươi là Bạch Linh phụ mẫu, mời các ngươi không muốn sinh Bạch Linh khí, không nên thương tổn nàng, nàng trung quy là các ngươi nữ nhi. Giữa chúng ta sự tình, là ta ép buộc nàng, hết thể đều là ta sai, các ngươi muốn giết lời nói, thì giết ta đi. Hắn đem Bạch Linh ngăn ở phía sau, căn bản cũng không biết, lúc này Bạch Linh trên mặt hoàn toàn đều là nụ cười. Ngược lại là Bạch Lôi một mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hổ, sát ý mười phần, ngươi biết mình đang nói cái gì không biết. Lý Hổ rất lợi hại khẳng định gật đầu. Bây giờ rời đi nữ nhi của ta, ta còn không biết giết ngươi. Muốn là ngươi kiên trì, ta hiện tại liền xử lý ngươi, ngươi tự mình lựa chọn. Bạch Lôi hờ hưng nói. Lý Hổ cắn răng, hắn chậm chạp mà hữu lực lắc đầu. Ta nói qua, nàng là nữ nhân ta, cho nên ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Lý Hổ thanh âm đang run rẩy, đối mặt tử vong, hắn vô pháp thông dòng, nhưng lại rất lợi hại kiên định, không có người hoài nghi hắn quyết tâm. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng Bạch Lôi tiến lên. Sau đó nhất quyền đánh tới hướng Bạch Lôi con mắt. Đồng thời, Lý Hổ quay người, hét lớn, Bạch Linh, ngươi mau trốn đi, ta ngăn trở bọn họ. Bạch Lôi sửng sốt, Khổng Tước công chúa sửng sốt, núp ở phía sau mặt Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt cũng trừng to mắt. Lý Hổ gia hỏa này thật sự là quá mạnh, một người bình thường, cũng dám hướng một cái quân lâm thiên hạ cường giả xuất thủ, hơn nữa còn nói muốn ngăn trở bọn họ. Tiêu Hàn bưng bít lấy chính mình mặt, một bộ không đành lòng tận mắt chứng kiến bộ dáng. Bạch Lôi dở khóc dở cười, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, Lý Hổ cả người liền không thể động, hắn nhẹ nhàng tại Lý Hổ trên đầu gõ một chút, mang theo một cố dở khóc dở cười ý vị. Lý Hổ thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bạch Linh giật mình, nhanh đi đỡ lấy Lý Hổ, nàng trách cứ trừng tra mình liếc một chút, hắn cũng không biết nhẹ một chút, muốn là làm bị thương Lý Hổ, nàng tuyệt đối cùng Bạch Lôi không xong. Bạch Linh, ngươi làm sao còn ở nơi này, mau trốn a! Lý Hổ hô lớn, hắn một mặt sốt ruột, chính mình liều mạng, thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, nữ nhân này làm sao không có chút nào biết trân quý, lại còn đứng ở chỗ này. Bạch Linh có chút xấu hổ, nàng cảm thấy mình làm có chút quá mức, vì kiểm tra xong đến nam nhân này thực tình, kết quả lại làm cho hắn chật vật như vậy. Bất quá, hiện tại liền xem như Lý Hổ trách cứ Bạch Linh, nàng cũng không tức giận, bởi vì nàng thật cao hứng phi thường, vô cùng thỏa mãn. Tiểu tử ngươi không cần mất mặt, nhạc phụ ngươi đùa ngươi chơi đây. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Hổ tranh thủ thời gian quên đi qua. Tiêu Hàn xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng hành còn có một đại mỹ nữ. Hắn sửng sốt, Bạch Linh phụ mẫu, lại là Tiêu Hàn bọn họ mang đến. Lời như vậy, bọn họ căn bản cũng không có thể có thế thương tổn tới mình. Đối với Tiêu Hàn là người, Lý Hổ vẫn là vô cùng tin tưởng. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lý Hổ nhịn không được vào đầu, một mặt mê vong bộ dáng. Ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi thì có một cái như bức lập lòe cha vợ là được. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Chương 541, muốn trở nên mạnh hơn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại câu nói này hắn là nghe hiểu. Lý Hổ nhìn về phía Bạch Lôi, lại nhìn một chút có chút xấu hổ Bạch Linh, hắn cũng không ngốc, rất nhanh liền biết là có ý gì. Bất quá, Lý Hổ cũng không tức giận. Hắn ngốc cười một tiếng, đứng lên. Nói ra, nguyên lai Bạch Linh tại là thăm dò ta, ta còn tưởng rằng thật muốn giết người đâu, vừa rồi hù chết ta, kém một chút thẻ ra quần. Hắn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên, vừa rồi đúng là bị dọa đến quá sức. Ngươi đã như thế sợ hãi, làm sao còn như thế có dũng khí? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng là nữ nhân ta, ta đương nhiên muốn bảo vệ nàng. Lý Hổ không chút do dự nói. Bạch Lôi cười, cái này là nam nhân một loại ý thức trách nhiệm, có loại trách nhiệm này cảm giác nam nhân, mới đáng giá phó thác. Trong lòng của hắn minh bạch, nữ nhi của mình, đúng là gặp được một cái nam nhân tốt. Nói tốt. Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái. Lý Hổ rất lợi hại thông minh, nhưng là gia hỏa này cũng rất thực sự, hắn có chính mình nguyên tắc. Tựa như là lúc trước Tiêu Hàn giết người, hắn muốn vì Tiêu Hàn gánh tội thay một dạng. Hiện tại cũng là như thế, Lý Hổ có chính mình nguyên tắc, bởi vì Bạch Linh là hắn nữ nhân, cho nên hắn thì muốn bảo vệ Bạch Linh. Người thật tốt. Bạch Linh cảm động nhìn qua Lý Hổ. Như thế để Lý Hổ có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu, lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Lý Hổ, muốn cưới Bạch Linh, cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi chỉ là một người bình thường, hiện tại có thể không có tư cách cưới Bạch Linh. Tiêu Hàn cười nói, đồng thời liếc Lôi liếc một chút. Xác thực, mặc dù Bạch Linh là bạn yêu, nhưng là cha mẹ của nàng thực lực quá mạnh, cho nên, nàng địa vị là rất cao. Nếu không phải Bạch Linh từng chịu qua kích thích, làm sao cũng không có khả năng đến phiên Lý Hổ. Thậm chí là Tiêu Hàn dạng này người, cũng chưa chắc hội bị nhìn thấy bên trên. Không tệ, muốn cưới nữ nhi của ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Lôi gật đầu, tán thành Tiêu Hàn lời nói. Hắn cần là một cái có thể bảo vệ mình nữ nhi cường giả, mà không phải một cái chỉ có yêu, nhưng lại không có có sức mạnh người bình thường. Lão đại, dạy ta luyện võ, ta muốn học tập lợi hại hơn võ công, về sau bảo hộ Bạch Linh. Lý Hổ không chút do dự, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đưa ra yêu cầu. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, cười khăn nói, ta liền Bạch Linh đều đánh không lại, liền xem như đem ngươi dạy cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cũng bảo hộ không Bạch Linh. Lý Hổ quả thực cho là mình nghe lầm, trong lòng mình cường đại lão đại, vợ y ma không phải mình nữ nhân đối thủ, đây cũng quá hoang tưởng. Đừng đem lão đại ngươi ta muốn quá lợi hại, ta áp lực rất lớn. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Lý Hổ có chút buồn rầu, lão đại của mình đều thừa nhận chính mình không được, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Tiểu tử ngốc, học tập võ công, cùng ai không đều là giống nhau, ngươi đứng trước mặt một cái lớn nhất hảo lao sư đâu, ngươi có phải hay không ngốc? Tiêu Hàn nhìn hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn tức giận nhắc nhở. Lý Hổ phản ứng một chút, đột nhiên cho Bạch Lôi quỳ xuống, mời cha vợ dạy ta võ công. Gia hỏa này trực tiếp cha vợ đều ngậm bên trên, cũng là ra mặt dày. Vật họp theo loài. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn làm bộ không có nghe thấy, đây không phải nói mình. Nhìn thấy Tiêu Hàn như thế ra mặt dày biểu hiện, Băng Nguyệt lộ ra khinh bị thần sắc, nếu không phải tại trước mặt người khác, còn muốn giữ gìn một chút chính mình thân là thần kiếm đội trưởng uy nghiêm, nàng tuyệt đối sẽ hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa. Đứng lên đi, võ công ta khẳng định sẽ dạy ngươi, nhưng là nếu như ngươi không đạt được ta yêu cầu, đến lúc đó chớ có trách ta nhẫn tâm. Bạch Lôi nhàn nhạt nói, yên tâm, khổ gì ta đều có thể ăn hết. Lý Hổ cắn răng một cái, nghiêm túc nói. Tiêu Hàn trong lòng vì Lý Hổ cầu nguyện, hy vọng hắn về sau nghĩ đến chính mình nói chuyện thời điểm, sẽ không cho chính mình một cái vả miệng tử. Theo hắn biết, Bạch Lôi quật khởi, hoàn toàn là tự ngược hình, hắn sử dụng các loại đáng sợ thủ đoạn, nghiền ép chính mình tiềm lực, để bạt thực lực mình. Loại thống khổ này, không phải ai đều có thể tiếp nhận xuống tới. Có ít người đã từng bái sư Bạch Lôi, không khỏi trong thời gian ngắn, thì phản bội sư môn, loại kia khổ bọn họ thật sự là không chịu nổi. Lý Hổ làm sao biết những này, hắn chẳng một mặt hưng phấn biểu lộ đây. Ngược lại là Bạch Linh, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng nhịn không được nói ra, thực hắn không cần thiết quá mạnh, không sai biệt lắm là được. Không được, ta nhất định phải có thực lực bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lý Hổ nói thẳng, cắt ngang Bạch Linh lời nói. Thân thể vì một người nam nhân, nếu là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, vậy đơn giản quá mất mặt. Tốt, đi theo ta đi. Bạch Lôi khỏe miệng buốc lên một vòng nụ cười. Bạch Linh không nói lời nào, nàng hy vọng Lý Hổ có thể nói được thì làm được. Thế nhưng là muội muội ta đang ở nhà bên trong đâu, Lý Hổ có chút bận tâm. Tiếp nàng cùng đi, chúng ta không phải ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, mà chính là một cái khác thành thị, yên tâm, sẽ không chậm trễ các ngươi việc học. Bạch Lôi vì hắn làm ra quyết định. Tuy nhiên cứ như vậy, Lý Hổ có một loại an bám hiểm nghi, bất quá hắn vẫn là rất cao hứng. Lý Hổ, số thẻ cho ta. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, hỏi Lý Hổ muốn số thẻ. Lý Hổ minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì, tuy nhiên hắn đi theo Bạch Lôi rời đi, nhưng là trừ học bản sự bên ngoài, Tiêu Hàn không muốn để cho hắn đúng như cùng ở rể mở dạng. Lão đại, không cần, ta có thể kiếm tiền. Lý Hổ cự tuyệt, hắn có năng lực kiếm tiền. Nói nhảm quá nhiều, ngươi gọi ta một tiếng lão đại, ngươi chính là tiểu đệ của ta cho ngươi tiền, thiên kinh địa nghĩa, đem số thẻ nói ra. Đừng cho nhà ngươi trượng người chê cười. Tiêu Hàn trừng Lý Hổ liếc một chút. Lý Hổ trong lòng cảm kích, hắn nói ra bản thân số thẻ. Tiêu Hàn gật gật đầu, đem số thẻ nhớ kỹ. Bạch Lôi bọn họ ở lại, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt rời đi nơi này. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng hơi hơi nhíu mày, nói ra, gần nhất náo ra động tĩnh có chu tờ lớn. Ta biết Tiêu Hàn cười nói. Ngươi muốn tăng thực lực lên, cũng không cần thiết dạng này chỉ vì cái trước mắt. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều muốn thành khoảng không. Băng Nguyệt thở dài nói, khó được có chút cảm xúc. Bình thường thời điểm, Băng Nguyệt đều vô cùng kiên cường, xưa nay sẽ không nói ra lời như vậy. Nàng thẳng tiến không lùi, là một cái nữ bạo lòng, Lucerna họ từng có lo lắng, nói ra quá lời như vậy. Cái kia là không thể nào, nàng xưa nay sẽ không biểu hiện ra ngoài nửa phần do dự. Nhưng là hiện tại, nàng lại đang lo lắng Tiêu Hàn. Lộ ra một tia mềm yếu. Yên tâm đi, cảm ơn ngươi đội trưởng, bất quá ngươi yên tâm đi, ta rất có lòng tin. Tiêu Hàn một mặt tự tin. Băng Nguyệt không nói gì, nàng đằng không mà lên, rời đi nơi này. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt biến mất, hắn muốn phải nhanh chóng cường đại lên, không bất chấp nguy hiểm, làm sao có thể. 2 tháng về sau, phía tây chuyến đi, hắn muốn chém rơi à xua, đây là Tiêu Hàn cho vặn xả hứa hẹn. Chương 542, Nam Nhân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lao đại, Lý Hổ tiểu tử kia đi. Ngày thứ 2, khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, Lý Thụ một bộ thất lạc bộ dáng, nhìn Lý Thụ liếc một chút, Tiêu Hàn có chu tờ hoài nghi, gia hỏa này thật cùng Lý Hổ ở giữa không có người nào hắn thấy thế nào, hai người này đều có một loại cơ tình tràn đầy cảm giác. Lão đại, ngươi không muốn hoài nghi, chúng ta thật không có cái gì, ta thích nữ nhân, giống như là như thế nữ nhân. Lý Thụ chỉ một cái phương hướng. Một người mặc một thân quần áo thoải mái tóc ngắn mỹ nữ, hướng bên này đi tới, nàng dáng người thon dài, trong lúc phất tay, để người điên cuồng, muốn vì nàng mê. Sau khi nói xong, Lý Thụ đống nhiên trừng to mắt, hắn có chút chấn kinh nhìn qua cái kia tóc ngắn mỹ nữ, kinh ngạc nói ra, cái này mỹ nữ hẳn không phải là trường học của chúng ta đi, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải biết loại này dung mạo mỹ nữ, một khi xuất hiện, đây tuyệt đối là tiêu điểm chung tiêu điểm, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền khắp. Tiêu Hàn kìm nén không cười, hắn nhìn qua mỹ nữ kia, chững chạc đàng hoàng nói ra, đã ngươi nói mình không phải gay, vậy ngươi đi truy cầu một chút mỹ nữ kia cho ta nhìn. Không có vấn đề. Lý Thụ tự nhiên không phải cái gì ra mặt mọi người, hắn đáp ứng lập tức. Năm đó hắn dây dưa đến cùng Hàn Mộng Kỳ, kết quả lại không có một chút kết quả. Hiện tại lại xuất hiện một cái mỹ nữ, hắn không muốn lại bỏ lỡ. Hắn một mặt thâm tình đi qua, nhìn qua mỹ nữ kia, Lý Thụ ôn nhu nói, ngươi tốt, mỹ nữ, ta gọi là Lý Thụ, xin hỏi ngươi tên cứ gọi là gì mỹ nữ kia, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn qua Lý Thụ, chỉ là ánh mắt lại có chút âm trầm. Mỹ nữ không cao hứng, Lý Thụ lập tức ý thức được điểm này, nhưng là, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Dù sao gặp lần đầu tiên thời điểm, chỉ là trộn lẫn cái quen mặt, có lẽ đối với Phương không phải thật sự tức giận, mà chính là ngượng ngùng đây. Mỹ nữ, ta đệ nhất mặt nhìn thấy ngươi, ta thì phát hiện mình không có thuốc chữa yêu ngươi, ta cũng không hy vọng xa với ngươi bây giờ đáp ứng bạn gái của ta, bởi vì ngươi đối ta còn không hiểu, nhanh như vậy cùng một chỗ, đây là không chịu trách nhiệm, ta chỉ là muốn biết tên ngươi cùng Phương thức liên lạc. Lý Thụ chứng trạc đàng hoàng nói ra, trong ánh mắt thâm tình, tuyệt đối có thể đem một chút hoa si mê gái trai tiểu nữ sinh cho điện ngược lại. Trên thực tế, Lý Thụ điều kiện phi thường tốt, không chỉ có dáng dấp anh tuấn cao lớn, mà lại gia đình còn khá là giàu có, tăng thêm hắn vừa rồi cái kia một bộ dáng, tuyệt đối có thể mê ngược lại không biết bao nhiêu tiểu nữ sinh. Đáng tiếc, ta không thể làm bạn gái của ngươi. Mỹ nữ kia mở miệng, thanh âm có chút âm nhu, so sánh trung tính. Bất quá, Lý Thụ lại cảm thấy mình càng ưa thích đối phương, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình là coi trọng đối phương loại kia không giống bình thường khí chất. Hắn vừa muốn nói chuyện, mỹ nữ lại mở miệng, nhưng là, ta có thể làm bạn trai ngươi. Bạn trai Lý Thụ xứng sở đây là cái gì xưng hô, chẳng lẽ hiện tại nữ đều lưu hành tự xưng bạn trai sao? Hắn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, mà một bên Tiêu Hàn, làm theo cầm điện thoại di động, đem đây hết thể đều vô xuống đến. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mang theo cười quái dị, cả người quả thực muốn vui điên. Nhưng vào lúc này, mỹ nữ lại đem hắn tay kéo lên, một cỗ dễ ngửi khí tức truyền vào Lý Thụ trong lỗ mũi, hắn có một loại muốn say mê cảm giác. Sau một khắc, hắn lại trừng to mắt, bởi vì mỹ nữ cầm tay hắn, hướng trước ngực mình bỏ qua. Không, ta không thể dạng này. Lý Thụ hô hấp dồn dập, bất quá hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cái tay kia lại giống như là bị cái gì ma lực hút đi qua, dù cho mỹ nữ không lôi kéo hắn, đều đưa tới. Lý Thụ kích động quả thực muốn ngất đi, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, vậy mà như thế cởi mở, lôi kéo tay mình sờ nàng ngực, đây là tiếp nhận chính mình sao? Khẳng định, Lý Thụ trong lòng cho ra đáp án, trong lòng của hắn mỹ mỹ nghĩ đến, chỉ muốn cái này mỹ nữ nguyện ý cùng với hắn một chỗ, bạn trai thì bạn trai đi, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đột nhiên, hắn cảm giác được có chút không đúng, vào tay địa phương, không có một chút trông chờ mong cảm giác, thường thường, ngay cả vượng tử bánh bao nhỏ cũng không tính là cái này khiến Lý Thụ trong lòng thất vọng, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, tại sao có thể như vậy bình, quả thực là bay trong phi trường sân bay. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Người là nam. Hắn ý thức được một vấn đề, trực tiếp đem tay lấy ra, hoảng sợ điên cuồng hướng phía sau nhảy qua qua. Hắn run rẩy, chỉ đối phương, rốt cục ý thức được điểm này. Ngươi không phải nói yêu ta sao? Tới đi bảo bối, ta làm không bạn gái của ngươi, nhưng lại có thể làm bạn trai ngươi. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Lý Thụ, một bộ chờ mong bộ dáng. Lý Thụ kêu thảm, lộn nhào chạy đến Tiêu Hàn bên người, hắn nuốt từng ngụm nước, nói ra, lao đại cứu mạng, giúp ta giải quyết tên yêu nghiệt này. Đông. Một cái bạo lật đập vào Lý Thụ trên đầu, Tiêu Hàn tức giận nói ra, phải giải quyết cũng là giải quyết hết ngươi, hướng một cái nam sinh cáo biệt, ngươi muốn cho ta không tin ngươi là một cái cơ, ta cũng không có cách nào không tin. Lão đại, ta thật không biết hắn là nam nhân. Lý Thụ vẻ mặt cầu xin, gia hỏa này dáng dấp thật xinh đẹp, mà lại nói lời nói đều không giống như là nam nhân, mang theo một cô âm nhu kình. Tiêu Hàn làm xấu cười một tiếng, lắc lắc điện thoại di động, tại Lý Thụ phiền muộn sắc mặt bên trong, hắn hướng người kia đi qua. Nam Cung Âm, ngươi chủ động tới tìm ta, khẳng định là có chuyện. Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Trên cái thế giới này có dạng này yêu nghiệt dung nhan người, chỉ có một cái kia chỉ có Nam Cung Âm. Trừ hắn ra, Tiêu Hàn chưa từng gặp qua càng thêm nghịch thiên dung nhan. So tuyệt thế mỹ nữ đều phải đẹp nam nhân, khó trách Nam Cung Âm hội chỗ ngoạn. Gặp Tiêu Hàn cùng Nam Cung Âm nhận biết, Lý Thụ nhịn không được kêu dên nói, lão đại, ngươi không chính cống. Hắn bị thương rất nặng, Tiêu Hàn rõ ràng cùng đối phương nhận biết, nhưng lại không nhắc nhở hắn, nhìn lấy hắn làm trò cười. Được, đi một bên chơi đi, ta có chính sự. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái. Lý Thụ như được đại xá, mau chóng rời đi nơi này. Hắn cũng không tiếp tục muốn cùng cái này mỹ nữ ở chung một chỗ. Đối phương nhìn hắn ánh mắt, rất là để hắn tê cả da đầu. Đáng tiếc, nhiều tuấn một cái tiểu ca. Nam Cung Âm một mặt thất vọng. Tiêu Hàn bất vi sở động, nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, chờ lấy hắn nói sự tình. Nam Cung Âm thần sắc nghiêm túc xuống tới. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta muốn mời ngươi cai trị bệnh. Cho ai? Tiêu Hàn hỏi thăm. Gia gia của ta, Nam Cung gia lão tộc trưởng, cũng là đệ nhất cao thủ, hắn sẽ chết. Nam Cung Âm trong ánh mắt có một tia bị thương. Vấn đề gì? Tiêu Hàn cau mày. Nam Cung gia đệ nhất cao thủ, kém một chút muốn chết, tuyệt đối không thể nào là bình thường tử vong, hẳn là ra cái vấn đề lớn hơn gì. Bị người trọng thương, kém một chút đánh giết. Nam Cung Âm trong mắt lóe lên một đạo lửa giận. Người nào? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Long đầu người. Nam Cung Âm nói ra. Chương 543, vẫn là bằng hữu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại long đầu người, hướng Nam Cung ra xuất thủ, Tiêu Hàn kinh hãi một chút. Vì cái gì? Hắn cau mày hỏi. Bản năng, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chuyện này, hơn phân nửa cùng mình có quan hệ. Quả nhiên, Nam Cung Âm chỉ Tiêu Hàn. Hắn thở dài nói, Nam Cung gia ủng hộ ngươi, để long đầu bất mãn, hắn điều động một cường giả xuất thủ, kém một chút đánh giết gia gia của ta, đây coi như là một cái cảnh cáo. Cũng coi là tại cùng ta tuyên chiến. Tiêu Hàn cười lạnh. Nam Cung Âm không nói gì, trên thực tế hắn cũng đoán được ý tứ này. Long đầu rốt cục quyết định muốn động Tiêu Hàn, chèn ép Nam Cung gia, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, long đầu nơi đó hẳn là còn có thủ đoạn. Điểm này, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn. Phải biết, thiên tà y tứ đại kỳ nhân, áp chế long đầu nhiều năm như vậy. Hiện ta y bo nở hà nở đạp thiên lộ rời đi, vô luận như thế nào, long đầu đều không muốn lại xuất hiện một cái thiên tà y như thế người. Mà Tiêu Hàn bọn họ, vừa lúc có loại kia tiềm lực. Cho nên, long đầu muốn ra tay, diệt bọn họ, đem những người này ách giết từ trong trứng nước. Chỉ bất quá hắn sẽ không đích thân động thủ. Bởi vì như vậy, hắn cái này long đầu thì sẽ bị người lên án, mất đi long đầu phải có uy nghiêm. Nhưng là, hắn hội sử dụng các loại thủ đoạn, đả kích Tiêu Hàn bọn họ. Hiện tại, để bọn hắn tứ cố vô thân, chính là bước đầu tiên. Lấy Tiêu Hàn bọn họ thực lực bây giờ, chỉ cần không có duy trì bọn họ người, rất nhiều người đều có thể giết bọn hắn. Hiện tại phải đi Nam Cung gia. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn chuẩn bị qua cho Nam Cung Ngâm gia gia trị liệu. Nam Cung Âm lắc đầu, cười khổ nói, gia gia của ta đã đi tới Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn ánh mắt, lập tức sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, tự nhiên biết hắn nói ra lời này ý tứ. Không cho Tiêu Hàn Nam Cung ra, đây là đang cùng Tiêu Hàn phủi sạch quan hệ. Nam Cung Âm ra ra đi cầu y y, cái này cùng Tiêu Hàn tiến về Nam Cung ra, cái kia là hoàn toàn không giống hàng nghĩa. Ta biết, người ở nơi nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, cũng không hề tức giận. Hắn cùng Nam Cung gia ở giữa, cũng không có quá lớn gặp nhau, đối phương coi trọng chính mình tiềm lực, còn có đã từng thiên tà y trợ giúp bọn họ thành tựu một cái thần kiều cường giả, bọn họ mới có thể vào lúc đó đứng ra. Nhưng là gặp được tránh thức quái vật khổng lồ uy hiếp, bọn họ tự nhiên là lùi bước. Cái này không gì đáng trách, nếu là Tiêu Hàn là một cái thế lực trưởng khống giả, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Thật xin lỗi. Nam Cung Ngâm trên mặt có chút xấu hổ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nam Cung Ngâm cũng không cảm thấy ngại nói chuyện, hắn quay người đi ra ngoài, Tiêu Hàn đi theo Nam Cung Ngâm. Bọn họ kéo ra một khoảng cách, chỉ cần là người có quyết tâm liền có thể thấy được, hai người này quan hệ, cũng không phải là rất thân mật, chỉ là bình thường. Đây là làm cho người khác nhìn, cũng là Nam Cung ra một cái thái độ. Một tòa nhà trong biệt thự, Tiêu Hàn nhìn thấy một cái lao nhân, hắn nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, đã đến thời khắc hấp hối. Đây là một cái bán thần cường giả, lại tại bán thần cảnh giới này bên trong, đi ra rất xa. Nhưng là lúc này, hắn hoàn toàn không có loại kia cường giả phong tư, cả người sẽ chết. Người nhà họ Nam Cung nhìn thấy Tiêu Hàn đến đây, bọn họ cũng không nói gì, thần sắc hờ hững. Hiển nhiên, bởi vì chính mình gia chủ thụ thương, bọn họ đối Tiêu Hàn cũng có chút toán nghiệm. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ thái độ, mà chính là trực tiếp tiến lên, bắt đầu trị liệu. Trong tay hắn kim quang lòng lánh, vận dụng kim châm. Tại Tiêu Hàn trên thân, vĩnh viễn cất giấu hai bộ châm, một bộ ngân châm, một bộ kim châm. Ngân châm giết địch, cũng có thể cứu người. Nhưng là kim châm lại chỉ là cứu người, mà lại là loại kia nghiêm trọng nhất thương thế cùng bệnh tình, Tiêu Hàn mới sẽ vận dụng kim châm. 20 phút thời gian, Tiêu Hàn lau chính mình trên trán một giọt mồ hôi, hắn gật gật đầu, nói, được. Mọi người rung động, bọn họ hướng ra người trông đi qua, lúc này, Nam Cung gia chủ đã mở to mắt, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khẽ thở dài một cái. Cáo tử. Tiêu Hàn chắp tay một cái, quay người rời đi. Đến lần từ biệt này, tình nghĩa đã hết. Nam Cung Ngâm quyền đầu siết chặt gấp, hắn có chút phẫn nộ, nhưng là càng nhiều là bất đắc dĩ. Nam Cung gia tuyệt đối xem như một cái quái vật khổng lồ, nhất phương bá chủ, nhưng là tại Long Đầu trước mặt, lại không có chút nào đầy đủ nhìn. Long Đầu quá cường đại, Nam Cung gia căn bản cũng không có chống lại thực lực. Tiêu Hàn rời đi biệt thự, hắn nhìn lên bầu trời, cười nhạt một tiếng, không có cái gì thất lạc, đây chỉ là nhân sinh thái độ bình thường. Tiêu Hàn, một cô gái, giống như là bút bê một dạng, nàng tại cách đó không xa hô Tiêu Hàn một dạng. Nữ hải vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn còn có phẫn nộ. Nam Cung Ngọc Nhi. Tiêu Hàn kinh ngạc, nha đầu này vờ ơ ý mà cũng tới đến Thiên Dương thành phố. Thật xin lỗi, gia chủ bọn họ cũng không muốn dạng này, nhưng là Long Đầu quá lợi hại. Nam Cung Ngọc Nhi có chút khó trách, hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Thấy được nàng một bộ khó chịu bộ dáng, Tiêu Hàn ngược lại là nhịn không được cười. Có Nam Cung Ngọc Nhi câu nói này, trong lòng của hắn hết thể ý nghĩ đều tan thành mây khói. Đại trượng phu làm gì như thế xoan suýt, người ta làm như thế, liền có bọn họ lời nói để ý, bởi vì chính mình sự tình, đem một cái gia tộc lôi xuống nửa cờ, Tiêu Hàn làm không được. Không cần cùng ta xin lỗi, nhà các ngươi bên trong làm ra quyết định là đúng, giúp ta chuyển cáo Nam Cung Âm, có rảnh tìm ta uống rượu, ta giới thiệu với hắn Mỹ Nam Tử. Tiêu Hàn cười nói, sờ sờ Nam Cung Ngọc Nhi cái đầu nhỏ. Nam Cung Ngọc Nhi cực kỳ thông minh, lập tức liền minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Nàng hung hăng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thực, Nam Cung gia không cần áy náy, các ngươi không nợ ta cái gì. Tiêu Hàn cười cười, nhanh chân rời đi. Nam Cung Ngọc Nhi nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, đây mới là chân nam nhân đi, trách không được luôn luôn mắt cao hơn đầu huynh trưởng, đối Tiêu Hàn như thế tán thưởng. Khi Nam Cung Ngọc Nhi đem lời nói truyền đạt cho Nam Cung Ngâm về sau, Nam Cung Ngâm trên mặt lộ ra một vòng mê người nụ cười. Cái này khiến Nam Cung Ngọc Nhi đều kém một chút nhìn ốc, trong nội tâm nàng im lặng, chính mình cái này huynh trưởng dung mạo thật sự là quá yêu nghiệt. Thiên Dương tự bên trong, Tiêu Hàn đối mặt ba cái lao hòa thượng, hắn nhắm mắt lại, giống như nhập định. Ba cái lao hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt bọn họ lóe ra từng đạo dị sắc, nếu là có người ở chỗ này, khẳng định có thể cảm giác được. Nơi này có tứ đại bảng đại tinh thần lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cái đáng sợ lĩnh vực. A-di-đà Phật. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đọc một tiếng niệm Phật. Theo hắn một tiếng niệm Phật, Tiêu Hàn mở to mắt. Rời đi Nam Cung gia về sau, hắn bên trên Thiên Dương tự, cầu kiến ba cái Lao Hòa Thượng. Ba cái Lao Hòa Thượng không ngôn ngữ, chỉ là ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó liền có hiện tại một màn. Tiêu Hàn trong mắt, có hồng trần vạn trượng, sau đó rất nhanh bị hắn chém rụng, sau cùng, hồng trần vạn trượng xuất hiện lần nữa, nhưng lại hiển nhiên như thế siêu nhiên. Nhìn Nu Y là Nu Y, nhìn Nu Y không phải Nu Y, nhìn Nu Y vẫn là Nu Y. Tiêu Hàn từ ba cái đại hòa thượng tinh thần lực lượng, dẫn lĩnh nhập vạn trượng hồng trần, sau đó siêu thoát đi ra, lại tại đường trong nội tâm, diễn hóa hồng trần vạn trượng. Đây là một loại tính cách siêu thoát, hắn tu vi biến hóa không lớn, nhưng là cả người lại có một loại thần bí biến hóa. Chương 544, lại là thánh hiển. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nếu là có dị năng giả ở chỗ này, liền có thể phát hiện, Tiêu Hàn mi tâm chiếm cứ một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, một khi đạt tới một loại khủng bố cảnh giới. Ba vị lao tăng, lần này xuất quan, đã thành Phật. Bọn họ tiến vào thiên nhân cấp, quân lâm thiên hạ, ba người cộng đồng liên thủ, trợ giúp Tiêu Hàn luyện tâm, Tiêu Hàn thu hoạch quá lớn. Tại sao phải giúp ta? Tiêu Hàn hỏi. Ba vị lao tăng, tuy nhiên một mực đối với hắn thân mật, nhưng là như thế này đưa cho hắn một cơ duyên to lớn, lại có chu tờ không thể nào nói nổi. Dù sao, Tiêu Hàn cùng bọn hắn gặp mặt, cũng bất quá mấy lần mà thôi. Nhuốm máu tương lai, một người huyết chiến thiên địa, vì chúng sinh máu vẩy trời cao, chúng ta nhìn thấy ngươi tương lai, quá gian nan, cũng quá khổ. Đại Hòa Thượng cảm thán. Ba người bọn họ cùng một chỗ tiến vào cảnh giới này, sinh ra kỳ quái, để bọn hắn nhìn thấy một điểm tương lai cảnh tượng. Là có ý tứ gì? Tiêu Hàn bị bọn họ nói dùng mình. Cái này ba vị lão tăng là có ý gì? Tương lai phát sinh cái gì hắn thủ hộ hoa hạ là không tệ, cần một mình hắn lên đường huyết chiến sao? Còn lại cường giả đây? Những quân lâm thiên hạ đó đáng sợ cường giả, làm sao lại không xuất hiện, liền xem như chúng sinh có tai nạn, cũng không nên là một mình hắn lên đường mới đúng. Đó là một trận đại chiến, đáng sợ đến thiên nhân cấp đều không thể tham dự, hiện tại cái gọi là cường giả, tại loại này trong chiến đấu, giống như con kiến hôi, chỉ có ngươi một người, nên chiến đông đảo cường giả, máu nhuộm không trùng, hộ vệ chúng sinh. Đại Hòa Thượng thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn trầm mặc một hồi, nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể không đi không? Đại Hòa Thượng bị nghẹn một chút, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói, đây là chúng ta đoán được một góc tương lai, nhưng là chưa chắc là thật, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Quá tốt. Tiêu Hàn một bộ buông lỏng một hơi bộ dáng. Đại Hòa Thượng dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Tốt, trong khoảng thời gian này, thí chủ chỉ sợ vô pháp bình tĩnh, như có cần lời nói, có thể đến Thiên Dương tự tìm chúng ta. Đại Hòa Thượng bình tĩnh nói ra. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, ba người xuất thủ, thành toàn mình. Bây giờ lại còn muốn che chở chính mình. Bọn họ nếu biết chính mình có việc, Tiêu Hàn cũng không tin bọn họ không biết sẽ là ai tại nhắm vào mình. Giữa trần thế thật vất vả ra một cái có thánh hiển chi tư, tuyệt đối không thể tại chưa trưởng thành trước đó thì bị mất. Đại Hòa Thượng một mặt nghiêm túc. Thánh hiển, Tiêu Hàn đã không phải lần đầu tiên nghe qua xưng hô thế này. Linh Đồng đã từng nói, Tiêu Hàn là thánh hiển, nhưng là Tiêu Hàn xem thường, chẳng qua là cảm thấy đây là đang nói đùa. Nhưng bây giờ, lại từ Lao Hòa Thượng trong miệng nghe được xưng hô thế này, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì kích động, ngược lại có chút dùng mình. Có đôi khi, cái gọi là thánh hiển, tương đương với cứu thế chủ, mà nhiều khi, cứu thế chủ hạ chàng rất lợi hại thảm. Khu khu, cái kia ta còn có chút sự tình, đi trước, mấy vị Lao Hòa Thượng gặp lại. Tiêu Hàn trực tiếp chắp tay, xoay người rời đi. Về phần Đại Hòa Thượng nói, để Tiêu Hàn thật có chuyện gì lời nói, trước tới tìm hắn nhóm, bọn họ vì Tiêu Hàn chỗ dựa, điểm này Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không đi làm. Bọn họ là chân chính cao tăng, Tiêu Hàn không muốn đem bọn họ cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong. Tiếp xúc mấy lần, mặc dù Tiêu Hàn đối những Phật tông đó cùng đạo gia người xem thường, nhưng là đối mặt ba cái Đại Hòa Thượng, nhưng lại không thể không tôn trọng. Bọn họ là chân chính đắc đạo cao tăng, trong lòng có từ bi suy nghĩ, Tiêu Hàn không nguyện ý dạng này người thấy máu. Rời đi Thiên Dương thành phố, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn từng bước một đi ra ngoài, nhưng là không có đi ra khỏi bao xa, Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người. Một nữ tử xuất hiện, đứng ở nơi đó, nhìn xuống Tiêu Hàn. Đối phương ánh mắt băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý, để Tiêu Hàn biết người tới là địch không phải bạn. Bất quá, chỉ là nhìn đối phương liếc một chút, hắn liền chậm rãi quay người, lại muốn rời đi nơi này. Ai bảo ngươi đi? Nữ tử kia mở miệng, thanh âm băng lãnh. không có nhìn thấy nàng có động tác gì, cả người liền ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Tránh ra. Tiêu Hàn phun ra hai chữ. Nữ tử cười nhạt một tiếng, rất là khinh thường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không cho. Trong ánh mắt nàng có chút khiêu khích, tăng thêm trần trụi khinh thị, cái này khiến Tiêu Hàn rất khó chịu. Vậy liền lăn. Tiêu Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử ánh mắt liếc một chút, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Cũng là cao y củ ổ y cu nờ dê. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nữ tử lăng một chút, nàng không có làm minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Sau một khắc, nàng lập tức thì minh bạch, bởi vì Tiêu Hàn xuất thủ, hướng nàng triển khai công kích. Nữ tử hai tay kết ấn, trực tiếp cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm nhất kích. Nàng thân thể chấn động, thân thể hướng lui về phía sau ra ngoài. Thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nàng lộ ra hãi nhiên thần sắc, chính mình thế nhưng là thần kiều trung kỳ cường giả, lại bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh lui. Tiêu Hàn không nói gì, đây là một địch nhân, đến từ thần ma điện, hắn có thể cảm nhận được loại khí tức kia. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, thần ma điện người vờ ơ y ma đến nhanh như vậy, lúc này mới ngày thứ hai mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, triển khai khủng bố công kích. Nữ tử không dám thất lễ, nàng có thể xưng thiên kiêu, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, cũng không dám có chút khinh thường, vừa mới bất quá là một lần va chạm, nàng thì minh bạch, mình muốn giết Tiêu Hàn, vô cùng khó khăn. Hai người bọn họ trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ, hai người tất cả đều tiến hành sắc bén công kích, bọn họ quyền đầu va chạm, để cái này một mảnh đại địa, đều tại run nhẹ nhẹ. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, hắn rất bình tĩnh, đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, để nữ tử thân thể không ngừng run rẩy. Nàng từng bước một lùi lại, thần sắc hãi nhiên. Tiêu Hàn thực lực, thật quá mạnh, hoàn toàn áp chế hắn, nàng không phải là đối thủ. 20 chiêu qua đi, nữ tử ho ra máu, nàng thụ thương, bị Tiêu Hàn hoàn toàn áp chế. Cút cho ta. Nàng hét lớn một tiếng, cả cá nhân trên người bộc phát ra một đạo huyết quang, thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Lúc này, nữ tử mặt không dữ tợn, thất khiếu bên trong đều đổ máu, nàng trực tiếp đánh ra nhất trưởng, cái này là xa xa siêu việt nàng bản thân thực lực nhất kích. Tiêu Hàn rút lui, thân hình nhanh đến mức khó mà tin nổi, tránh thoát một chiêu này, sau một khắc, hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi vào nữ tử phía trước. Tiêu Hàn xuất thủ, một cái tay chém về phía nữ tử kia cổ họng. Nữ tử tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết, bởi vì Tiêu Hàn xuất thủ, thật sự là quá nhanh. Nàng vừa rồi thi triển cấm thuật, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực cường đại, lúc đầu coi là Tiêu Hàn hội bị đánh trúng, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma tránh thoát qua, còn có thể nhanh như vậy giết tới trước mặt mình. Tiêu Hàn ánh mắt như đao, căn vốn nên thì không có chút gì do dự, hắn muốn chém giết đối phương. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hàn lại có một loại dùng mình cảm giác, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn lướt ngang ra ngoài. Hai người xuất hiện tại hắn sau lưng. Sau đó đồng loạt ra tay, chụp về phía hắn vừa rồi đứng tại chỗ phương. Chỉ bất quá, Tiêu Hàn đã rời đi nơi đó, ngược lại là nữ tử kia đứng tại chỗ, bị trực tiếp vỗ trúng. Một tiếng vang trầm, nữ tử nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Chương 545, cấm kỵ công pháp. Câu nguyện phiếu, vút, thắt các loại. Tiêu Hàn quay người, khi thấy hai người kia về sau, Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Đây là thần ma điện thần tử cùng ma tử. Nhưng là trên người bọn họ khí tức, lại hoàn toàn không giống, so trước kia cường đại quá nhiều. Thân tử thần hoàn phụ thân, khinh thường mà đứng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Ma tử ma khí ngút trời, mặt âm trầm, mang theo dữ tận cười, tản mát ra đáng sợ sát khí. Hai người này trở nên cường đại, lại không là mạnh lớn một chút, bọn họ chính là nhưng đã nhanh muốn đi vào thần kiều cảnh giới. Đây quả thực có chu tờ thật không thể tin. Khoảng cách lần trước nhìn thấy bọn họ, lúc này mới bao lâu thời gian, hai người vờ ơ y ma làm ra lớn như vậy đột phá. Bọn họ thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể nguy hiểm đến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, lần trước ngươi đem hai người chúng ta đánh bại, hiện tại chúng ta lại tỉ thí một lần. Ma tử cười lạnh, trong mắt ma quang lấp lóe, thất tình lục dục trong mắt hắn hiện ra, dị thường yêu tả. Thất tình lục dục ma công, ngươi điên. Tiêu Hàn nghĩ đến một việc. Hắn có chút chấn kinh nói ra. Thất tình lục dục ma công, đây là thần ma điện một bản cấm kỵ công pháp, uy lực mạnh mẽ đến yêu tà cấp độ. Nhưng là chỉ cần là biết bản này ma công người, cũng sẽ không có muốn tu luyện nó xúc động. Bởi vì tất cả tu luyện qua thất tình lục dục ma công người, tuy nhiên không hề nghi ngờ tại cực trong thời gian ngắn, trở thành thiên nhân cấp cường giả, nhưng là tất cả đều bởi vì cái này ma công, hoàn toàn nhập ma, trở thành yêu tà, cuối cùng làm thiên hạ loạn lạc, kết quả bị thiên hạ quần hùng đánh giết. Ma tử vốn nên tới tu luyện cũng là ma điện tối cao truyền thừa, tương lai tuyệt đối sẽ đi đến một cái đáng sợ độ cao, hắn hoàn toàn không cần thiết tu luyện thất tình lục dục ma công. Ta là điên, bị ngươi sau khi đánh bại thì điên, đã điên, tu luyện không tu luyện cái này thất tình lục dục ma công có cái gì khác biệt đâu, ta vốn chính là ma, thì sợ gì nhập ma. Ma tử cười lạnh, trong thần sắc càng thêm điên cuồng. Thần tử cười nhạt một tiếng, nhưng lại cho người ta một loại rất lạnh lùng cảm giác, Tiêu Hàn có thể cảm thấy được, thần tử cả người, đều cho người ta một loại vô tình cảm giác. Thái thượng vô tình thiên công. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Hắn thật sự là có chút đau đầu, hai người này hiện tại tuyệt đối nguy hiểm. Thái thượng vô tình thiên công vì thần điện cấm kỵ công pháp, tu luyện môn công pháp này ngược lại sẽ không nhập ma, nhưng lại càng thêm yêu tà. Thái thượng vô tình, cuối cùng hội thoát ly thần ma điện. Trên cái thế giới này, tu luyện thái thượng vô tình thiên công người, trừ chính mình, người nào đều không để ý bọn họ giống là hoàn toàn không có một chút cảm tình. Như cùng một cái băng lánh máy móc một dạng. Biết hai nhân tình huống về sau, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ dám ra tay. Hai cái cấm kỵ công pháp tu luyện giả, loại thực lực đó, tuyệt đối không thể lấy dùng lẽ thường để phán đoán. Bọn họ vốn chính là thiên tài, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thần tử cùng ma tử. Hiện tại hai người, thực lực mạnh dọa người. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hướng bọn họ hạng đi qua. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, cũng không e sợ chiến, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm hai người, một mặt cười lạnh, trong truyền thuyết cấm kỵ công pháp, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn lanh giáo một chút, nhìn thấy có hay không nghe đồn rằng lợi hại. Hắn chủ động xuất thủ, đoạt thiên thủ đánh đi ra, xích hà ngập trời, đem ma tử bảo phủ. Ma tử nhe răng cười, chống ra một đạo ma hoàn, cản tại phía trước. Hai người va chạm, ma tử thân thể run lên, bọn họ đồng thời lui lại. Tiêu Hàn ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, đối phương cường đại quả nhiên không phải một điểm nửa điểm. Dựa theo bọn họ trước đó biểu hiện, mặc dù bọn họ tại thần kiều đỉnh phong, cũng không có khả năng tại đối mặt Tiêu Hàn thời điểm thong dong như vậy. Trong óc chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn không có đình chỉ động tác, hắn xoay người, một chân đá ra qua. Thần tử xuất thủ, trong tay hắn một thanh trường kiếm xuất hiện, trực tiếp chém xuống. Đương chân cùng trường kiếm va chạm, Tiêu Hàn rút lui. Hắn nhìn về phía thần tử trong ánh mắt, mang theo một vòng ngưng trọng. Thực lực đối phương, không thua ma tử, càng là so ma tử nhiều một chút tỉnh táo, loại kia như là robot đồng dạng lý trí, là phi thường đáng sợ. Bọn họ giao thủ nhất kích, liền kéo dài khoảng cách, Tiêu Hàn ánh mắt trầm ngưng, đứng tại chỗ, không lại chủ động công kích. Ngay lúc này, một cây chùy thủ, trực tiếp từ hư giữa không trung đâm ra đến, định hướng Tiêu Hàn mi tâm. Một sát thủ, mai phục đến bây giờ, tại Tiêu Hàn vừa lui lúc trở về động thủ. Thực lực đối phương rất mạnh, tốc độ nhanh thật không thể tin, nắm cũng vô cùng chuẩn. Tên sát thủ này tin tưởng vững chắc, trừ phi Tiêu Hàn vốn là biết hắn ở chỗ này, nếu không lời nói, Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn không ngờ rằng, bởi vì đối phương ẩn nặc khí tức công phu, dị thường đáng sợ, liền xem như hắn, đều không có cảm thấy được. Nhưng là, Tiêu Hàn nhưng không có biến sắc, mà chính là rất lợi hại thông dòng, hắn mi tâm tinh thần lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một thanh tiểu kiếm, vô đi ra, cùng cái kia một cây chùy thủ đụng vào nhau. Một tiếng vang nhỏ, một bóng người từ hư giữa không trung bị rung ra đến, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hoảng sợ nói, dị năng giả. Ngay cả vô tình thân tử, cũng không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Tiêu Hàn vẫn là dị năng giả, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Tiêu Hàn sắc mặt rất lạnh, hắn nhìn chằm chằm tên sát thủ kia, tinh thần lực mãnh liệt, hình thành một đạo biển lửa, đem đối phương vây ở bên trong. Hắn là tinh thần hệ dị năng, có thể bắt chước bất luận cái gì thuộc tính dị năng. Tên sát thủ kia kinh hô, hắn giao găm thượng hạ huy động, mang theo một đạo ngân quang, bổ ra biển lửa, lao ra. Bất quá, hắn vừa lao ra, liền đụng phải Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn hóa thân một vòng màu đỏ thái dương, trực tiếp trùng kích tới. Có một loại chấn áp hết thể khí thế. Tên sát thủ kia biến sắc, muốn chống cự. Nhưng Tiêu Hàn tốc độ quá nhanh, hắn vọt thẳng tới, đi ngang qua mà qua. Tên sát thủ kia sụp đổ, máu và xương vẩy hướng bốn phương tám hướng. Thần tử cùng ma tử không chần chờ chút nào, bọn họ giết tới. Hai người một người giống như thần linh, một người khác như là nhất tôn đại ma vương, bọn họ hợp chiến Tiêu Hàn một người. Nơi này bộc phát ra đáng sợ chân khí ba động, Tiêu Hàn toàn thân phát sáng, huyết khí sôi trào, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Đối mặt hai tôn tu luyện cấm kỵ công pháp thiên tiêu, hắn không thể thong dong, phải đem hết toàn lực nhất chiến. Hắn con ngươi như lãnh điện, sát ý ngập trời, thi triển ra chính mình bén nhọn nhất công kích, mỗi một kích đều muốn mạng người. Thần tử cùng ma tử ngăn trở, lại đang phản kích, cho Tiêu Hàn áp lực rất lớn. Nhìn ra, bọn họ tại trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra rất lợi hại đại thuế biến, vô luận là tính cách vẫn là trên thực lực, như là trước kia, bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu hoảng loạn lên. Mượn các ngươi tay ma lùi hệ nợ ta muốn đem bọn ngươi coi như đá đặt chân, càng thêm cường đại. Tiêu Hàn tự tin nói, hắn bệ nghệ thiên hạ, trong lòng có một loại vô địch tự tin. Tại hai người dưới áp lực, hắn công kích càng hung hiểm hơn. Kinh người huyết khí bạo phát, giống như nhất tôn thái cổ man long xuất hiện tại thời gian này. Tiêu Hàn ngang dọc trúng kích, quét ngang khắp nơi. Hắn cùng hai người giao thủ, nhưng không có bị áp chế, ngược lại trên thân khí tức, càng ngày càng hùng hậu. Chương 546, trọng yếu là tự thân. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại ma tử hãi nhiên, thần tử cũng động dung. Cái này sao có thể, bọn họ liều lĩnh, tu luyện cấm kỵ công pháp, nhưng lại tại cảnh giới cao thời điểm, hai người liên thủ cũng vô pháp áp chế Tiêu Hàn. Cái này để trong lòng bọn họ đều xuất hiện ba động, khó mà tiếp nhận. Công pháp không có nghĩa là hết thảy, thiên tư cũng không có nghĩa là hết thảy, trọng yếu là người bản thân. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, có người thiên tư bình thường, nhưng lại gian khó tu luyện, lấy các loại phương pháp ma luyện chính mình, cuối cùng nhất phi trùng thiên, trở thành vô thượng cường giả, giống như là bạch lôi, chính là như thế người. Cũng có người ngút trời thần tư, nhưng là cuối cùng lại chôn không, không có trở thành đỉnh phong cường giả. Nghịch thiên công pháp, trong võ lâm tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là cũng có, nhưng cũng không có nghĩa là, có mạnh đại công pháp, liền có thể trở thành vô thượng cường giả. Tranh thức lớn nhất đỉnh phong cường giả, dựa vào tuyệt đối không chỉ là công pháp. Bản thân cường đại, đây mới là căn bản. Tiêu Hàn cười to, trong thân thể của hắn khí tức to lớn hơn. Đồng thời, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bạo phát đi ra, hình thành từng thanh sắc bén tiểu kiếm, thẳng hướng hai người. Thần tử cùng ma tử chật vật, bọn họ liên thủ, chống lại Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn từng bước một đi tới, cả người giống như một pho tượng chiến thần hàng thế, đáng sợ tới cực điểm. Hắn quét ngang hai người, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, mạnh như cấm kỵ công pháp, QNZ không thể đánh bại hắn, ngược lại bị hắn áp chế. Thần ma hợp thể, thiên hạ vô địch. Thần tử ma tử đồng thời giống to, thần ma nhất thể, một vệt thần quang cùng ma quang hoàn mỹ kết hợp với nhau, hướng Tiêu Hàn phát ra một kích đáng sợ. Kim sắc thần quang, hắc sắc ma quang, quấn quýt lấy nhau, quang hoa trong nháy mắt đâm rách cả phiến thiên địa, trực tiếp rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn quát nhẹ, hai tay diện hóa thái cực, hóa ra một đạo âm dương ngư, ngăn tại phía trước mình. Sau một khắc, âm dương ngư sụp đổ, bất quá hắn cũng chống đỡ cơ hội này, thoát cách nơi này. Tiêu Hàn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn hướng hai người trông đi qua. Nơi đó đã giông tuyết, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng thầm hận. Hắn trên miệng nói không quan tâm, nhưng là hai người tu luyện cấm kỵ công pháp người, hắn làm sao có thể không quan tâm. Đối phương một khi đào tẩu, liền sẽ là hai cái đại phiền toái. Một khi bọn họ quật khởi, rất có thể hội xuất thủ lần nữa. Khi Tiêu Hàn trở lại Long Cung thời điểm, đã là ban đêm. Tô Mộc Thanh không tại, trở về bồi cha mình, mà Lý Ôn Uyển lại không phải đi làm cái gì qua, hẳn là đang bận, nàng từ khi đi vào Thiên Dương thành phố về sau, liền không có yên tĩnh qua. Bất quá, cái này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Hàn, hắn luôn ra y vo một ít chuyện đi ra, liền xem như Lý Ôn Uyển muốn yên tĩnh, đều rất không có khả năng. Nếu là ở khác thành thị, Lý Ôn Uyển tuyệt đối không phải là chật vật như vậy, hẳn là rất lợi hại nhàn nhã. Vừa rồi có người thăm dò nơi này, ta cùng Thái Thượng tiến lên, bất quá đối phương thực lực không yếu, hẳn là cảm giác được, lập tức liền rời đi. Vô Đức đi tới, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hướng hắn xuất thủ, hắn cũng sẽ không như thế tức giận, nhưng là thăm dò bên cạnh hắn người, Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép. Không đúng, ngươi thụ thương. Vô Đức đột nhiên nói ra. Hắn phát hiện Tiêu Hàn sắc mặt có chút không đúng, hơi trắng bệnh. Tuyết Liên các nàng tranh thủ thời gian nhìn sang, một mặt quan hệ. Lam Khả Tâm càng là nhịn không được hoảng sợ nói, thiên, nên không phải cổ vương tìm tới nơi này a. Nàng một bộ lo lắng bộ dáng, hiển nhiên đang lo lắng cổ vương tìm đến. Không là là thần ma điện thần tử cùng ma tử. Tiêu Hàn lắc đầu. Cái kia hai cái phế vật bọn họ làm sao có thể kích thương ngươi? Vô Đức hoảng sợ nói. Hắn giải hai người kia thực lực, ngày đó Tiêu Hàn mới thái đầu cảnh giới, bọn họ liên thủ, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Huống chi Tiêu Hàn tiến vào thông thần cảnh giới có một đoạn thời gian, thực lực càng không phải là khi đó có thể so sánh. Thất tình lục dục ma công cùng thái thượng vô tình thiên công, bọn họ luyện cái kia hai cái công pháp, ngày sau gặp được bọn họ, tuyệt đối không nên chủ quan. Tiêu Hàn một mặt ngưng trọng. Hắn chả không cần lo lắng, nhưng là Vô Đức bọn họ, lại không có khả năng ngăn trở hai người. Bọn họ điên Vô Đức một mặt chấn kinh. Đây là hai môn cấm kỵ công pháp, tu luyện tốc độ thật nhanh, nhưng là tràn ngập quỷ dị cùng không rõ. Lịch tới tu luyện hai loại công pháp người, đều không có kết cục tốt. Thần ma điện tương lai chủ nhân, vợ y ma lựa chọn tu luyện hai cái này yêu nghiệt công pháp, đây quả thực là điên. Ai biết bọn họ đến đang suy nghĩ gì? Tiêu Hàn lắc đầu. Về sau thật muốn cẩn thận một chút, chớ bị hai người này chặn lại, hai người tu luyện cấm kỵ công pháp người, muốn mạng. Vô Đức một mặt ngưng trọng. Tiêu Hàn cũng là đồng dạng cảm giác, hắn ngược lại là có chút may mắn, lần này chọc giận Hoa Gia, để Hoa Gia tìm ra cao thủ, mới nhìn thấy thần ma điện ma tử cùng thần tử. Không phải vậy lời nói, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, thực lực bọn hắn tăng nhiều, Tiêu Hàn không có chuẩn bị phía dưới, thật đúng là có thể muốn ăn thiệt thòi. Các ngươi còn sợ hai cái thiên tài Mặc Liên đột nhiên hỏi một câu. Tiêu Hàn bọn họ sững sờ một chút, sau đó cười. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, nếu là liền điểm này ngạo khí đều không có, cái kia thật sự không xứng gọi là tứ đại làm giận đệ tử. Mặc Liên một tiếng nhắc nhở, để Tiêu Hàn bọn họ trong nháy mắt có một loại hiểu ra cảm giác. A-di-đà Phật, vào ngay hôm nay biết rõ tiểu tăng là Vô Đức. Vô Đức cười to. Hắn thấy rõ ràng thân phận của mình. Tiêu Hàn không nói gì, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mặc Liên. Cái này khiến Mặc Liên có chút run rẩy, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì đại lao bà hôm nay không tại? Tiêu Hàn liếm liếm bờ môi của mình. Vậy thì thế nào? Mặc Liên có chút hoảng hốt, Tiêu Hàn ánh mắt, để cho nàng trái tim nhỏ nhịn không được cuồng loạn. Bất quá nàng y gì nguyên quật cường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai người cho tới nay thì có chút không đối đầu, như là một đôi hoang gia. Nàng tự nhiên không nguyện ý tại Tiêu Hàn trước mặt yêu thế. Dù sao cũng là thông thần cảnh giới yêu vương, mà lại tức sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo, Mặc Liên vẫn có chút khí. Buổi tối hôm nay ta thiếu một cái làm ấm giường nha đầu, thì ngươi. Tiêu Hàn hỏng cười nói. Ngươi điên! Mặc Liên một mặt chấn kinh, gia hỏa này là có ý gì lại muốn đánh chính mình chủ ý? Nàng có thể chưa từng có nghĩ tới phương diện này, bất quá không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy mình trong lòng lại có một loại kích động cảm giác. Ý thức được điểm này, Mặc Liên hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, nàng làm sao có thể kích động đâu, đây tuyệt đối là ảo giác. Tiêu Hàn hướng Mặc Liên đi qua, trong ánh mắt mang theo một cố cười xấu xa. Vô Đức lắc đầu, hắn quyết định rời đi nơi này, miễn cho chậm trễ Tiêu Hàn Mặc Liên hoảng, nàng không ngừng lùi lại, sau cùng thật sự là nhịn không được, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Kết quả chính là, Mặc Liên một buổi tối không có dám quay lại, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, xem ra cái nữ yêu tinh thật sự là đem hắn coi như hổ báo xài lang. Nghe nói ngươi khi dễ Mặc Liên ngày thứ hai Tô Mộc Thanh quay lại, chuyện làm thứ nhất chính là chất vấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Mặc Liên đứng sau lưng Tô Mộc Thanh, một mặt đắc ý cười, cảm tình nàng đêm qua muốn đi mật báo qua. Chương 547, Phong bà ngoại. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại bất quá, cuối cùng Tô Mộc Thanh cũng không có đem Tiêu Hàn thế nào, chỉ là cho ra một cái mệnh lệnh, nguyên đán liên hoan hội phía trên, Tiêu Hàn nhất định phải cho ra một cái tiết mục. Tiêu Hàn trực tiếp nổ, nói đùa, để hắn lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Ngươi không đồng ý Tô Mộc Thanh theo dõi hắn. Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu, nói, đồng ý ngươi múa kiếm không tệ, ta giống như tại một lần nhìn, đem Đông Phương Khuynh Thành kêu lên, đến một đoạn múa kiếm. Tô Mộc Thanh mặt lạnh lấy phân phó. Kêu lên Đông Phương Khuynh Thành, Tiêu Hàn không nghĩ tới Tô Mộc Thanh vờ ơ y ma loại suy nghĩ này. Nàng thế nhưng là đại minh tinh, không nhất định có thời gian. Tiêu Hàn cười khổ, mà lại đối phương cũng không nhất định đồng ý. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nàng nói thẳng, nàng có thể không nghe lời ta, nhưng là Tiêu Gia Môn, nàng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến đến. Nhìn thấy Tô Mộc Thanh nghiêm túc, Tiêu Hàn thật đúng là lo lắng. Vô luận là hắn, vẫn là chúng nữ, đều ngầm thừa nhận Tô Mộc Thanh là vợ cả, mà lại, Tô Mộc Thanh cũng đúng là Tiêu Hàn một nữ nhân đầu tiên, đối với hắn mà nói, địa vị không thể tầm thường so sánh. Nàng đã nói như vậy, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng không nhìn nàng lời nói. Yên tâm, nàng nhất định sẽ tới. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Tô Mộc Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, xem như buông tha Tiêu Hàn. Cái này khiến Mặc Liên có chút buồn bực, nàng lúc đầu coi là Tô Mộc Thanh hội hung hăng giáo huấn Tiêu Hàn một hồi đâu, lại không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Nghĩ đến Tô Mộc Thanh phân phó, Tiêu Hàn trực tiếp cho Đông Phương Khuynh Thành gọi điện thoại. Người nào một cái hùng hậu nam tiếng vang lên. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn có chút khó chịu, Đông Phương Khuynh Thành điện thoại di động, làm sao tại một người nam nhân trong tay. Ta tìm Đông Phương Khuynh Thành. Tiêu Hàn nói thẳng. Không tại. Đối phương nói xong, trực tiếp đem điện thoại quải điệu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống chính mình lửa giận, lần nữa đã gọi qua. Điện thoại vẫn là rất nhanh kết nối, vẫn là nam nhân kia. Ngươi nói cho Đông Phương Khuynh Thành, ta là Tiêu Hàn, để cho nàng nghe. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ngữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Bất quá đối phương rất lợi hại, hiển nhiên căn bản cũng không vung hắn, lần này càng trực tiếp, trong nháy mắt cúp điện thoại. Xảy ra chuyện. Tiêu Hàn không có tức giận, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắn đi vào Vô Đức biệt thự, Tiểu Hòa Thượng ngồi ở chỗ đó, trái ôm phải ấp, ăn hoa quả, rất là hưởng thụ. Hắn bên này hôn một cái, bên kia hôn một chút, để hai nữ nhân một mặt thẹn thùng, nơi nào còn có một điểm hòa thượng bộ dáng. Tiêu Hàn thấy cảnh này, cũng nhịn không được run rẩy một chút, trong lòng của hắn đọc một tiếng A-di-đà Phật, Phật Tổ không có đem giá hỏa này cho đánh chết, quả thực là đối hòa thượng một loại vũ nhục. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong phòng ba người mới phát hiện hắn tồn tại. Đường Hân có chút xấu hổ, đến lúc đó Vô Đức cùng Mẫu Dạ xoa hai người, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, vẫn là vừa rồi loại kia tư thái. Hiển nhiên, hai người này muốn so Đường Hân thoải mái. Giúp ta tìm một người. Tiêu Hàn nói thẳng. Vô Đức gật đầu, sắc mặt hắn nghiêm túc lại, hỏi, tìm ai Đông Phương Khuynh Thành? Tiêu Hàn nói ra Đông Phương Khuynh Thành tên. Đối với Tiêu Hàn cùng Đông Phương Khuynh Thành ở giữa quan hệ, Vô Đức là biết, nhìn thấy Tiêu Hàn hiện tại biểu lộ, Vô Đức biết, Đông Phương Khuynh Thành hơn phân nửa là sẽ ra chuyện. Vô Đức đứng lên, hai tay của hắn tại kết động. Không bao lâu, Vô Đức lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, nói, thì tại Thiên Dương thành phố, bất quá nàng giống như gặp được một điểm phiền phức. Mang ta đi cái chỗ kia. Tiêu Hàn biết Vô Đức có thể tìm được người. Hắn cũng không nghĩ tới. Đông Phương Khuynh Thành vậy mà tại Thiên Dương thành phố. Được. Vô Đức gật đầu, hắn do dự một chút, rồi mới lên tiếng, tốt nhất đem Thái Thượng cũng kêu lên. Nhìn thân sắc hắn, hiển nhiên chuyện này, không có đơn giản như vậy. Ngay cả Tiêu Hàn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng không có nắm chắc, Tiêu Hàn lần này thật sự là kinh ngạc. Đông Phương Khuynh Thành mặc dù là đại minh tinh, nhưng làm sao lại trêu chọc lợi hại như vậy người. Cũng chưa chắc cũng là Đông Phương Khuynh Thành phiền phức, có lẽ sẽ là cơ duyên, vừa rồi ta tính toán một thanh, phúc họa liền nhau. Vô Đức cau mày. Tiêu Hàn truyền âm, để quá tiến lên đây. Ba người rời đi Long Cung bên trong, tại Vô Đức chỉ dẫn phía dưới, bọn họ chạy tới một cái phương hướng, thành phố trong vùng một cái quán rượu, Đông Phương Khuynh Thành ngồi ở chỗ đó, con mắt mang theo một cơn lửa giận. Nàng chăm chăm lấy trước mắt người kia, sắc mặt băng lãnh. Nàng rất ít cho sắc mặt người nhìn, nhưng là lần này lại là thật tức giận. Lúc đầu lại tới đây, Đông Phương Khuynh Thành muốn liên lạc với Tiêu Hàn, kết quả lại bị cái này kỳ quái người cho tiếp cận, còn muốn thu nàng làm đệ tử. Đông Phương Khuynh Thành căn bản cũng không nhận biết đối phương, đương nhiên sẽ không đồng ý tiểu cô nương, người đi theo ta, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây là một cái bà lão, rất lớn tuổi, một mặt nếp may, nàng ở một cái gậy trống. Sau lưng lại đi theo một đám thanh niên nam tử, tất cả đều cung kính dị thường. Đông Phương Khuynh Thành biết, cái này lao thái thái tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là nàng lại căn bản cũng không minh bạch đối phương là có ý gì. Nàng hiện tại thời gian qua rất tốt, để cho nàng cùng một cái không rõ mảnh người đi, nàng lại không phải người ngu, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Lão nãi nãi, ngươi đến muốn ta làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Đám người này rất lợi hại bá đạo, bất quá nàng vẫn là khắc chế tâm tình, thanh âm bình thản. Bái ta làm thầy, tương lai tại vi sư dạy bảo phía dưới, nhất phi trùng thiên, trở thành vô thượng cường giả, quân lâm thiên hạ. Bà lao trong mắt tinh quang lấp lóe, chính nàng đều có chút kích động. Nhất phi trùng thiên, quân lâm thiên hạ, Đông Phương Khuynh Thành căn bản cũng không biết là có ý gì. Nếu là có người trong võ lâm, khẳng định hội hâm mộ tới cực điểm, quân lâm thiên hạ, đó là thiên nhân cấp cường giả. Lao hầu này dám nói lời như vậy, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, mặc dù không phải thiên nhân cấp quân vương, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Ta không hiểu. Đông Phương Khuynh Thành lắc đầu. Bà Lao nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi chỉ cần theo ta đi, ngươi liền sẽ hiểu, ngươi cùng bà ngoại cũng thật giống, một dạng phong hoa tuyệt đại, tiên cơ ngọc cốt, là thiên hạ chói mắt nhất Minh Châu, ngươi chỉ cần theo bà ngoại tu luyện, đem tất nhiên sẽ giống như là bà ngoại một dạng, xinh đẹp tuyệt trần, quét ngang chư hùng, quân lâm một phương. Nàng rất lợi hại kích động, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người rất lợi hại im lặng, nàng đều nhanh cũ dích, một mặt nếp may, vợ ơ y ma nói mình xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá, Đông Phương Khuynh Thành ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng thần sắc, hồng nhan già đi, đây mới là nữ nhân lớn nhất bi ai, khi nhớ lại thanh xuân huy hoàng, ai cũng hội cảm khái. Nàng đương nhiên sẽ không đả kích đối phương, chỉ là cười nhạt một tiếng. Phong bà ngoại, nói ngươi năm đó xinh đẹp tuyệt trần, cái này ta tin tưởng, nhưng là muốn nói quét ngang chư hùng, có phải hay không liền có chút qua, chí ít tứ đại kỳ nhân ngươi đánh không lại. Tôn chủ ngươi cũng không phải là đối thủ, Trần Giang ngươi dám cùng hắn nhất chiến sao? Một thanh âm vang lên, mang theo một cỗ trêu chọc. Trong mắt tinh quang lóe lên, phong bà ngoại hướng về sau để qua, người nào, cút ra đây cho ta. Nàng trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia một cánh cửa sụp đổ, ba đạo thân ảnh trong chốc lát xuống tới. Chương 548, trọng thương bán thần. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tiểu gia hỏa, dám dạng này nói chuyện với phong mộ mẫu người. Còn không có mấy người có thể còn sống sót. Phong mô mô nhìn chằm chằm ba người, nàng ánh mắt có chút lạnh. Tiêu Hàn. Đông Phương Khuynh Thành lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bất quá, sau đó nàng lại có chút lo lắng. Cái này Phong mô mô, nhìn rất lợi hại bộ dáng. Có lẽ Tiêu Hàn bọn họ cũng không phải là đối thủ đây. Đúng thế, Phong mô mô công tham tạo hóa, tự nhiên lợi hại, muốn khi dễ mấy tiểu bối, xử lý mấy tiểu bối. Người nào cũng không dám nói gì không phải vô đức nhếch miệng cười một tiếng, hắn có chút châm chọc nói ra. Phong mô mô sắc mặt lạnh lẽo, nàng con ngươi bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vô đức, ngươi muốn chết. Trên người nàng buộc phát ra kinh người sát ý, lúc này, dù cho Tiêu Hàn bọn họ đều có chút không chịu nổi, nhịn không được lui lại. Đông Phương Khuynh Thành các nàng không việc gì, phong mô mô không chế lại sát khí, không có lan đến gần bọn họ. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ, lại chịu đựng lấy đối phương đáng sợ sát khí, cái này để bọn hắn sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Hàn tức giận, đối phương quá cường thế, lấy thế đè người. Một tiếng vang nhỏ, đế uy tràn ngập, xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, hắn trực tiếp bô đi ra. Phong mô mô nói dễ nghe, cái gì quân lâm thiên hạ, nàng bất quá chỉ là một cái bán thần đỉnh phong mà thôi. Loại người này mạo xưng chỉ có thể tính toán một cái chuẩn quân vương, nói sự tình quân lâm thiên hạ. Chẳng qua là đối nàng một loại tôn trọng cùng cất nhắc, nhưng là chính nàng muốn là cũng nói như vậy, liền có chút buồn cười. Lại, nếu thật là một cái thiên nhân cấp cường giả ở chỗ này, tại bọn họ khí thế giới, Tiêu Hàn căn bản cũng không có thể động thủ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn động, Hàn quang diễm diễm, đế uy tràn ngập, trực tiếp chém xuống tới. Thần Châu thập đại danh kiếm. Phong mô mô có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không phải là rất lợi hại để ý. Dù cho là cường đại vũ khí, cũng phải nhìn tại trong tay ai, Tiêu Hàn mặc dù có xích tiêu, cũng uy hiếp không được nàng. Nàng một cái tay trực tiếp cầm ra qua, vờ ơ y ma một phát bắt được xích tiêu kiếm phong. Mạnh đại chân khí, từ phong mô mộ trong tay bạo phát, muốn đem xích tiêu tránh thoát qua. Đây là thần châu thập đại danh kiếm, đế đạo xích tiêu, có được khó lường uy năng, đối với bất kỳ một cái nào cường giả, đều là tất nhiên muốn có được đồ vật. Thái thượng cùng vô đức lúc này, cũng tại đối phương áp chế xuống xuất thủ. Một đạo thiểm điện, trực tiếp từ hư giữa không trung hiện hiện, sau đó rơi xuống, đánh trúng Phong Mộ Mộ đầu lâu. Cái này khiến Phong Mộ Mộ đầu đầy buồn tẻ, tóc trắng đều trở nên cháy đen đứng lên, chuẩn bị nổ lên, giống như là một cái gai vị. Mà lúc này đây, Vô Đức công kích cũng đến, một cái vạn tự ấn ký bị hắn đánh ra đến, tràn ngập quần quận Phật môn khí tức. Vô Đức một trưởng này rất lợi hại bị hội, vờ ơ y ma trực tiếp hướng Phong Mộ Mộ đánh tới. Phong Mộ Mộ căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này ba cái thanh niên đều có thể xông phá nàng khí thế áp chế, hướng nàng xuất thủ. Cho nên nàng chỉ ngăn trở thể thơ cổ công kích, lại bị Thái Thượng cùng Vô Đức đánh trúng. Đặc biệt là Vô Đức một trưởng kia, thật sự là quá bị hội, vạn tự Phật ấn đánh vào trước ngực nàng, để cho nàng nhịn không được hét lên một tiếng, như là ma âm quán mà thôi. Lúc này, Phong Mô Mô đã hoàn toàn hỗn loạn. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí của hắn bạo phát, từ Phong Mô Mô trong tay đem xích tiêu cho rút ra, sau đó lại lần chém xuống. Lần này càng thêm kinh người, Phong Mô Mô biến sắc, nàng tỉnh táo lại, nhưng là đã tới không kịp, nàng chỉ tới kịp hơi quay người, liền bị Tiêu Hàn một kiếm bổ ở đầu vai. Một cái đại thương miệng ra hiện, máu tươi chảy ngang, cùng bạo kiếm khí chui vào Phong Mô Mô thân thể, để cho nàng ho ra đầy máu. Tiêu Hàn một kích này, kém một chút chém rụng nàng nửa cái bả vai. Bất quá, nàng trung quy là thực lực cường hãn, cứ thế mà ngăn trở một kiếm này. Phong Mô Mô kêu đau một tiếng, nhất trưởng hướng Tiêu Hàn đập tới. Tiêu Hàn sắc mặt đại biến, không chút do dự, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Hắn vẽ ra một cái thái cực, ngăn tại phía trước mình, đây là thuần túy phòng ngự, mặc dù như thế, Tiêu Hàn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn trở một chiêu này. Xích tiêu cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, kiếm quang đại tác, lay động, kém một chút đem Phong Mộ Mộ bả vai cho bổ ra. Phong Mộ Mộ kêu thảm một tiếng, trong cơ thể nàng có vô số kiếm khí tung hành, tại phá hư thân thể nàng, cái này khiến nàng xuất thủ lực lượng, trong nháy mắt không biết ý hê u bao nhiêu. Nàng một trưởng vô nát Tiêu Hàn hóa ra thái cực, đem Tiêu Hàn đập bay ra ngoài. Tiêu Hàn trong miệng phun máu. Thân thể trực tiếp đem tường đánh vỡ một cái động lớn, liên tục phá vỡ vài lần tường mới xem như dừng lại. Nhưng là lúc này, hắn mi tâm phát sáng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trực tiếp trùng kích đối phương náo hải. A Phong Mô Mô kêu thảm, thân thể lảo đảo, kém một chút ngã rơi. Nàng sắc mặt tái nhợt, chân khí bạo phát, đem khảm nạm trên bả vai bên trong xích tiêu đánh rơi xuống, nhưng sau xoay người rời đi. Nàng xông phá cửa sổ, đàng không mà lên. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng cùng Vô Đức cũng xuất thủ, muốn đánh giết Phong Mộ Mộ. Dạng này một cái bán thần đỉnh phong một khi đào tẩu, đặt ở người nào trên thân đều sẽ đau đầu. Bất quá, Phong Mộ Mộ dù cho bị trọng thương, cũng vẫn là bán thần đỉnh phong tồn tại. Hai người công kích, bị nàng một trưởng vỗ nát, căn bản là không để lại đến nàng. Lần này, đơn thuần may mắn, Phong Mộ Mộ chủ quan, nếu không lời nói, lấy Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, căn bản cũng không phải là Phong Mộ Mộ đối thủ, lại càng không cần phải nói trọng thương Phong Mộ Mộ, không bị nàng trực tiếp đánh giết, cái kia chính là tốt. Tiêu Hàn đứng lên, bước chân hắn có chút lảo đảo, phun ra hai ngụm máu, hắn nhẹ nhàng một chiều, xích tiêu về tới trong tay, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển chân khí, lúc này mới hơi có một chút tinh thần. Lần này xích tiêu lập đại công, nếu không có xích tiêu sau cùng bạo phát, Tiêu Hàn có lẽ thật muốn bị Phong Mộ Mộ đánh giết. Cái kia một đám thanh niên đứng ở nơi đó, nhìn qua hiện trường NG, trợn mắt hốt mồm, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là, một đám người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, đều có chút sợ hãi. Có thể cảm mạo bà ngoại người, vậy đơn giản quá kinh khủng. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, quắc, lan. Những người kia như được đại xá, từng cái té tức té đái, xoay người chạy. Hiển nhiên, bọn họ sợ Tiêu Hàn hối hận. Đến lúc đó nếu là không để cho mình bọn người đi, vậy bọn hắn thì phải xui xẻo. Một cái liền Phong Mô Mô đều dám giết người, bọn họ có thể không biết đối phương không dám hướng tự mình động thủ. Đông Phương Khuynh Thành cùng hắn cái kia một đám bảo tiêu, cho tới bây giờ, còn chưa kịp phản ứng. Nửa ngày, bọn họ mới thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ? Đông Phương Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến vừa rồi Phong Mộ Mộ một trường kia, nàng mau chóng tới vịn Tiêu Hàn hỏi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, giữa một ngày liền tốt. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Đến là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được hỏi. Hôm nay chuyện phát sinh, để cho nàng cũng nhịn không được có chút mê mang. Cái kia Phong Mô Mô không phải người tốt lành gì, không phải vậy lời nói, ngươi bái nàng vi sư ngược lại là một chuyện tốt. Tiêu Hàn cười khổ nói, hắn sở dĩ như vậy quả quyết động thủ, cũng là bởi vì biết Phong Mô Mô là ai. Chương 549, Tiêu gia. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại không phải người tốt. Đông Phương Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút, cái kia Phong Mộ Mộ tuy nhiên bá đạo một chút, nhưng lại cũng nhìn không ra hỏng đi nơi nào. Nàng là một cái tà đạo cao thủ, vừa rồi những thanh niên đó, đều là nàng đi được, nàng ưa thích tìm một chút tuổi trẻ nữ đệ tử, dạy các nàng tu luyện, chờ đến các nàng thực lực để bạn tới trình độ nhất định thời điểm, trực tiếp hấp thu hết những nữ đệ tử đó cả đời tinh nguyên. Tiêu Hàn giải thích. Đông Phương Khuynh Thành kinh ngạc, nàng những người hộ vệ kia, cũng có chút khó có thể tin. Thì cái kia một bộ một mặt nếp may bộ dáng, lại còn có người nguyện ý làm nàng đĩ được, cái này lao nữ nhân cũng coi là ngưu bức, lớn tuổi như vậy còn ra y vo động. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn khỏe miệng vết máu, bọn họ lập tức ý thức được, đối phương không phải người bình thường, chỉ sợ niên kỷ càng lớn thì càng lợi hại. Chí ít võ hiệp bên trong, tuyệt thế cao thủ phần lớn là lớn tuổi tiền bối cao nhân một dạng. Bất quá nghe Tiêu Hàn ý tứ, đây không phải cái gì tiền bối cao nhân, đoán chừng là một cái tuyệt thế tà ma. Đông Phương Khuynh Thành cũng hơi kinh ngạc, nghĩ đến chính mình lại bị cái loại người này coi trọng, muốn thu làm đệ tử, nàng thì một trận hoảng sợ. Đáng tiếc, để cho nàng trốn thoát rơi, về sau phiền phức lớn. Vô Đức vẻ mặt cầu xin. Thái Thượng cũng giống như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn qua Phong Mộ Mộ rời đi phương hướng, một mặt nghiêm túc. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta nguyên nhân, mới khiến cho ngươi đắc tội lợi hại như vậy một người. Đông Phương Khuynh Thành ấy nấy nói ra. Nàng biết nếu không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, Tiêu Hàn bọn họ cũng sẽ không cùng Phong Mộ Mộ đối đầu bây giờ nhìn bọn họ bộ dáng. Đông Phương Khuynh Thành liền biết, bởi vì Phong Mộ Mộ nguyên nhân, Tiêu Hàn bọn họ trêu chọc phải đại phiền toái. Chị dâu nói giỡn, vì chị dâu đánh nhau. Đó là chúng ta bản phận. Vô Đức cười hì hì nói. Ninh hót. Thái Thượng điệu môi. Nhìn Thái Thượng liếc một chút, Vô Đức hắc hắc hỏi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý giúp đỡ chị dâu đánh nhau sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, đệ muội nhóm vẫn là đừng ra sự tình tốt. Thái Thượng nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Vô Đức rôi ra một cái ngón tay cái, gia hỏa này nửa ngày không nói lời nào, nhưng là vừa nói lại so hắn vỗ ngông ngừa có quan hệ tốt. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, hai người này còn có tâm tình ở chỗ này. Na Ho ta tạm thời không lo lắng cái kia Phong Mộ Mộ, nàng bị ta chạm một kiếm, không có cái một năm nửa năm, khắc nghĩ ra được, mà lại liền xem như đi ra, cũng sẽ nguyên khí đại thường, sinh mệnh không nhiều. Tiêu Hàn ngược lại là nhẹ nhõm. Phong Mộ Mộ niên kỷ quá lớn, ai cũng không biết nàng đến sống bao nhiêu năm, thân thể nàng biến chất nghiêm trọng, sở dĩ khắp nơi thu nạp những nữ đệ tử đó. Cũng là vì hấp thu bọn họ tinh nguyên, kéo dài chính mình thọ mệnh. Đây là nàng trường sinh phương pháp, rất là tàn khốc, nhưng lại rất hữu hiệu. Trên thực tế, nàng tu vi, không nên sống lớn như vậy tuổi tác mới đúng. Vậy là tốt rồi, một năm nửa năm, tăng thêm nàng tu vi rơi xuống một chút, chúng ta liên thủ, cũng không sợ nàng. Vô Đức hai người đều buông lỏng một hơi. Đây cũng là Tiêu Hàn ý nghĩ, nếu là một cái thịnh niên bán thần đỉnh phong. Chỉ sợ hắn liền muốn đi cầu cứu, để băng nguyệt bọn họ xuất mã, hoàn toàn chém dụng dạng này một cái tai họa. Nhưng là Phong Mô Mô niên kỷ quá lớn, lần này bị thương nặng, có lẽ vẫn lạc cũng có thể, một năm nửa năm về sau, Tiêu Hàn bọn họ tuyệt đối có chống lại thực lực đối phương. Chuyện gì phát sinh một đám người xung lại, đây là quán rượu bảo an, khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn họ há hốc miệng ba, một mặt không thể tin được. Đây là phát sinh tập kích khủng bố sao lại nhìn thấy mặt đất máu tươi, bọn họ giật mình. Sự tình gì các ngươi cũng không xen vào, tính một chút nơi này có nhiều ít tổn thất, ta cho các ngươi bổ sung. Tiêu Hàn quét những quán rượu đó công tác nhân viên liếc một chút. Những công tác nhân viên đó, tự nhiên không dám nhiều lời, trước mắt loại cảnh tượng này có chu tờ quá không thể tưởng tượng. Trong bọn họ một người rời đi, qua tìm chính mình người phụ trách. Quán rượu quản lý là một nữ nhân. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, nàng cũng bị giật mình. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nàng bị kinh ngạc, sau đó xoa xoa chính mình con mắt. Tiêu gia tốt. Nữ nhân kia đi tới, một mặt cung kính hô. Tiêu gia, xưng hô thế này có rất ít người hô, nhưng là có thể kêu đi ra, khẳng định cùng trên đường có quan hệ. Gặp Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, người quản lý kia nói ra, ta là Ngụy ca thủ hạ. Thì ra là thế, Tiêu Hàn gật đầu, hắn chỉ bốn phía, nói ra, ngươi nhìn những này cần bao nhiêu tiền, ta lập tức cho ngươi. Mặc dù biết đây là Ngụy Cường sản nghiệp, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là không có nói vừa đi chi. Tiêu gia nói giỡn, cái này không tính là gì, Ngụy ca nói qua, hắn tất cả mọi thứ, đều là Tiêu gia cho nên, hắn tất cả mọi thứ, đều là Tiêu gia làm hư chính mình đồ vật thôi, chỗ đó còn muốn bồi thường tiền. Cái kia nữ quản lý cười nói, nghe được nàng lời nói, những quán rượu đó nhân viên tất cả đều giật mình. Bọn họ tự nhiên biết mình đại lão bản là ai, nhưng là đại lão bản vờ ơ y ma nói ra lời như vậy, cái này thật sự là có chu tờ kinh người. Tiêu gia là ai, bọn họ không biết, nhưng là từ quản lý lời nói bên trong đều có thể nghe được, đây là Ngụy ca lão đại. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, trong lòng càng là may mắn chính mình bọn người không có đối Tiêu Hàn thế nào, không phải vậy lời nói, bọn họ hơn phân nửa không có kết cục tốt. Đắc tội liền Ngụy ca đều tôn trọng người, nghĩ đến cái kia đáng sợ hạ tràng, tất cả mọi người nhịn không được đánh run một cái. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, chính mình đối phương đều như vậy nói, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Khuynh Thành, nói, qua ta chỗ đó ở thế nào Đông Phương Khuynh Thành có chút ý động, bất quá ngẫm lại, vẫn lắc đầu, nói, quên đi, ta bên này còn có một số việc phải xử lý, ở chỗ của ngươi. Có thể có chút không tiện, ngươi cũng không muốn luôn có người không có phận sự tại các ngươi chỗ ở lắc lư đi. Không có việc gì, ai dám lắc lư, ta cắt ngang bọn họ chân. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, tuy nhiên thụ thương, nhưng là ý nghĩa nguyên bá khí mười phần. Khuynh Thành, chúng ta vẫn là đi Tiêu Hàn nơi đó ở đi, vừa rồi cái kia phong mộ mộ thật là dọa người, vạn nhất nàng lại đến lời nói, chúng ta nên làm cái gì chỉnh ca mau nói đến, hắn thấy. Bây giờ đang Tiêu Hàn bên người, mới có thể an toàn một điểm. Vạn nhất cái kia lợi hại lao vu bà lại đến, đem Đông Phương Khuynh Thành mang đi, hắn đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đông Phương tiểu thư ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ cho người thông báo những vạ vạ dạ gì đó, không cho phép bọn họ đến Tiêu gia ở chỗ đó phương qua nháo sự. Quán rượu nữ quản lý cười nói, nàng trong thần sắc mang theo một cỗ tự tin. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, hắn nhất thời ý thức được. Nữ nhân này hơn phân nửa không chỉ là một cái quán rượu quản lý đơn giản như vậy, tại Ngụy Cường bên người, hẳn là địa vị không thấp, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không dám thay thế Ngụy Cường làm ra quyết định này. Mà lại, nàng thứ nhất mắt đem chính mình nhận ra, hiển nhiên đối chính mình cái này người vô cùng rõ ràng. Chương 550, an ý cầu nguyện phiếu, vút, thắt các loại nhìn đến mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Đông Phương Khuynh Thành nghĩ một hồi, rốt cục gật đầu. Đáp ứng Tiêu Hàn mời. Ta vì mọi người chuẩn bị xe. Cái kia nữ quản lý vô cùng có ánh mắt, lập tức nói ra. Nàng mang theo nụ cười, đi ra ngoài. Không lâu sau, nàng liền quay lại, nói cho mọi người, nàng đã chuẩn bị kỹ càng xe. Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ xuống lầu, khi thấy nữ quản lý chuẩn bị xe về sau, ngay cả Tiêu Hàn đều là sững sờ một chút. Không phải là không tốt, mà là vô cùng tốt, bất quá lại có chút quá lộ liễu. Hai chiếc Big Ben, một cỗ Ferrari, hai chiếc Rembo, đằng sau còn có một chiếc BMW nút cái này có thể tạo thành một cái đội xe, đi tại trên đường cái, tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu. Trên thực tế, lúc này đã hấp dẫn không ít người đang quan sát, khi thấy Đông Phương Khuynh Thành thời điểm, những người này tất cả đều lộ ra giật mình thân sắc. Một số người chuẩn bị chụp ảnh, nhưng là rất nhanh, một đám người đi tới, trực tiếp đoạt lấy bọn họ điện thoại di động. Các ngươi chơi cái gì một số người bất mãn, muốn phát tác, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bị người bên cạnh cho giữ chặt. Không cần nói, đây là Ngụy ca người. Bọn họ đồng bạn giật mình, nhận ra những người này thân phận. Ngụy ca, xưng hô thế này hoảng sợ những người kia nhảy một cái, bọn họ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Điện thoại di động liền xem như không muốn, QNZ không thế đắc tội Ngụy ca. Hiện tại Thiên Dương thành phố trên đường, Ngụy ca là tuyệt đối thủ lĩnh. Bất quá, cũng may những người này cũng không có làm gì, chỉ là không để bọn hắn chụp ảnh. Những người đi đường kia nhất thời minh bạch, bọn họ tại giữ gìn Đông Phương Khuynh Thành. Đông Phương Khuynh Thành cũng có chút ngoài ý muốn, nàng muốn nói một ít gì, Tiêu Hàn lại trực tiếp lôi kéo nàng tiến vào trong xe, không cần phải để ý đến những cái kia. Đông Phương Khuynh Thành cái này mới không nói gì, ngồi vào trong xe. Khi xe rời đi về sau, những nhân thủ đó máy bay mới bị còn trở về. Bọn họ một mặt thất vọng, bất quá ai cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Ngụy Cường là Thiên Dương thành phố mới quật khởi tân quý, tình thế rất là dọa người, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Hiện tại hắn nói rõ không khiến người ta chụp ảnh cái gì, bọn họ ngược lại lời nói, rõ ràng là tìm cho mình không thoải mái. Khi đi tới Long Cung thời điểm, Đông Phương Khuynh Thành cũng nhịn không được giật mình, Trình Ca bọn họ càng là trợn mắt hốt mồm, đều nói Trang Viên ngu bức, nhưng là cùng Tiêu Hàn cái này Long Cung một so sánh, thì thật chẳng đáng là gì. Mấy chục căn biệt thự, chiếm diện tích lớn như vậy, cái này cần bao nhiêu tiền? Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, đây mới thực sự là thổ hào. Tô Mộc Thanh buổi sáng không có lớp, nàng còn tại biệt thự. Khi thấy Đông Phương Khuynh Thành thời điểm, nàng cũng sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma trực tiếp đem người cho mang về. Không quý sau đó, Tô Mộc Thanh liền cảm giác được không đúng, bởi vì Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, y phục rách rửa y, có chút mặt mày xám xịt, rất rõ ràng là thụ thương. Nàng giật mình, mau tới trước, cũng không lo được chào hỏi Đông Phương Khuynh Thành, lo lắng hỏi, ngươi làm sao thụ thương? Nàng một mặt lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được Tô Mộc Thanh quan tâm. Tại hắn trước kia trong ấn tượng, Tô Mộc Thanh tựa như là trừ ăn dấm bên ngoài, liền không có tránh thức quan tâm tới chính mình. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại có thể cảm nhận được đối phương loại kia vội vàng cùng quan tâm. Ta không sao, yên tâm đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, để hắn không cần lo lắng. Nói vơ nói vẩn, nhìn ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, còn nói mình không có việc gì, nhanh đi bệnh viện nhìn một chút. Tô Mộc Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng chưa từng có nhìn qua bộ dạng này trạng thái Tiêu Hàn, sắc mặt tái nhợt, giống như là sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Vô Đức ở một bên nhắc nhở, chị dâu, Lão Đại hiện tại là trên cái thế giới này lớn nhất đại phu Tô Tờ Tô Mộc mời cái này mới phản ứng được, nàng lẽ lưỡi, sau đó mệnh lệnh nói ra, ngươi tốt nhất điều trị thân thể. Tuân mệnh. Tiêu Hàn cười ha hả. Đông Phương Khuynh Thành đứng ở một bên. Nhìn lấy trước mắt một màn này, nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị, trên mặt một mực mang theo nụ cười. Đông Phương muội muội, chúng ta về nhà đi. Tô Mộc Thanh nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, nàng mở miệng nói ra. Cũng không có cái gì hàn huyên, chỉ nói là chúng ta về nhà đi, nhưng là Đông Phương Khuynh Thành cũng đã nghe được nàng ý tứ. Nàng lộ ra một vòng nụ cười, gật gật đầu. Đây là hai người ở giữa ăn ý, đại biểu cho Tô Mộc Thanh tán thành Đông Phương Khuynh Thành. Các nàng cũng không nói phá, nhưng là tất cả đều là mỉm cười. Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được loại này vi diệu bầu không khí, hắn cũng cười. Chính mình thụ thương, có thể làm cho giữa các nàng càng thêm hòa hợp, vậy tuyệt đối đáng giá. Khi Đông Phương Khuynh Thành sau khi tiến vào phòng, nhìn thấy từng cái nữ nhân, nàng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những người này tư sắc, cái nào đều không kém nàng, lại, đều cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Trong nội tâm nàng cảm thán, mình tại trong những người này, căn bản cũng không có biện pháp kiêu ngạo đứng lên. Ngài là Đông Phương Khuynh Thành tiểu thư, ta vờ ơ ý ma nhìn thấy người thật. Triệu Quyên có chút kích động, đi tới, hai mắt tỏa ra ánh sao. Chúng ta đều là tỉ muội, thời gian dài thì thói quen, ta thực cũng chỉ là một người bình thường. Đông Phương Khuynh Thành cười nói. Trên thực tế, những nữ nhân này bên trong, cũng chỉ có Triệu Quyên thần sắc kích động, bao quát Lý Ôn Nguyễn ở bên trong, đều vô cùng lạnh nhạt. Lại càng không cần phải nói Mặc Liên cùng Tuyết Liên, hai người này đều là yêu tinh, có lẽ có cường giả lại tới đây, các nàng hội kích động một cái, ngôi sao các nàng còn không rõ ràng lắm đó là cái gì. Vì bọn nàng giới thiệu một chút về sau, Tiêu Hàn trực tiếp chui vào giữa phòng. Hắn muốn liệu thương, lần này thụ thương vô cùng nghiêm trọng, có thể trèo trống đến bây giờ, cái này hay là bởi vì Tiêu Hàn bản thân thể chất phi thường cường hãn. Đó là bán thần đỉnh phong nhất trưởng. Tuy nhiên bởi vì xích tiêu nguyên nhân, yếu không biết bao nhiêu, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là bị trọng thương, nhận rất nghiêm trọng thương thế. Tiêu Hàn nhận thật tu luyện, điều trị thân thể của mình. Hắn vận hành chân khí, huyết khí chấn động, những thương thế kia đang nhanh chóng khỏi hẳn. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Hàn trạng thái càng ngày càng tốt, cuối cùng, hắn hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội giật mình, lúc này mới bao lâu thời gian, Tiêu Hàn nghiêm trọng như vậy thương thế. Vờ ơ y ma hoàn toàn khôi phục, quả thực có chút khó tin. Muốn là bình thường võ giả, đụng phải loại này thương tổn, mặc dù nổi danh y để hỗ trợ điều trị, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục, huống chi vẹn vẹn chỉ là vận hành chân khí liệu thương. Tuyệt thế vũ thể, quả nhiên không sai. Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn tu luyện tuyệt thế vũ thể, trọng tại đoán luyện thân thể, tại thân thể cường độ phía trên, có rất cao thâm tạo nghệ. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Hàn huyết khí so người khác tràn đầy, bị thương tổn, cũng so người khác khôi phục nhanh nguyên nhân. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã là ban ngày, Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên. Hắn phun ra một ngụm khí thải, nhịn không được the tờ ra y một tiếng. Trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động, bất quá Tiêu Hàn chỗ gian phòng pha lê, cũng trực tiếp bị chấn nát.